Chương 2426, Huyết mạch phản tổ. Vô tướng đảo. Nhạc Hướng Luân. Lý Diệp đối với hắn trào phúng cũng không thèm để ý, dù sao Hạ Cửu Vực từ ngàn năm trước, liền cơ hồ đoạn tuyệt lẫn nhau lui tới con đường, trừ phi là một chút đặc biệt truyền thừa cổ xưa có lẽ còn bảo lưu lấy một chút, hoặc là một chút nghịch thiên cường giả, nếu không căn bản là không có cách vãng lai. Tăng thêm Tinh Hải Vực ngàn năm qua suy yếu lâu ngày, chưa quen thuộc cái khác thiên vực tình huống cũng thuộc về bình thường. Tiêu Thanh ngược lại là phảng phất biết Lý Diệp không rõ ràng, cười hắc hắc, đừng cùng cái kia ngu xuẩn chấp nhận, cái này Ngọc Hải Linh Tử thật không đơn giản, Hoàng Ngọc Cung luôn luôn đều là tàn khốc khôn sống ngống chết, bất kể là ai, chỉ cần bị đào thải chính là chết kết cục. Hắn có thể từ Hoàng Ngọc Cung trổ hết tài năng, mà là bá chiếm thủ tịch đệ tử thân phận nhiều năm như vậy, tuyệt không phải là hư danh, tiểu tử kia phải xui xẻo. Hắn chỉ, tự nhiên là Vân Thiên Thiên, đã từng Tinh Hải Vực đệ nhất nhân. Mà ở nơi này, lại cơ hồ bị đám người cho rằng chính là tốt nhất bóp cái kia quả hồng mềm. Hắn phải thua. Một tiếng thanh âm lạnh lùng, tùy theo mà đến, đám người liền thấy Vân Thiên Thiên lớn miệng phun ra máu tươi. Trong tay Long Nha Thương nháy mắt bị đánh bay rời khỏi tay, cả người càng bị quét ngang đánh bay ra ngoài. Quá yếu. Không biết ai lắc đầu, trong lời nói không nói ra được một tia khinh miệt. Mười chiêu không đến, Ngọc Hải Linh Tử thậm chí liền hắn thành danh Ngọc Chi Hải đều không dùng ra. Long Nha Thương rời tay, Vân Thiên Thiên trên mặt hiện đầy kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tùy tiện ra một người. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đánh bại hắn. Phải biết vì lần này Cửu Cực Cung bên trong có thể thuận lợi, hắn liền Vân gia chấn tộc bảo Long Giang Thương đều mang tới. Nhưng mà Ngọc Hải Linh Tử cũng mặc kệ lúc này Vân Thiên Thiên trong nội tâm cỡ nào hoảng sợ, đưa tay hóa thành đáng sợ lợi kiếm, liền muốn thu hoạch tính mạng của hắn. Giết một người, nhập môn hộ. Đến lúc này, đừng nói là Ngọc Hải Linh Tử loại này từ tông môn tàn khốc trong chém giết lan truyền ra ngon nhân, liền xem như bình thường người tu luyện, vì giấc mộng kia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không. Ta là Vân gia vạn năm qua thiên phú tốt nhất. Làm sao có thể chết ở đây? Thượng tam giới. Liền chênh lệch như vậy một bước. Hắn không cam tâm. Thật không cam lòng. Chỉ cần tiến thêm một bước. Hắn liền có thể hoàn thành Vân gia trăm ngàn năm qua vô số thế hệ chấp niệm, tiến vào cái kia tựa như tiên cảnh giống nhau thượng tam giới. Nhưng mà, ở đây chết rồi, sẽ không có gì cả. Hắn điên cuồng gào thét, toàn thân hiện ra tầng một cứng rắn vảy giáp màu đen. Huyết mạch phản tổ. Có mắt người phát lệnh. Giao long huyết mạch. Không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà kích phát trong cơ thể hắn huyết mạch phản tổ. Nháy mắt. Từ Vân Thiên Thiên trong cơ thể buộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, tựa như là một đầu ngủ say vô số năm cự long vừa tỉnh lại. Vâng! Ngọc Hải Linh Tử bị trấn khai, bạch bạch bạch đạp vỡ từng mảnh hư không cự nhạc, khóe môi nết lên một vệt máu. Đám người xem xét, lúc này Vân Thiên Thiên toàn thân đã sớm xuất hiện một tia biến hóa. Mặc dù còn duy trì hình người, nhưng lại cái trán xuất hiện một chỗ độc giác. Đồng thời toàn thân bị vảy giáp màu đen bao vây, trong hai con ngươi càng là tản ra băng lãnh bức nhân hàn mang. Phản tổ. Ngọc Hải Linh Tử sầm mặt lại, vừa rồi liền chênh lệch một bước, liền có thể chém giết đối thủ, lúc này thất bại trong gang tấc, mấu chốt để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối thủ lại tại loại này thời điểm then chốt, huyết mạch phản tổ đạt được đột phá. Hắc hắc, lần này có đặc sắc cũng thấy. Huyết mạch này trình độ, mặc dù không phải thần thú huyết mạch, nhưng cũng tương đương tiếp cận. Hiện tại lại kích phát phản tổ, Ngọc Hải Linh Tử muốn phí chút sức lực. Có người phát ra cười lạnh, quả nhiên, huyết mạch phản tổ về sau Vân Thiên Thiên cùng vừa rồi tưởng như hai người, đưa tay chộp một cái, vừa rồi rời tay Long Nha Thương liền đến trong tay của hắn. Đám người tựa như thấy được một đầu gầm thét cự long, dương nanh múa vuốt. Lực lượng. Chính là loại cảm giác này. Ta Vân Thiên Thiên, mới là có thể đạp lên cánh cửa kia người. Không có người, có thể ngăn cả ta. Đột nhiên lực lượng đại tăng, để Vân Thiên Thiên cơ hồ từ vừa rồi chán trường lập tức hăng hái. Ngọc Hải Linh Tử tự nhiên cũng không giả, đôi mắt trung phong mang lóe lên, lại một lần nữa xuất thủ. Hai người cường đại chi lực, đủ để khai thiên tịch địa, vô số núi non sông ngòi đại địa trong tay bọn hắn sụp đổ, bất luận cái gì hết thể đều đủ để bị bọn hắn tùy tiện hủy đi. Chỉ nhìn thấy Vân Thiên Thiên đưa tay đâm ra, đại địa bị xỏ xuyên, hóa thành một mảnh vực sâu. Ngọc Hải Linh Tử cũng không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng nổi lên một mảnh lĩnh vực, xanh biếc ngọc thạch hóa thành đáng sợ quang mang, đủ để hủy diệt đi bất luận cái gì hết thể sự vật. Nguyên bản thiên về một bên chiến đấu, lập tức trở nên khó mà phỏng đoán thắng bại. Huyết mạch phản tổ, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc không phải thuần chính giao long huyết mạch, càng không phải là chân long huyết mạch, nếu không Ngọc Hải Linh Tử nhịn không được ba chiêu liền bị chém giết. Hoàn toàn chính xác, huyết mạch này cần phải chỉ là đã từng một vị nào đó tiên tổ uống qua một đầu cường đại giao long chi huyết, mặc dù cũng không thuần khiết lại tại phản tổ về sau, cũng có thể thu được một bộ phận thần thông. Hai người từ trên trời đánh đến dưới đất, từ dưới đất đánh nát đại địa xông vào sâu trong hư không. Cuối cùng, lại nhìn thấy một người trong đó máu me khắp người, từ hư không bên trong chật vật trốn về. Là Ngọc Hải Linh Tử. Xem ra hắn cuối cùng vẫn là bại. Nhìn kỹ, trốn về đến người chính là Ngọc Hải Linh Tử. Hiển nhiên hắn cuối cùng vẫn là không địch lại huyết mạch phản tổ Vân Thiên Thiên, nhưng là sau đó mọi người thấy Vân Thiên Thiên dáng vẻ cũng là tương đương không ổn, toàn thân lân giáp hư hại hơn phân nửa, cũng là máu me khắp người. Lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, không ít người đều là khẽ nhíu mày. Dù sao chém giết đối thủ của mình mới có tư cách bước vào cánh cửa kia, đã áo bào đen lão nhân nói như vậy, bọn hắn không cảm thấy sẽ có lệ riêng. Hai người đều không có chém giết đối thủ, xem ra bọn hắn đều đã mất đi tiến vào môn hộ tư cách. Thiên Dương Tử mỉm cười, lại là híp mắt. Quả nhiên, nhìn thấy hai người dáng vẻ, áo bào đen lão nhân cũng là nhún mày, lập tức vung tay lên một cái. Hai người liền một tia phản kháng đều không, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Song song từ trong miệng phun ra máu tươi. Không thể chém giết đối thủ, không có tư cách tiến vào thượng tam giới. T. Mặc dù ngờ tới kết quả này, nhưng là nghe được áo bào đen lão nhân nói như vậy, vẫn như cũ là để người trong lòng cảm giác nặng nề. Ngọc Hải Linh Tử lựa chọn không thể bảo là không lớn mật. Xuất thủ trước. Muốn đánh giết thực lực yếu kém Vân Thiên Thiên. Duy nhất để hắn tính sai chính là Vân Thiên Thiên lại tại thời khắc sống còn, đã thức tỉnh huyết mạch. Tiền bối. Ngọc Hải Linh Tử không cam tâm. Vốn là hắn hy vọng rất lớn. Vân Thiên Thiên cũng là không cam tâm. Phải biết hắn hiện tại liền huyết mạch đều xuất hiện phản tổ, xem như hắn mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Nghe nói về sau, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá hắn không dám đối với áo bào đen lão nhân xuất thủ, dù là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều cũng không dám. Sở dĩ mục tiêu của hắn là Ngọc Hải Linh Tử. Ngọc Hải Linh Tử, nạp mạng đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người vì tiến vào thượng tam giới một tia hy vọng, cơ hồ là đang liều mạng. Đột nhiên, không biết hai hơi có chút ý động, nhưng là còn chưa xuất thủ. Lại đột nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp đều bao phủ tại đáng sợ trong ánh mắt. Không thể động đậy. Chương 2427, lực áp hoàng ngọc thể. Đáng sợ ánh mắt chính là đến từ áo bào đen lão giả. Công bằng quyết đấu, không được nhúng tay. Thanh âm không lớn, lại làm cho một chút trong lòng đừng có tâm tư người có chút run lên. Áo bào đen thủ đoạn của lão giả này, bọn hắn là được chứng kiến. Đây chính là giết người không chớp mắt, thật muốn chọc giận, diệt bọn hắn tựa như trong nháy mắt vung lên. Liên tứ đại thiên kiêu đều không dám tùy tiện nếm thử, huống chi là những người khác. Rõ ràng vừa rồi có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thừa dịp Vân Thiên Thiên cùng Ngọc Hải Linh Tử lưỡng bại câu thương lúc, đánh giết bất kỳ người nào để đạt tới điều kiện. Chỉ tiếc, áo bào đen lão nhân rõ ràng không nguyện ý phát sinh loại sự tình này. Xem ra hai người này, cuối cùng có một người, sẽ có cơ hội tiến về thượng tam giới. đã không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đám người cũng bỏ đi ý niệm. Cùng lúc đó, Ngọc Hải Linh Tử cùng Vân Thiên Thiên liều mạng cũng đến mấu chốt nhất một khắc. Giết! Hai cỗ sức mạnh đáng sợ không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Tại thời khắc này song phương đều là dốc hết toàn lực, bởi vì trận này chém giết cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Nếu không, hai người đều không có cơ hội. Cùng này vừa đến, mặc kệ là Vân Thiên Thiên vẫn là Ngọc Hải Linh Tử, đều là không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Thần binh, tuyệt thế công pháp, liền mang theo liền một chút giết địch 1000 tự tổn 800 bí pháp đều đã vận dụng. Ngọc nát, ngói lạnh. Đột nhiên, hư không bên trong Ngọc Hải Linh Tử gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp tựa như hóa thành trong suốt như ngọc, tựa như trở thành một tòa ngọc điêu. Thấy cảnh này, có người nhịn không được lộ ra vẻ động dung. Hoàng Ngọc Cung Ngọc Thạch Công. Thế mà tu luyện đến trình độ như vậy. Không ít người đôi mắt trung phong mang thoáng hiện, hiển nhiên Ngọc Hải Linh Tử bị bức ép đến mức nóng nảy, cuối cùng vận dụng hắn nhất thủ đoạn cuối cùng. Ngọc Thạch Công. Lấy thân hóa ngọc. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nghe đồn đem Ngọc Thạch Công tu luyện tới cực hạn, có thể để nhân hóa làm cứng rắn vô cùng hoàng ngọc chi thể. Liên hoàng khí đều không gây thương tổn được mảy may. Ngọc Thạch Công à, Hoàng Ngọc Cung bao nhiêu năm rồi chân chính tu luyện tới có thể lấy thân hóa ngọc, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Ngọc Hải Linh Tử không hổ là được trời ưu ái, nghe đồn tiên thiên chính là tinh ngọc thể, ngược lại là tu luyện Ngọc Thạch Công tốt nhất thể chất. Nháy mắt cục diện đại nghịch chuyển. Hóa thân thành Hoàng Ngọc chi thể Ngọc Hải Linh Tử, cơ hồ biến đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, đồng thời đấm ra một quyền, trực tiếp để Vân Thiên Thiên toàn thân lân giáp bạo liệt, cuồn phún một ngụm máu tươi đánh bay ra ngoài. Đám người xem xét, đều là trong lòng tại xem chừng, nếu là bọn họ gặp được Hoàng Ngọc chi thể loại này tương đương với vô địch bất tử thể chất, có thể hay không phá phòng ngự. Hoàng Ngọc chi thể, danh xưng có thể so sánh kim cương bất hoại chi thân thể chất, không qua thế gian cũng không tuyệt đối, chỉ bất quá muốn hủy đi loại này phòng ngự, cần rất cường đại lực lượng. Hoặc là một loại đủ để đâm xuyên Hoàng Ngọc chi thể thần binh chí bảo. Không hề nghi ngờ, Vân Thiên Thiên coi như huyết mạch phản tổ, thực lực tăng nhiều, cũng vô pháp phá vỡ Hoàng Ngọc chi thể phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn liền bị đè ép không hề có lực hoàn thủ, càng là cuối cùng bị Ngọc Hải Linh Tử một cước đạp xuyên ngực lân giáp, cả người nổ sụp từng tòa sơn phong cự nhạc, kém một chút không có ngất đi. Nhìn tới vẫn là Hoàng Ngọc chi thể càng hơn một bậc. Tiểu tử kia giao long chi thể cũng không hoàn toàn, nếu không ngược lại là có lực đánh một trận. Thắng bại đã phân, một người trong đó hẳn phải chết. Không ai sẽ ra tay cản trở, cũng không ai sẽ nhúng tay ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì mặc kệ là Ngọc Hải Linh Tử vẫn là Vân Thiên Thiên, ai sống ai chết, đối với tại bọn hắn mà nói đều cũng không trọng yếu. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Một cước dẫm tại Vân Thiên Thiên ngực. Ngọc Hải Linh Tử lúc này cũng là tiêu hao quá lớn, bất quá Hoàng Ngọc chi thể để hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, tăng thêm nắm chắc thắng lợi trong tay, để hắn nhịn không được lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Di ngôn. Hừ. Được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói. Vân Thiên Thiên cũng là dứt khoát, biết không còn sống lâu nữa, trực tiếp không giãy giụa nữa. Đã như vậy, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mắt thấy Ngọc Hải Linh Tử liền muốn đưa tay đập nát Vân Thiên Thiên đầu, đột nhiên, lại cảm giác được thấy lạnh cả người, nháy mắt toàn thân lóe lên, từ bỏ đánh giết Vân Thiên Thiên. Ngươi đây là ý gì? Nhìn kỹ, một bóng người đứng ở Vân Thiên Thiên bên cạnh bên trên, chính là Lý Diệp. Lý Diệp! Ta không cần ngươi đến giả mù sa mưa. Vừa rồi chính là Lý Diệp đột nhiên động một cái. Kinh động đến Ngọc Hải Linh Tử mới sẽ từ bỏ đánh giết dự định, lúc này Ngọc Hải Linh Tử sắc mặt xanh xám. Chỉ bất quá tại Hoàng Ngọc chi thể hạ, nhìn qua cũng không rõ ràng. Mà Vân Thiên Thiên thì là nổi giận gầm lên một tiếng, không cảm kích chút nào. Hắn cùng Lý Diệp ở giữa, kỳ thực cũng không vô pháp hóa giải ân oán, nhưng là Vân Thiên Thiên tự tôn cùng kiêu ngạo, không cho hắn nguyện ý cúi đầu. Cho dù là hiện tại Lý Diệp cứu được hắn một mạng, điểm đến là rừng, ngươi đã thắng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Vân Thiên Thiên lĩnh không lĩnh tình hắn cũng không thèm để ý, hướng phía Ngọc Hải Linh Tử nhìn liếc mắt, Lý Diệp ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào áo bào đen lão nhân trên thân. Dù sao hắn rõ ràng, quy tắc là áo bào đen lão nhân quyết định, hắn xuất thủ ngăn cản, không thể nghi ngờ là đắc tội áo bào đen lão nhân. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp đúng tay, áo bào đen trên mặt lão nhân xuất hiện không vui. Lão phu mới vừa nói qua, những người khác không được nhúng tay. Tiền bối, hắn đã bị thua, không cần nhiều sớm sát nghiệt, coi như không có tư cách tiến về thượng tầng giới, cũng không cần đem mạng lưu tại nơi này. Không phải Lý Diệp nát người tốt, mà là hắn đối với loại này cơ hồ không có chút nào bất kỳ lý do gì giết chóc, phi thường phản cảm. Hoặc là nói, hắn đối với áo bào đen lão nhân cách làm, rất phản cảm. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới tại áo bào đen lão nhân giết gà dọa khỉ về sau, còn có người sẽ có lá gan đứng ra chất vấn. Tiêu Thanh bọn người là lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, mà tứ đại thiên kiêu đám người thì hơi hơi cười lạnh. Lý Diệp, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nhúng tay ta sự tình. Cũng ngay, áo bào đen lão nhân còn chưa mở miệng, Ngọc Hải Linh Tử thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Phải biết, đây là hắn tiến về thượng tam giới duy nhất lựa chọn. Tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hoại. Mà lại lúc này hắn hóa thành Hoàng Ngọc chi thể, vốn là cơ hồ không người có thể làm trạng thái. Lý Diệp trước đó uy danh hắn mặc dù cũng nhìn thấy, có thể là hoàn toàn không có bất luận cái gì e ngại. Trực tiếp động thủ. Hoàng Ngọc chi thể, vốn là thế gian cứng rắn nhất khó mà phá vỡ thể chất đặc thù, lúc này vừa ra tay, hóa thành một tòa ngọc núi. Hung hăng nện xuống. Vâng! Ngọc núi vỡ vụn. Đồng dạng là luyện thể chi thuật. Mặc dù Lý Diệp nhục thân chính là hậu thiên từng bước một tôi luyện ra, nhưng là đồng dạng không nên xem nhẹ. Song phương cứng rắn đụng một cái, chỉ nhìn thấy Lý Diệp cả người hơi rung nhẹ. Nhưng là Ngọc Hải Linh Tử lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dù là Hoàng Ngọc chi thể gần như vô địch, lần này cũng không có phá vỡ hắn Hoàng Ngọc chi thể, thế nhưng là cường đại lực lượng lại làm cho hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiểu tử này, nhục thân thế mà còn tại Hoàng Ngọc chi thể phía trên. Lý Diệp tu luyện thể thuật bọn hắn tự nhiên lúc trước Lý Diệp cùng Hải Tử giao thủ trên đường được chứng kiến, nhưng lại từ không nghĩ tới. Dĩ nhiên đáng sợ đến tình trạng như thế. Ngọc Hải Linh Tử cũng là ngây dại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 2428, vô địch câu chuyện. Lý Diệp, ngươi thật muốn ngăn ta. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Hoàng Ngọc chi thể cũng không đánh qua Lý Diệp, để Ngọc Hải Linh Tử có chút điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Dù sao không giết Vân Thiên Thiên, hắn cơ hội liền sẽ mất đi. Dù là hắn không chết, còn có thể khiêu chiến những người khác, nhưng là phải biết, ở đây không có một người là kẻ yếu. Liên Vân Thiên Thiên cũng không giết được, những người khác độ khó sẽ chỉ càng lớn. Mấu chốt là, hắn sau trận chiến này tiêu hao quá lớn, át chủ bài ra hết. Tương phản, những người khác đến cùng có bài tẩy gì, hắn căn bản không biết. Phần thắng đối với hắn mà nói, quá nhỏ. Lý Diệp không nói. Đồng thời áo bào đen lão nhân cũng là cuối cùng có phản ứng. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, tựa như là có thể xuyên thủng lòng người. Nhưng mà Lý Diệp lại thản nhiên tới đối mặt, mặc dù cảm giác được một cỗ đập vào mặt đáng sợ uy thế áp hắn có chút không thể động đậy, nhưng lại vẫn như cũng là không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Ngươi như cứu hắn, sẽ mất đi tiến vào thượng tam giới cơ hội. Tất cả mọi người cho rằng áo bào đen lão nhân sẽ ra tay giáo huấn thậm chí trực tiếp giết chết Lý Diệp, lại không nghĩ rằng áo bào đen lão nhân thế mà tới một câu như vậy. Mất đi tiến vào thượng tam giới cơ hội. Cái này so bất kỳ thủ đoạn nào đều muốn tàn nhẫn. Dù sao hao tốn như vậy nhiều đại giới, vô số thế hệ hy vọng, ai nguyện ý tại một bước cuối cùng thản nhiên từ bỏ. Liền Lý Diệp, đều không thể làm được. Không phải hắn cỡ nào muốn đi vào thượng tam giới, mà là hắn nhất định phải tiến về. Lão quỷ, thật không có lựa chọn nào khác tiến vào thượng tam giới. Không có. Tử vong chi hải ngươi cũng đừng nghĩ, trừ phi ngươi đi đến thượng vị hoàng trình độ, nếu không tử vong chi hải căn bản không qua được. Về phần thượng vị hoàng, hắc hắc, hiện tại hạ cửu vực, bản đế thật hoài nghi có thể hay không có người tu luyện tới như vậy tình trạng. Dừng một chút, hắn càng là cười lạnh, tiểu tử thối ngươi cũng đừng nghĩ đến những ý niệm khác, lão nhân này thật không đơn giản, coi như không phải đại đế, cũng là tiếp cận với đại đế đỉnh phong võ hoàng, không nghĩ tới à, loại địa phương này thế mà lại có cái này nhóm cường giả. Có thể bị thiên kiếm đại đế xưng là cường giả, tuyệt đối không phổ thông. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, một cái cựu cực cung, thế mà lại có mạnh như thế người tọa chấn. Hoặc là nhìn xem Vân Thiên Thiên bị giết chết, hoặc là bảo vệ hắn, chính mình mất đi tiến vào thượng tam giới cơ duyên. Cái này khiến Lý Diệp rất là do dự, nói cho cùng, Vân Thiên Thiên cùng hắn không thân chẳng quen, thậm chí hai người trước đó còn mâu thuẫn trung điệp, coi là đối địch. Vì một cái đã từng địch nhân, từ bỏ cho tới nay cố gắng mục tiêu, có đáng giá hay không? Lý Diệp, ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Thiên phát ra gầm thét, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là từ trong mắt của hắn lại thấy được một tia bất khuất. Có lẽ là tiến vào cựu cực cung, gặp hạ cựu vực những từng cái kia vô cùng cường đại yêu nghiệt, để đã từng kiêu ngạo tự phụ đến cuồng vọng hắn, cải biến rất nhiều. Lúc này, hắn tựa như là một đầu thụ thương manh thú, cho dù là tổn thương lại nặng, trên thân lại tản ra ý chí bất khuất. Thấy hắn như thế, Lý Diệp cũng chỉ đành có chút thở dài một tiếng, không lại ngăn cản. Ngọc Hải Linh Tử, có dám một trận chiến? Tầng một đỏ tươi hỏa diễm, từ trên thân Vân Thiên Thiên xuất hiện, đám người xem xét cơ hồ đều là hơi khẽ hít một hơi. Thiêu đốt huyết mạch. Xem ra hắn là chuẩn bị cuối cùng nhất bác. Nhưng mà loại thủ đoạn này, tất cả mọi người rõ ràng, coi như thắng lại như thế nào. Huyết mạch thiêu đốt, sẽ tổn thương rất nặng võ đạo căn cơ. Thậm chí nghiêm trọng sẽ còn tu vi rút lui, thậm chí mất mạng. Nhưng là bây giờ liền Lý Diệp đều không có nhúng tay, bởi vì hắn rõ ràng, mặc kệ đã từng Vân Thiên Thiên như thế nào, nhưng là tại thời khắc này, hắn không thể nghi ngờ là vì tôn nghiêm mà chiến. Ngọc Hải Linh Tử cũng không dám khinh địch, dù là hắn Hoàng Ngọc chi thể có thể xưng vô địch. Nhưng là đối mặt một cái thực lực so với hắn không kém bao nhiêu còn thiêu đốt huyết mạch thiên tài, hơi không cẩn thận liền có khả năng nuốt hận mà chết. Vô số cái thời đại đến nay, nhiều ít tự cho là đúng thiên tài cuối cùng không phải chết tại địch nhân cường đại trong tay, mà là chết tại chính mình tự phụ cùng khinh địch. Coi như ngươi thiêu đốt toàn thân huyết mạch, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cái này một phần tự tin. Bắt nguồn từ Ngọc Hải Linh Tử Hoàng Ngọc chi thể. Hạ cửu vực bên trong, danh xưng vĩnh viễn không có thể phá, đỉnh phong một trong thể thuật. Vâng! Long ngâm hổ gầm, nhật nguyệt có thể phá. Lúc này Vân Thiên Thiên, thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lấy tự thân huyết mạch làm đại giá, hoàn toàn buộc phát ra tính mạng hắn bên trong nhất rực rỡ hỏa diễm. Ai sẽ thắng? Có người không nhịn được muốn hỏi. Hai người bất kỳ một cái nào, đều đã sớm đứng ở hạ cửu vực đỉnh phong bên trong, mà ở nơi này, cuối cùng chỉ có một người có thể đứng. Không phải là ai thắng, mà là ai có thể cuối cùng sống sót. Thắng bại, đến lúc này kỳ thật đã không trọng yếu. Bởi vì bại người kia, sẽ chết. Mà thắng người kia đem có thể có cơ hội, bước vào trong cánh cửa. Tiến về thượng tam giới. Đờ cờ chuyện cùng. Ngọc Hải Linh Tử cơ hội lớn nhất. Hoàng Ngọc chi thể thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, trừ phi là lấy lực lượng tuyệt đối chấn áp, nếu không muốn phá vỡ Hoàng Ngọc chi thể, dường như rất nhỏ khả năng. Hoàn toàn chính xác, tin đồn năm đó Hoàng Ngọc cung một vị thủy tổ, từng lấy bán hoàng chi thân, đối mặt một vị võ hoàng giữ vững được 3 ngày 3 đêm. Chính là ỷ vào một thân Hoàng Ngọc chi thể, đứng ở thế bất bại. Cuối cùng vẫn vị kia võ hoàng chính mình từ bỏ, mới lấy sống sót. Có người nhịn không được động dung, những người còn lại coi như biết Hoàng Ngọc chi thể lợi hại, vẫn như cũng là phát ra tiếng thán phục. Hoàng Ngọc chi thể, bất phá bất diệt. Chỉ một điểm này, nghĩ đánh bại Ngọc Hải Linh Tử người này, độ khó quá lớn. Ngọc Hải Linh Tử, tại trong mọi người thực lực tuyệt đối số không đến đỉnh tiêm. Nhưng là khi Hoàng Ngọc Chi Thể sau khi xuất hiện, liền xem như tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy, đều là khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, liền liền bọn hắn loại thực lực này, đều không có tự tin có thể đánh tan Hoàng Ngọc Chi Thể phòng ngự. Bất phá bất diệt. Thế gian tử không tồn tại vô địch chân chính. Liền xem như trong truyền thuyết Kim Cương bất hoại chi thân, đều có bị đánh vỡ thời điểm. Liền chư thần trong truyền thuyết Kim Thân bất diệt, cũng không phải chân chính bất diệt. Chỉ bất quá muốn kích phá phòng ngự, cần vô cùng cường đại lực lượng. Có người phát ra hừ lạnh, chính là một cái cùng Hoàng Ngọc Cung đối địch tông môn thiên tài. Nói thì nói như thế, nhưng là Ngọc Hải Linh Tử bây giờ, ỷ vào Hoàng Ngọc chi thể, liền xem như gặp bình thường võ hoàng đều có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi là trung vị hoàng thậm chí người mạnh hơn xuất thủ, bằng không thì nghĩ đánh bại thậm chí giết hắn, khó như lên trời. Thế gian không tồn tại tuyệt đối, thế nhân đều biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, Hoàng Ngọc chi thể tại Hạ Cửu Vực, tuyệt đối là một loại có thể xưng nghịch thiên tuyệt học. Cho dù là cái kia mở miệng nịa mai thiên tài, kỳ thật trong nội tâm, cũng là mang theo một tia ghen ghét. Ai không muốn chính mình có một loại bảo vệ tính mạng thần thông tuyệt học. Mà Hoàng Ngọc chi thể tuyệt đối xem như bọn hắn bây giờ đã biết tột cùng nhất một loại. Lý Diệp đồng dạng như mày, Vân Thiên Thiên cùng hắn cũng không phải là quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng là đang nhìn liếc mắt về sau, cuối cùng lại là thở dài một tiếng. Hắn bại. Đúng vậy, Vân Thiên Thiên cuối cùng vẫn là bại. Không phải hắn thực lực không mạnh, mà là hắn không cách nào phá mở Ngọc Hải Linh Tử Hoàng Ngọc chi thể. Chương 2429, Vân Thiên Thiên tự bạo. Anh hùng kết thúc. Mặc dù Vân Thiên Thiên tính không được anh hùng, nhưng là khi thấy cả người hắn bị Ngọc Hải Linh Tử bắt lấy cổ nhấc lên giữa không trung, tựa như một con chó chết hình tượng, toàn bộ tràng diện biến có chút tiến tĩnh. Nhất là từ Tinh Hải vượt đến đây đám người. Bị bắt lại người không phải chính bọn hắn, nhưng lại phảng phất cảm thấy cái khác thiên vực đối với Tinh Hải vượt một loại khinh miệt. Vâng! Ngọc Hải Linh Tử vẫn chưa lập tức giết chết Vân Thiên Thiên. Hắn còn tại có chút kiêng kỵ Lý Diệp, từ đầu đến cuối phòng bị. Vừa rồi cái kia một chút, đem hắn tự tin lập tức đều cho hoành không có, rất sợ Lý Diệp lại một lần nữa nhúng tay. Nhưng là lần này, Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ. Vì cái gì không cứu hắn? Thiên Phượng Thánh Nữ mặc dù cũng không thích Vân Thiên Thiên bá đạo cùng tự phụ, nhưng là lúc này vẫn như cũ là nhịn không được lộ ra lòng trắc ẩn. Cái này là hắn lựa chọn của mình. Dù là chết trận, cũng là lấy một cái kiêu ngạo tư thái, chết tại mạnh mẽ hơn mình người trong tay. Lý Diệp không có giải thích, nhưng là Tiêu Thanh lại ở một bên trầm giọng nói. Võ đạo thế giới, vốn là như thế. Mạnh được yếu thua. Chỉ có người mạnh hơn, mới có thể đủ đạp lên cao hơn đỉnh phong. Kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có bị người giẫm tại dưới chân phần. Quả nhiên. Căn bản không cần Ngọc Hải Linh Tử động thủ, Vân Thiên Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, thuận tay đột nhiên hất lên. Đám người còn cho rằng hắn muốn đánh cược lần cuối, lại không nghĩ rằng cái kia một đạo quang mang trực chỉ Lý Diệp vị trí. Lý Diệp, cái kia một thân gầm thét mang theo không cam lòng, mang theo hối hận, thậm chí còn mang theo một loại giải thoát. Vâng, chẳng ai ngờ rằng, Vân Thiên Thiên trực tiếp tự bạo thần hồn. Không được. Mau lui lại. Chúng người thất kinh. Gần như đồng thời kéo ra cách, lấp lóe rời đi. Nhưng là cách gần nhất Ngọc Hải Linh Tử lại là quá sợ hãi hạ, phát hiện mình bị Vân Thiên Thiên điên cuồng bắt lấy, mặc dù nháy mắt tránh thoát, nhưng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Thiên Thiên thần hồn trực tiếp dẫn bạo. Lấy hắn loại trình độ này tu vi tự bạo thần hồn. Sinh ra lực lượng liền võ hoàng đều không dám tùy tiện đụng vào. Đám người từng cái xuất hiện ở chỗ rất xa, có thể nhìn thấy, một nháy mắt, đại địa núi non sông ngòi đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hư vô một mảnh. Lý Diệp cũng là hung hăng run rẩy một chút, một vị bán hoàng cường giả tự bạo, có thể so với kiếp trước hắn chỗ tại thế giới kia một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. là chỉ có hơn chứ không kém. Có thể tưởng tượng, ở cái thế giới này, chân chính đứng ở những đỉnh phong kia tồn tại, trong lúc phất tay, đến cùng có thể mang đến đáng sợ cỡ nào tai nạn. Long Nha Thương. Cuối cùng một khắc này, Vân Thiên Thiên trực tiếp đem trong tay hắn Long Nha Thương ném ra. Rơi xuống Lý Diệp trong tay. Không ai minh bạch Vân Thiên Thiên sinh mạng một khắc cuối cùng đến cùng nghĩ cái gì, nhưng là Long Nha Thương. Trung phẩm hoàng khí. Cho dù là những xem thường kia tinh hải vực các lớn thiên vực yêu nghiệt thiên tiêu, gặp được cũng hơi lộ ra một tia đáng sợ phong mang. Trung phẩm hoàng khí, tuyệt đối không phải hạ phẩm hoàng khí có thể so sánh. Hơn nữa còn là một thanh công phạt năng lực vô cùng cường đại trung phẩm hoàng khí. Lấy dao long chi nha luyện hóa mà thành. So với bình thường trung phẩm hoàng khí càng thêm xuất sắc. Hắn thế mà lại tại cuối cùng, đem Vân gia tổ truyền Long Nha Thương giao cho ngươi. Thiên Phượng Thánh Nữ đám người tự nhiên là biết Lý Diệp cùng Vân Thiên Thiên ân oán dây dưa, sở dĩ biểu lộ mới sẽ trở nên cổ quái như vậy. Mà bây giờ không ai sẽ để ý chuyện này, ánh mắt mọi người đều là xuyên thấu qua cái kia một mảnh hư vô chi địa, hóa thành đáng sợ thần niệm càn quét đi qua. Rất nhanh, bọn hắn đều là thần sắc nhất biến. Hoàng Ngọc chi thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết ai kinh hô một tiếng, nhìn kỹ, tại vừa rồi cơ hồ coi là Vân Thiên Thiên đồng quy vu tận tự bạo xuống, Ngọc Hải Linh tử như cũ không chết. Bất quá lúc này lại là máu me khắp người, số liền nhau xương bất phá bất diệt Hoàng Ngọc chi thể, đều là toàn thân trên dưới tràn đầy vết rách, không ít địa phương thậm chí vỡ vụn. Thấy cảnh này, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút, cái này Hoàng Ngọc chi thể, cũng không phải là chân chính vô địch phòng ngự, chỉ bất quá muốn đánh tan, cần vượt qua Hoàng Ngọc chi thể tiếp nhận bên ngoài lực lượng tuyệt đối. Hai tướng vừa so sánh, Lý Diệp cũng rất khó phán đoán là Hoàng Ngọc chi thể càng mạnh, vẫn là hắn đấu thần quyết lợi hại hơn. Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Kia cái gì Hoàng Ngọc chi thể, bất quá chỉ là vừa gieo xuống thừa thể thuật, xa kém xa cùng ngươi tu luyện đấu thần quyết so sánh. Mặc dù bản đế không biết ngươi từ chỗ nào đạt được, nhưng là trên người ngươi cái kia một bộ đấu thần quyết thể thuật, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Bản đế vô số năm qua, đều không nhìn thấy qua có thể so sánh cùng nhau cường đại thể thuật. Kỳ thật Lý Diệp chính mình cũng nhìn ra, Ngọc Hải Linh Tử mặc dù hóa thân thành Hoàng Ngọc chi thể danh xưng bất bại, nhưng là thường nhân đều bị hắn không cách nào phá mở phòng ngự sợ hai thán phục, lại bỏ qua một chút. Hoàng Ngọc chi thể, một khi phát động, đem lại biến thành một cái bia sống, mà lại vô pháp vận dụng thần binh. Bên cạnh bên trên, một thanh âm truyền ra, chính là Tả Ngọc Kiệt. Trong mọi người, hắn coi là thấp nhất giọng một cái, thậm chí điệu thấp đến để người nhịn không được sẽ lãng quên. Mặc kệ có hay không nhược điểm, chí ít, hạ cửu vực trừ phi là trung vị hoàng loại kia cường giả, nếu không đều rất khó đánh bại hắn Hoàng Ngọc chi thể. Tiêu Thanh lắc đầu, liền xem như hắn, đều cảm giác Hoàng Ngọc chi thể ra tay ác độc vô cùng, vẫn không ngừng phát ra than nhẹ. Điểm này, Tả Ngọc Kiệt ngược lại là buông tay, cũng không phủ nhận. Ha ha ha! Muốn cùng ta đồng quy vu tận? Quả thực muốn chết! Từ tự bạo bên trong sống tới Ngọc Hải Linh Tử, lúc này hoàn toàn buông ra hết thảy, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mặc dù ngay sau đó liền phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng lại lộ ra tương đương hưng phấn. Lúc này, vừa rồi không biết khi nào biến mất áo bào đen lão nhân lại một lần nữa xuất hiện. Tiền bối. Nhìn thấy áo bào đen lão nhân, Ngọc Hải Linh Tử trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Về phần những người khác, thì là khẽ nhíu mày. Không sai, có thể đánh chết một người, nói rõ ngươi có tiến vào thượng tam giới tư cách. Nhưng mà Ngọc Hải Linh Tử trong chờ mong sợ hãi thán phục cùng thưởng thức, vẫn chưa xuất hiện tại áo bào đen trên mặt của lão nhân, thậm chí nhìn qua từ đầu tới đuôi, nét mặt của hắn liền không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vậy tiền bối ta? Áo bào đen lão nhân khẽ gật đầu, sau đó thuận vung tay lên, sau một khắc Ngọc Hải Linh Tử trực tiếp từ trước mặt mọi người biến mất. Chờ xuất hiện đã là tại cánh cửa kia trước mặt. Đám người con ngươi đều hơi hơi co vào. Mặc dù trước đó áo bào đen lão nhân tùy tiện giết chết mấy cái kia xông vào thiên tài liền nhìn ra sự lợi hại của hắn, nhưng là lúc này, chiêu này hiển lộ càng làm cho không ít người trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngọc Hải Linh Tử không nói hai lời, hiện tại hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là không chậm trễ chút nào trực tiếp một bước vào trong môn hộ biến mất không thấy gì nữa. Đối với Ngọc Hải Linh Tử, áo bào đen lão nhân từ đầu tới đuôi liền không xem thêm liếc mắt, ánh mắt của hắn hướng phía những người còn lại trông lại. Các ngươi còn có ai nghĩ muốn đi vào? Thanh âm rất lạnh không mang bất cứ tia cảm tình nào, nhưng là hữu ý vô ý, ánh mắt của hắn sẽ tại tứ đại thiên kiêu chờ mấy cá nhân trên người dừng lại thêm mấy phần. Ta đến. Quát khẽ một tiếng, một bóng người trực tiếp buộc phát ra đáng sợ phong mang. Chương 2430, vô địch yêu nghiệt. Đám người xem xét, đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ồ, thiên phú không tồi, đạo tâm cũng vững chắc, là mầm mống tốt. Áo bào đen lão nhân xem xét, lần đầu tiên nhẹ gật đầu, mặc dù thanh âm rất lạnh, nhưng là so với vừa mới đối xử Ngọc Hải Linh Tử thời thái độ, không thể nghi ngờ là một loại long trời lở đất. Những người còn lại đều là hơi biến sắc mặt. Mặc dù bọn hắn không biết áo bào đen lão nhân thân phận, nhưng là có thể trấn thủ tại Cửu Cực cung bên trong, đồ đần đều biết tuyệt đối là có lai lịch lớn. Tiểu tử, lão nhân này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thiên kiếm đại đế nhắc nhở, để Lý Diệp rất là kỳ quái, bất quá cũng là yên lặng gật đầu. Tiểu thanh, người cần phải biết, có thể để cho áo bào đen lão nhân đều gật đầu tán thưởng người chính là Tiểu thanh. Nhưng là hắn lựa chọn đối thủ, lại làm cho tất cả mọi người đều không ngờ đến. Vương Khuê trên mặt lộ ra một tia lửa giận. Hắn không nghĩ tới, Thiêu Thanh sẽ chủ động khiêu chiến hắn. Dù sao hắn thân là thiên kiêu một trong, từ trước đến nay chỉ có hắn chọn lựa đối thủ mình quyền lực, nhưng lại chưa bao giờ có người dám can đảm chủ động khiêu chiến hắn. Ha ha ha! Vương Khuê! Đừng nói ngươi sợ! Lao tử cùng những sợ kia bức nhưng khác biệt, chọn cái kẻ yếu đến hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại. Đã muốn chiến, tìm cái thực lực cường đại. Lời nói này, để không ít người đều là trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Dù sao vừa rồi, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều là tìm kiếm chính mình có nắm chắc đối thủ. Như là Ngọc Hải Linh Tử lựa chọn Vân Thiên Thiên như vậy, chính là muốn lớn nhất khả năng cam đoan phần thắng. Duy chỉ có Tiêu Thanh, lúc này đi ngược dòng nước, trực tiếp khiêu chiến mạnh hơn hắn Vương Khuê. Ngươi đây là đang muốn chết. Đừng cho là ngươi là người kia đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi. Ha ha ha. Đừng ở bên kia lại nhải, chiến cùng không chiến. So với Vương Khuê, Tiêu Thanh thì là hào khí ngất trời. Thậm chí trên thân chiến ý thuận thế mà lên, thậm chí nhảy lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Thân là thiên kiêu, Vương Khuê tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Bị người điểm tên chỉ họ khiêu chiến nếu như cự chiến không ra, không chỉ là có hại hắn thiên kiêu chi danh, càng là sẽ trên đạo tâm của hắn lưu lại một đạo bóng tối. Tương lai rất có thể sẽ tại mỗi cái thời khắc trọng yếu dẫn phát tâm ma. Tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê, vô song cùng nhân yêu nghiệt Tiêu Thanh. Trận này giao phong không thể nghi ngờ, so với vừa rồi Ngọc Hải Linh Tử cùng Vân Thiên Thiên, càng thêm nhận chú mục. Liền áo bào đen lão nhân, đều là híp mắt lại. Ai sẽ thắng? Có người hỏi. Rất khó nói, bất quá Vương Khuê phần thắng càng lớn. Dù sao thân là thiên tiêu, cũng không phải là thổi phồng ra. Không nhất định, Tiêu Thanh người này xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận. Bao nhiêu thiên tài ngay từ đầu đều không để hắn vào trong mắt, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bị hắn trô đánh bại. Có biết Tiêu Thanh lai lịch người, lập tức lắc đầu. Hừ, coi như thế, cái kia cũng không có khả năng đánh bại Vương Khuê. Chỉ có thể nói trước đó hắn gặp được đối thủ đều quá yếu. Nhưng là lần này không tầm thường, Vương Khuê chính là thiên kiêu một trong. Toàn bộ hạ cửu vực đều tìm không ra mấy cái có thể đánh bại người của hắn xuất hiện. Đám người ý kiến không đồng nhất, nhưng rõ ràng nhất nhận định Vương Khuê thắng được người càng nhiều. Một trận chiến này, cơ hồ so với vừa rồi một trận chiến đáng sợ hơn. Song phương vừa ra tay chính là tinh thần nhật nguyệt, nhất là Vương Khuê, tùy tiện cầm lên một dãy núi hóa thành vũ khí đáng sợ vung ra. Hai người này, đều thật là đáng sợ. Vương Khuê cường đại không thể nghi ngờ, mặc dù Vương gia năm đó chính mình bỏ lỡ như thế một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng là không thể không nói, Vương gia huyết mạch, hoàn toàn chính xác cường đại. Không chỉ như thế, dù sao cũng là người kia huyết mạch dung hợp. Có thể có trình độ này cũng coi là hợp tình lý. Hai người giao thủ để sông núi hóa thành phế tích, đại địa sụp đổ, nước hồ chảy ngược. Cũng may toàn bộ đệ cửu trọng thiên tựa như từ lúc ban đầu chính là vì để bọn hắn đám này đáng sợ cường giả bố trí xuống, mặc kệ là đám người như thế nào buôn bán, cuối cùng vô pháp phá toái hư không đánh bại hư không bên ngoài đi. Ha ha ha! Thống khoái! Thống khoái! Hư không bên trong buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười, Tiêu Thanh toàn thân trên dưới thần quang vần quanh. Đưa tay hóa thành một phương nhật nguyệt, đánh ra vô địch một kích. Đạo pháp ý chí. Vâng. Trong đám người phát ra một tia ngược lại lúc hít và hút không khí âm thanh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiêu Thanh trên thân hóa thành nhật nguyệt rõ ràng chính là đạo pháp ý chí. Bởi vì chỉ có đạo pháp ý chí mới có thể diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần. Cái này là loại nào đạo pháp ý chí? Chỉ nhìn thấy Tiêu Thanh trong tay hóa thành một phương sơn xuyên đại địa. Tựa như là rời lên một phiến thiên địa, hướng phía Vương Khuê trấn áp xuống dưới. Đối mặt đáng sợ như vậy vô địch một kích, cường đại như Vương Khuê cũng là sắc mặt đại biến. Đồng dạng nhật nguyệt tinh thần sau lưng hắn hiện hiện. Lại là đạo pháp ý chí. Kỳ thật Vương Khuê lĩnh ngộ đạo pháp ý chí đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tương phản, Tiêu Thanh thực lực vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đây là đạo pháp ý chí va chạm. Hai người này, quá yêu nghiệt. Không biết ai mạnh ai yếu. Lý Diệp cũng đang khẩn trương nhìn xem, khi thấy hai người đồng thời hóa thành đạo pháp ý chí va chạm, là hắn biết trước đó suy đoán của hắn vẫn chưa có lỗi. Tinh hải vực nhỏ yếu không có nghĩa là hạ cửu vực đều yếu đuối như vậy. Cái khác thiên vực thiên tài, đồng dạng có vô địch đáng sợ nhân vật. Hai người này, bất kỳ người nào, đều có chém giết loại kia nuốt hoàng đan lại liền đạo pháp ý chí đều không có lĩnh ngộ ngụy hoàng thực lực. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Từng tại tinh hải vực là cỡ nào kinh thiên động địa. Nhưng là tại Lý Diệp hiện tại xem ra, tinh hải vực những cái gọi là kia võ hoàng thực lực căn bản không tính là chân chính võ hoàng. Tiểu tử, đã sớm nói cho ngươi, ngươi trước đó gặp được, bất quá chỉ là một đám rắc rưởi. Chân chính võ hoàng vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, ngươi cái kia cái gọi là sư tôn cùng sư huynh, ngược lại là tiềm lực không sai. Nếu là sinh ra ở thượng tầng giới, có lẽ thành tựu cao hơn, nhất là ngươi vị sư huynh kia. Nếu là đản sinh tại thượng tam giới một chút cổ xưa tông môn, thậm chí có hy vọng xung kích đại đế cảnh giới. Có thể để cho thiên kiếm đại đế đều cho ra như thế đánh giá, hiển nhiên kiếm thần cùng Diệp vô danh thiên phú cũng không yếu. Tất cả mọi người không dám ngông cuồng khẳng định, hai người ai có thể thắng được. Mà trên thực tế, trận này yêu nghiệt cùng thiên tài ở giữa đáng sợ va chạm, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cân sức ngang tài. Ai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Quá mạnh. Tiêu Thanh người này, nguyên lai vẫn luôn tại che giấu mình. Không biết ai kinh hô một tiếng. Trong đó, Thiên Dương Tử, Cổ Nguyệt không đám người sắc mặt khó coi nhất. Bởi vì bọn hắn đồng dạng là được xưng có thể khiêu chiến tứ đại thiên kiêu tồn tại, mà bọn hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, khi nhìn thấy Tiêu Thanh cùng Vương Khuê một trận chiến, để bọn hắn sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Bất phân thắng bại, cái này muốn lựa chọn như thế nào? Hai người giờ phút này cũng đều là nhíu mày, mặc dù mỗi người bọn họ đều có một chút át chủ bài không dùng ra, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không bạo lộ ra. Mà áo bào đen lão nhân cũng đột nhiên mở miệng. Hai người các ngươi, có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Bái sư. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 2431, Chúa Tể. áo bào đen lão nhân là ai? Mặc kệ là thân phận gì, liền hướng về phía hắn cái kia vô địch thực lực đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết hạ cửu vực thiên tài đứng đầu tựa như gà mèo ai chó đồng dạng, liền đầy đủ chấn nhiếp đám người. Mấu chốt là, vừa rồi liền Ngọc Hải linh tử, đều không có để áo bào đen lão nhân lộ ra nửa phần tán thưởng, càng đừng nói thu đồ. Vương Khuê lộ ra vẻ do dự, mà Tiêu Thanh thì là đôi mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy hai người do dự, áo bào đen lão giả ngược lại là không có thúc giục, nhưng vẫn là nói một câu, hai người các ngươi không cần tiếp tục giao thủ, trực tiếp liền có thể đi vào môn hộ. Bái không bái lão phu làm thầy, lão phu cũng không bắt buộc. Thế gian cường giả khó cầu, nhưng là thiên tài truyền nhân cũng khó tìm. Hiển nhiên, áo bào đen lão giả là đang quý tài. Chỉ là Vương Khuê cùng Tiêu Thanh, đều có sư thừa lai lịch, dù là Vân Đằng Đại Lục bái người mạnh hơn vi sư cũng không phải là bị tính làm khi sư diệt tổ. Thậm chí từ xưa đến nay vô số đỉnh phong vô địch, tại lúc tuổi còn trẻ không ngừng bái một vị sư phụ. Tiền bối. Tha thứ vãn bối tha thứ khó tòng mệnh. Vương Khuê lắc đầu, mà áo bào đen lão nhân thì là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh. Tiền bối, vãn bối đã có sư môn. Hai người lần lượt cự tuyệt, ngược lại là khiến người ngoài ý cũng nằm trong dự liệu. Áo bào đen lão nhân nhẹ gật đầu, vung tay lên, nháy mắt hai người xuất hiện ở cái kia bình đài môn hộ trước mặt. Lần này, bọn hắn cũng không có giao thủ, Vương Khuê trực tiếp một bước bước vào biến mất. Mà Tiêu Thanh thì là quay đầu, xa xa nhìn Lý Diệp liếc mắt, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không hề nói gì, đồng dạng bước vào đi vào. Khi hai người biến mất tại trong môn hộ một khắc này, đám người mới lấy lại tinh thần. Tiền bối. Vì sao bọn hắn có thể đồng thời tiến vào? Mới vừa rồi còn nhất định phải giết chết một tên đối thủ mới có tư cách. Lúc này lại đồng thời bỏ mặc hai người. Liên Lý Diệp đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tức giận. Phải biết, như không phải như vậy, Vân Thiên Thiên tính cách như thế nào chọn tự bạo. Lao phu ý tứ, chính là quy tắc. Ngắn gọn một câu, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Đồng thời cũng ý thức được, ở đây... Chúa tể hết thể chính là áo bào đen lão giả, cũng không phải là bọn hắn. Hắc hắc, tiền bối, không bằng ngài thu ta làm đồ đệ, trực tiếp thả ta tiến về thượng tam giới, như thế nào? Ở thời điểm này, một đạo ngả ngớn hi hi ha ha thanh âm dẫn tới những người còn lại đều là nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính là cho tới nay, liền Lý Diệp đều thường xuyên nhìn không thấu Tạ Ngọc Kiệt. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều kính sợ, tương phản mang theo một tia cổ quái ý cười. Áo bào đen lão giả ánh mắt ngưng lại, trong chốc lát đám người phảng phất cảm nhận được thương thiên đáng sợ gào thét, tựa như một cả phiến thiên địa chấn áp xuống. Vội vàng Ngô Văn Hạo Nhiên bọn người hơi hơi phí sức, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là Tạ Ngọc Kiệt lại biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ là treo tiếu dung. Cái kia một môn người. Áo bào đen lão nhân một tiếng này không ai nghe thấy, mà hắn sau đó trực tiếp vung tay lên, liền đem Tạ Ngọc Kiệt rời đưa đến bình đài môn hộ trước đó. Ha ha! Vậy thì liền đa tạ tiền bối. Một tiếng cười khẽ, Tạ Ngọc Kiệt trực tiếp bước vào môn hộ, từ đầu tới đuôi, thậm chí tất cả mọi người không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền quen biết hắn thật lâu Lý Diệp, đều là trợn mắt hốc mồm. Kém một chút hô to một tiếng, dạng này cũng đi. Tiền bối, ngài đây là... Những người còn lại có thể đã cảm thấy không cam lòng. Ngươi nói Tiêu Thanh Vương Khuê có thể là bởi vì thực lực xuất chúng, bọn hắn có thể hiểu được. Liền áo bào đen lão nhân đều ái tải. Thế nhưng là vừa rồi tiểu tử kia, tính là thứ gì? Áo bào đen lão nhân không nói một câu, nhưng là sức uy hiếp mạnh mẽ vẫn còn. Dù là bất mãn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo thế giới này, cường giả quyết định hết thảy. Ở đây, áo bào đen lão nhân liền mang ý nghĩa chúa tể. A-di-đà Phật, người xuất gia không thích chém chém giết giết, chẳng biết tiền bối có thể cho qua. Một tiếng niệm Phật, không huyễn đạp không mà ra, toàn thân trên dưới kim sắc Phật quang vờn quanh tựa như Phật Đà hàng thế, tràn đầy thánh khiết cùng từ bi, nghiễm nhiên tựa như là một cái đắc đạo cao tăng. Thấy là hắn, ánh mắt mọi người ngưng lại. Lần này, áo bào đen lão nhân lại thật lâu không nói, nhìn kỹ, áo bào đen lão nhân dĩ nhiên một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm không huyễn, đôi mắt bên trong lần đầu tiên thoáng hiện một tia kinh ngạc. A Di Đà Phật, không biết tiền bối định như thế nào. Không huyễn biểu lộ không thay đổi, treo mỉm cười thản nhiên như là Phật Đà từ ái thế nhân mỉm cười. Đại đạo chi tử, thuần khiết chi thể. Không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, áo bào đen lão giả phát ra kinh hô, mặc dù ngự khí vẫn là rất bình thản, nhưng là so với vừa rồi, không thể nghi ngờ hắn đối với không huyễn lai lịch hẳn là có hiểu biết. Chính vì vậy, hắn mới có thể khẽ nhíu mày. Không huyễn cười không nói, nhìn qua cao thâm mặt chắc. Tương lai đại đạo tại chân ngươi dưới, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tất cả bản tâm. Đa tạ tiền bối khuyên bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Đi thôi. Áo bào đen lão nhân phất tay, không huyễn xuất hiện ở cự đại bình đài môn hộ trước đó, từ đầu tới đuôi, giữa bọn hắn đối thoại để người hoàn toàn không nghĩ ra. Thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, so với Tiêu Thanh, Vương Khuê, áo bào đen lão nhân đối với không huyễn coi trọng trình độ, vượt xa khỏi. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Nô Văn Hạo Nhiên đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang thoáng hiện. Bởi vì dần dần, hắn phát hiện có một số việc đã bắt đầu thoát cách hắn trưởng khống. Lập tức, liền có 5 người bước vào môn hộ, cũng là để những người còn lại trong lòng lửa nóng. Vị tiền bối này, có vẻ như cũng không tuyệt đối quy tắc, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào thượng tam giới. Tuần tự mấy lần phá lệ, cũng làm cho Lý Diệp đối với cái này áo bào đen lão nhân sinh ra hứng thú. Hi hi, tiền bối, không biết có thể hay không thả nô ra đi qua. Đột nhiên, thiên dạ tiên tử bước ra một bước, tựa như cửu thiên tiên nữ khắp bộ phàm bụi, nhưng lại như là vực sâu ma nữ vũ mị bên trong mang theo mãnh liệt dụ hoặc. Thế nhưng là nàng vừa xuất hiện, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Vâng! Khủng bố chấn áp từ trên trời giáng xuống. Thiên dạ tiên tử lập tức vừa thu lại khuynh quốc khuynh thành tiêu dung, nguyên bản một đầu mái tóc đen nhánh nháy mắt hóa thành ngân sắc. Tuyết nữ huyết mạch. Nhìn thấy thiên dạ tiên tử đột nhiên mái tóc hóa thành 3.000 tơ bạc, tất cả mọi người hơi hơi hét lên kinh ngạc. Một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thuyết pháp lập tức ra hiện tại bọn hắn náo hải. Vừa rồi cái kia trấn áp chi lực, chính là áo bào đen tay của lão nhân bút. Lúc này cũng không gặp hắn như thế nào, ánh mắt hóa thành đáng sợ chấn áp cự nhạc, lập tức liền đem thiên dạ tiên tử cả người ép xuống. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Nô Văn Hạo Nhiên hô lớn một tiếng, vội vàng xuất thủ. Nhưng là lập tức hắn liền biến sắc, bởi vì cảm thấy một cỗ vô thượng cường đại lực lượng đem cả người hắn liền đẩy đi ra. Đám người xem xét. Vốn là chọc cho hạ cửu vực vô số thiên tài tuấn kiệt tranh nhau chen lấn quỳ dưới váy thiên dạ tiên tử, lúc này lại sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nết lên một vệt đỏ tươi, nguyên bản một đầu tơ bạc cũng là lần nữa khôi phục thành mái tóc đen nhánh. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Lúc này thiên dạ tiên tử cũng không dám nổi giận, thậm chí còn âu sầu trong lòng luôn miệng nói tạ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thậm chí để nàng cảm thấy tử vong đến. Chương 2432, mở rộng tầm mắt. Thân hình lóe lên, thiên dạ tiên tử đã đến trên bình đài, không có vừa rồi mị hoặc thường sinh vũ mị, mang theo một loại triều thánh giống như tư thái, bước vào trong cánh cửa. Liên tiếp có người thành công tiến vào môn hộ, để những người còn lại đều là ánh mắt bức thiết đứng lên. Vị tiền bối này xem ra là tùy tâm sở dụng. Căn bản cũng không quản bất luận cái gì quy tắc. Hiện tại mọi người cũng đều đã nhìn ra, áo bào đen lão nhân ban đầu nói căn bản chính là tùy hứng mà vì, muốn đi vào trên bình đài môn hộ, chỉ cần hắn gật đầu liền có thể. Nhưng là tiếp xuống, liền có mấy cái thiên tài muốn trực tiếp thông qua, lại bị áo bào đen lão giả phất ống tay áo một cái, từng cái phun máu ngược lại bay trở về. Ra đây tới, quát to một tiếng, thiết mục chân trực tiếp hóa thân thành cự linh thân thể. tựa như viễn cổ cự nhân một cước bước ra, đại địa đều vào thời khắc ấy phát ra run rẩy. Thượng cổ huyết mạch một trong cự linh tộc huyết mạch. Nhưng mà áo bào đen lão nhân chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, trực tiếp liền đem Thiết Mộc Chân vung ra trên bình đài. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, đây rõ ràng chính là trực tiếp để hắn thông qua. Không có các cái khác người phản ứng, áo bào đen lão nhân lại một lần nữa thuận vung tay lên một quyển, đám người liền thấy Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là đứng ở cái kia trên bình đài. Lần này, lưu lại người lập tức không phục. Tiền bối, vì sao bọn hắn trực tiếp có thể đi lên? Có thiên tài không phục. Trong đó hải tử càng là đôi mắt đáng sợ phong mang điên cuồng thoáng hiện. Phải biết, hắn được khen là tiếp cận nhất tứ đại thiên kiêu người một trong, coi như trước đó tại Lý Diệp trong tay ăn thiệt thòi, nhưng là cũng chưa từng để hắn cảm thấy là hắn bại. Lúc này, hắn trực tiếp bước ra. Ngữ khí càng là mang theo một tia chất vấn. Thượng cổ huyết mạch, lưu lạc tại hạ cửu vực hoàn toàn là long đong. Bọn hắn thiên địa không vẹn vẹn chỉ có như vậy chút. Ngắn ngủi một câu, nháy mắt để đám người ngậm miệng lại. Tiền bối lời này vãn bối liền không rõ ràng. Cái kia Thiết Mộc Chân chính là thượng cổ huyết mạch, nhưng là nữ nhân kia, vì sao có thể? Những người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu, mặc dù bọn hắn không dám phản kháng áo bào đen lão nhân, nhưng lại cũng không cam chịu tâm cứ như vậy không công bằng đối đãi. Ngu xuẩn. Liên thượng cổ huyết mạch đều phân không phân rõ được. Thật quá ngu xuẩn. Vâng. Bị người nghi vấn xuống, áo bào đen lão nhân có chút tức giận. Thuận vung tay lên, lập tức liền thấy hải tử liền một tia sức phản kháng đều không, trực tiếp phun máu bay rơi ra ngoài. Nháy mắt trên người hắn hải thần tam xoa kích bay ra, thần binh có linh, đây là muốn hộ chủ. Hải thần tam xoa kích. Áo bào đen lão nhân khẽ nhíu mày, nhưng là sau một khắc kinh khủng hơn lực lượng liền hải thần tam xoa kích đều chấn áp xuống. Lần này, hải tử trực tiếp ngậm miệng lại, hắn biết, chính mình ở đây áo bào đen trước mặt lão nhân, căn bản liền không dấy lên nổi bất luận cái gì sóng gió. Mà còn lại đám người, thì là kinh hô lên. Thượng cổ huyết mạch. Lại là thượng cổ huyết mạch. Thương kia ánh mắt, đều lộ ra kinh hãi. Dù sao bọn họ cũng đều biết, Thiết Mộc Chân là thượng cổ huyết mạch không giả, không nghĩ tới Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là. Mấu chốt, hai người đều là từ tinh hải vực xuất thân. Tăng thêm trước đó chẳng biết lai lịch không huyễn cùng Tả Ngọc Kiệt, một mực bị bọn hắn nhận làm nhỏ yếu nhất tinh hải vực, thế mà ra đời nhiều như vậy yêu nghiệt hàng người. Mà trên bình đài, Thiết Mộc Chân cùng Thiên Phượng Thánh Nữ vẫn chưa bước vào môn hộ. Mà là ánh mắt xuyên qua trùng điệp trở ngại, nhìn về phía Lý Diệp. Thiên Dương Tử mỉm cười, từ Thiết Mộc Chân cùng Thiên Phượng Thánh Nữ kết quả liền nhìn ra áo bào đen lão nhân thái độ. Mặc dù Thiên Phượng Thánh Nữ đồng dạng là thượng cổ huyết mạch để hắn rất là giật mình, nhưng là lúc này hắn xác thực nhất là tự đắc một người. Quả nhiên, đối với hắn, áo bào đen lão nhân cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp vung tay lên, đem hắn đưa đến trên bình đài. Hai vị đạo hữu, không bằng kết bạn đồng hành. Thiên Dương Tử là kiêu ngạo, thậm chí tại nội tâm của hắn bên trong, tứ đại thiên kiêu đều là hắn vượt qua mục tiêu. Bởi vì tự thân huyết mạch ưu thế, tương lai hắn cơ hồ có thể tại thượng tam giới thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Có thể để cho hắn vừa mắt người, hạ cửu vực số không ra mấy cái. Mà bây giờ, lại chủ động hướng phía Thiết Mộc Chân cùng Thiên Phượng Thánh Nữ phát ra mời. Hai người này, đều là thượng cổ huyết mạch, nếu là tới giao hảo, tất có tác dụng lớn. Thiên Dương Tử dự định rất tốt, Thiết Mộc Chân lăng đầu lăng não, hắn tự nhận là hoa chút tay chân liền có thể thu phục. Từ đây thêm một cái cường đại tay chân. Về phần Thiên Phượng Thánh Nữ, cùng thuộc thượng cổ huyết mạch càng là hắn trong lý tưởng tuyệt hảo bạn lữ. Đáng tiếc, hắn ý nghĩ rất hoàn mỹ, lại đoán sai mỗ một ngoại lệ. Ta chỉ cùng thiếu chủ một người. Thiết Mộc Chân không khách khí chút nào, quả quyết cự tuyệt. Về phần Thiên Phượng Thánh Nữ, thậm chí đều không có phản ứng hắn. Một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối xa xa nhìn chăm chú lên một thân ảnh. Đọc tê. Duyện ở cái này khiến Thiên Dương Tử khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống. Bất quá hắn khống chế rất tốt, khoe miệng vạch ra một đạo băng lãnh độ cong, chắp tay nói, đã như vậy tại hạ trước hết đi một bước, chờ hai vị đạo hưu đến thượng tầng giới, có thể suy nghĩ thêm một phen. Nói xong cũng không chờ đáp lại, quay người một bước bước vào trong cánh cửa. Nô Văn Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống, xem như tứ đại thiên kiêu danh xưng người cầm đầu, hắn bây giờ nhưng trong lòng thì mang theo vẻ tức giận. Bất quá hắn nấp rất kỹ, từ đầu đến cuối mặt ngoài tựa như gió xuân ấm áp. Tiền bối, vãn bối có thể bái tiền bối vi sư. So với những người khác, Nô Văn Hạo Nhiên công vu tâm kế, áo bào đen lão nhân cường đại rõ ràng. Thậm chí thông minh một chút đều đó có thể thấy được áo bào đen lão giả lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù bọn hắn tại hạ cửu vực đều là đỉnh phong, là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là đến thượng tam giới, hết thể đem từ đầu đến qua. Vương Khuê cùng Tiêu Thanh cự tuyệt, hắn thấy căn bản chính là vô tri biểu hiện. Hừ, hai thằng ngu, người này lợi hại như thế, tại thượng tam giới tất nhiên cũng là địa vị không thấp. Nếu là có thể bái vào môn hạ làm vắn nhảy, có thể cho thời gian của ta tới tu luyện, chờ lông cánh đầy đủ về sau, thiên hạ lớn, cũng bất quá chỉ là mặc cho ta tung hành. Không thể không nói, luận tâm kế, những người còn lại tự nhiên không bằng Ngô Văn Hạo Nhiên. Mà linh vực thiên môn am hiểu nhất, liền là đối với thế cục trưởng khống. Hắn một mặt tự tin, dựa vào thiên phú của hắn cùng thực lực, tuyệt đối có thể đạt được áo bào đen lão nhân ưu ái. Dù sao Vương Khuê cùng Tiêu Thanh có thể gây nên áo bào đen lão nhân lòng yêu tài, hắn không có khả năng làm không được. Nhưng là hơn nửa ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Áo bào đen lão nhân, biểu lộ đều không biến hóa một chút, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Cái gì? Không có khả năng. Đừng nói Ngô Văn Hạo Nhiên chính mình. Liền liền những người khác là không thể nào hiểu được. Nhưng mà này còn là Ngô Văn Hạo Nhiên chủ động đưa ra, so với vừa rồi áo bào đen lão nhân chủ động muốn thu Tiêu Thanh cùng Vương Khuê, Ngô Văn Hạo Nhiên chủ động nguyện ý tìm nơi nương tựa, vì sao lại thờ ơ? Tiền bối, vãn bối, ngươi không đủ tư cách trở thành lão phu đệ tử. Soạn, đám người hít vào một hơi. Áo bào đen lão nhân dĩ nhiên cấp ra như thế đánh giá. Quả thực là để người mở rộng tầm mắt. Mà Ngô Văn Hạo Nhiên chính mình càng là khuôn mặt đỏ bừng lên, kiêu ngạo như hắn, liền xem như cho dù tốt tự điều khiển lực cùng tu dưỡng, giờ phút này đều là không khống chế nổi. Tiền bối lời ấy, vãn bối không rõ ràng. Ngươi không cần minh bạch. Không cần minh bạch. Cơ hồ tương đương đoạn tuyệt Ngô Văn Hạo Nhiên tất cả hy vọng. Mấu chốt là, không ai hiểu thành gì sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Liền Tiêu Thanh cùng Vương Khuê đều có thể có tư cách, vì sao Ngô Văn Hạo Nhiên không có? Chương 2433, Diệp Chi Thu. Nếu là vãn bối không có tư cách, không biết người nào có tư cách. Xin tiền bối chỉ rõ, cũng để cho vãn bối bại cái minh bạch. Hết thể kiêu ngạo, tự phụ, để Ngô Văn Hạo Nhiên không thể tiếp nhận kết quả này. Liền hắn cũng không có tư cách, ai có thể có tư cách? Ai dám có tư cách? Tại hắn bức nhân ánh mắt dưới, tất cả mọi người là trong lòng có chút run lên, bao quát cùng Ngô Văn Hạo Nhiên rất thân cận Khổ Nguyệt Không, đều là trong lòng lạnh xuống. Chính vì hắn cùng Ngô Văn Hạo Nhiên quan hệ không ít, mới biết được hắn đáng sợ. Nếu không, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, không cần muốn đi theo sau lưng Ngô Văn Hạo Nhiên. Ma đồng, Cầu Nguyệt Không, Hải Tử, vẫn là những người khác. Tại Ngô Văn Hạo Nhiên ánh mắt hạ, liền xem như yêu nghiệt đều muốn tạm thời né tránh, dù sao ai cũng không dám lúc này đụng vào nổi giận bên trong người nào đó. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Giả Diệp trên thân. Theo Ngô Văn Hạo Nhiên, duy nhất có thể cho hắn uy hiếp, chỉ có cùng thuộc tứ đại thiên kiêu một trong Giả Diệp. Đã Thiên Dạ Tiên Tử cùng Vương Khuê đều đã bước vào môn hộ, còn dư lại người, chỉ còn lại một cái. Giả Diệp, tứ đại thiên kiêu bên trong thần bí nhất một người. Không ai biết lai lịch của hắn, thậm chí bao gồm hắn là nam hay là nữ. Duy nhất biết đến, cũng không biết từ gì bắt đầu, trở thành tứ đại thiên kiêu bên trong một thành viên. Liền ba người khác, đối với hắn, đều là hiểu rất ít. Áo bào đen lão nhân cũng không quan tâm Ngô Văn Hạo Nhiên ý nghĩ như thế nào, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Già Diệp trên thân, cũng làm cho Ngô Văn Hạo Nhiên cùng trong lòng mọi người khẽ động. Quả nhiên là hắn. Ngô Văn Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng là nương theo lấy từng đạo vô cùng kinh người phong mang đang lóe lên, một khi bộc phát, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà vừa lúc này, Gia Diệp lại đột nhiên ở giữa toàn thân màu đen mê chướng có chút tản ra, sau một khắc xuất hiện ở cái kia to lớn trên bình đài. Áo bào đen lão nhân vẫn chưa ngăn cản, phảng phất có qua do dự, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ mặc hắn đi qua. Lần này, đám người ngược lại là kỳ quái. Không phải Gia Diệp, đó là ai? Hoặc là, còn lại tới bọn hắn căn bản không có một người có tư cách. Còn lại đám người cũng không dám cùng lúc này Ngô Văn Hạo Nhiên đối mặt. Tứ đại thiên kiêu, chỉ còn lại Ngô Văn Hạo Nhiên một người. Lúc này ai nếu là trêu chọc hắn, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Liền đi theo tại Ngô Văn Hạo Nhiên bên người cái kia mấy tên thiên tài, đều là hơi thở mạnh không dám thở một tiếng, Cổ Nguyệt không mấy lần muốn động, dù sao lấy thực lực của hắn có rất lớn hy vọng có thể leo lên cái kia to lớn bình đài. Nhưng lại như có như không, Ngô Văn Hạo Nhiên đáng sợ lực uy hiếp, để hắn dạng này yêu nghiệt, đều là trong lòng kiêng kỵ mấy phần. Tại Ngô Văn Hạo Nhiên cái kia đáng sợ ánh mắt dưới, cuối cùng vẫn là không có sợ chết người. Không biết tiền bối có thể cho qua. Một tên thiên tài nhanh chân bước ra, thanh âm lang lãng truyền ra, toàn thân trên dưới lộ ra cường đại phong mang, mặc dù hắn không giống tứ đại thiên kiêu như vậy vạn người không được một. Thiên Dương Tử đám người như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là đứng ở bên kia, lại như là cùng chung quanh thiên địa tự nhiên mà thành, trên thân lộ ra một cỗ tài năng tuyệt thế phun ra nuốt vào không ngừng. Diệp Chi Thu có thể không sợ tại Ngô Văn Hạo Nhiên, nhất định có mấy phần tự ngạo cùng tự tin. Đám người xem xét, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền thoải mái. Đông Kiếm Sơn Trang, một lá hoa kiếm. Diệp Chi Thu. Có người nhịn không được ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Đông Kiếm Sơn Trang, chính là Hạ Cửu Vực một chỗ cực kỳ siêu nhiên chỗ, không tồn tại ở Hạ Cửu Vực bất luận cái gì một vực bên trong, mà là tự thành một giới. Độc lập siêu nhiên bên ngoài. Đông Kiếm Sơn Trang có rất ít truyền nhân bước ra nhập thế, đời này thế mà có truyền nhân ra, nghe đồn Diệp Chi Thu nhập thế về sau, xuất thủ vẹn vẹn ba lần. Lần thứ nhất chính là đánh bại Thiên Phong dãy núi năm dã công tử, trận chiến kia nghe đồn thậm chí kinh động đến Thiên Phong dãy núi hai vị võ hoàng hiện thân, cuối cùng năm dã công tử vẫn là bị chạm dưới kiếm. Có người nhịn không được động dung tự lẩm bẩm, đám người nghe xong, cũng đều là trong lòng lóe lên hoảng sợ. Thiên Phong dãy núi năm dã công tử, chính là cái kia danh xưng đủ để đứng hàng tuyệt thế thiên tài liệt kê Thiên Phong dãy núi truyền nhân. Có thể tại hai vị võ hoàng gia mặt còn có thể chém giết tuyệt thế thiên tài năm dã công tử, đủ để chứng minh thực lực đáng sợ. Nhưng đây không phải Diệp Chi Thu địa phương nổi danh nhất, mấu chốt là hắn từ sau lúc đó, bình yên từ Thiên Phong dãy núi hai vị võ hoàng trước mặt thoát thân. Thiên Phong dãy núi căn bản bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Giết người ta rồi tông môn truyền nhân, còn có thể nên ngang rời đi, nói ra đều không ai tin tưởng. Quả nhiên, có không hiểu rõ năm đó phát sinh sự tình, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thể nào. Thiên Phong dãy núi thế nhưng là tứ phẩm tông môn, thế mà tại nhân ra cửa nhà giết người ta rồi truyền nhân, còn rời đi rồi. Đến cùng như thế nào không ai biết, nhưng là việc này Thiên Phong dãy núi từ đây tuyên bố tị thế trăm năm. Hiển nhiên cần phải có chút nội tình. Đám người hướng phía cái kia Diệp Chi Thu nhìn lại. Một bộ áo trắng, ôn tồn lễ độ, nhìn qua không hề giống là loại kia hung nhân. Tuấn Mỹ bề ngoài để người chợt nhìn lại, sẽ có một loại ảo tưởng. Kẻ này đầu thai sai rồi. Dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra cái này áo bào đen láo giả lai lịch tuyệt đối nghịch thiên. Vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Chính khi tất cả mọi người cho rằng, Diệp Chi Thu sẽ cự tuyệt. Chí ít lộ ra vẻ do dự, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn thế mà rất là vui vẻ tiếp nhận. Mà một ít biết Đông Kiếm Sơn Trang cùng Diệp Chi Thu lai lịch người, thì là đối với cái này một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có lộ ra. Chương 2434, lại một cái chịu chết. Rất hiển nhiên, áo bào đen lão nhân chính mình cũng không ngờ tới, hơi sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra một vệt lần đầu tiên tiếu dung. Đột nhiên, hắn tiện tay ném ra ngoài một vật, rơi xuống Diệp Chi Thu trong tay. Tiền bối đây là... Kia là một khối ngọc bài, phía trên chính là một đầu đầu đuôi quấn quýt nhau giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng hoa văn trang sức. Thân là bản tọa ký danh đệ tử, sau này nếu là có gặp được phiền phức, có thể xuất ra khối ngọc bội này. Thân phận tượng trưng. Không ít người lộ ra vẻ hâm mộ. Dù là đây là một khối bình thường tảng đá, nhưng là kẻ ngu đều biết cái này phía sau đại biểu ý nghĩa. Không thể nghi ngờ là để Diệp Chi Thu từ đây trên bước vào tam giới về sau, nhiều nhất trọng bảo hộ. Cái này Diệp Chi Thu, nghe nói cũng không phải là Đông Kiếm Sơn Trang từ nhỏ bồi dưỡng ra được truyền nhân, mà là bị Đông Kiếm Sơn Trang một vị lao tổ mang về thu làm quan môn đệ tử, không ai biết lai lịch của hắn. Chỉ biết là kiếm đạo ngộ tính của hắn cùng thiên phú, thậm chí được khen là Đông Kiếm Sơn Trang ngàn năm qua xuất sắc nhất một người. Mà lại nghe nói, Đông Kiếm Sơn Trang vị lao tổ kia, lần đầu tiên không có để hắn lập lời thề, vĩnh viễn không phản bội Đông Kiếm Sơn Trang cải đầu bọn họ. Tông môn tầm thường, dù là đối với tại môn hạ đệ tử ước thúc rất nhỏ, nhưng là nhiều ít đều sẽ để đệ tử lập lời thề, không tại vạn bất đắc dĩ trước đó. Không sẽ chủ động thoát cách tông môn, đầu nhập những cường giả khác môn hạ. Dù là loại này ước thúc cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là giống như là như vậy trực tiếp bỏ mặc, ngàn năm đều khó gặp. Đa tạ lão sư. Diệp Chi Thu cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng đổi giọng. Ký danh đệ tử không giống với thân truyền đệ tử, mặc dù cũng làm sư đồ bối phận, nhưng là cũng không thể trực tiếp gọi là sư tôn, mà là lão sư. Chỉ có chân chính thân truyền đệ tử, mới có thể đủ xưng hô sư tôn. Đi thôi. Áo bào đen lão nhân thần sắc lần nữa khôi phục lại cái kia một phần lạnh lùng bộ dáng, mà Diệp Chi Thu trên đạp bình đài trước đó, lại có chút quay đầu nhìn liếc mắt. Cái này liếc mắt, lại làm cho Lý Diệp khẽ nhíu mày. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là hắn luôn cảm thấy cái kia liếc mắt là hướng phía chỗ hắn ở trông lại. Cảm giác ta bị sai a. Từ cái này Diệp Chi Thu xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm giác được một loại kỳ lạ cảm giác, nhưng là hắn tin tưởng mình cùng hắn chưa bao giờ thấy qua. Lập tức lại có hai tên thiên tài muốn tiến lên, nhưng là còn chưa có hành động, nháy mắt cảm nhận được một cô đáng sợ chấn áp chi lực, đem toàn thân bọn họ xương cốt đều kém một chút đè nát. Hai người các ngươi, chỉ có một người có thể đạp lên bình đài. Vâng. Trước sau thái độ hoàn toàn tương phản, hai vị kia thiên tài cũng là kinh hãi, nhưng nhìn áo bào đen lão nhân cái kia thiết diện vô tư dáng vẻ, đều là chỉ có thể đem phẫn nộ nuốt vào bụng. Đồng thời hướng phía đối phương lộ ra đáng sợ sát ý. Đã hai người chỉ có thể đi lên một cái, đương nhiên phải giết chết một người khác mới được. Vị tiền bối này, quả thật là hỉ nộ vô thường. Lý Diệp khe như mày. Ngươi nói áo bào đen lão nhân quả thật thiết diện vô tư a, nhưng lại dễ dàng như vậy thả một ít người đi qua, ngươi nói làm việc thiền tư đi, nhưng là lại thiết diện vô tư. Duy nhất giải thích, đó chính là hỉ nộ vô thường. Hai vị kia thiên tài đều là nhân vật đáng sợ. Có thể đến nơi này, đều đủ để đứng hàng hạ cửu vực nhất thiên tài đứng đầu hàng ngũ, mà hai người này... Lúc này cũng đều là đã không còn bất luận cái gì bảo lưu. Khủng bố thần quang từ trên người bọn họ bộc phát. Hoàng khí. Chí bảo. Dồn dập đều tại ban đầu liền đem ra. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nếu như không xuất ra toàn bộ thực lực đánh bại thậm chí giết chết đối thủ của mình, như vậy người chết kia người, chính là mình. Nhưng mà hai người thực lực tương đương. Trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Cuối cùng vẫn một người trong đó, trực tiếp liều mạng một lần. Điên cuồng thiêu đốt tự thân huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn, cưỡng ép để thực lực bản thân tăng lên mấy lần, mới chém giết một người khác. Nhưng là mình cũng là rơi vào cái bị trọng thương trận. Tiền bối, vãn bối hôm nay là có hay không có thể đi lên. Người kia cũng coi là đạo tâm cứng như bàn thạch, hít một hơi thật sâu. Phải biết, lúc này thương thế của hắn rất nặng, rất cho tới bất kỳ người nào xuất thủ đều có thể tùy tiện tặng hắn quy thiên tình trạng. Áo bào đen lão nhân thật lâu không nói, cũng là để người này một trái tim bất ổn. Thực lực của ngươi, không đủ để tiến về thượng tam giới. Vâng! Tựa như ngũ lôi hoanh đỉnh. Bỏ ra như vậy lớn đại giới thế mà kết quả là, không thể tiến về thượng tam giới. Không! Tiền bối! Vãn bối không phục. Gầm lên giận dữ, người này trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, toàn thân trên dưới buộc phát ra ngập trời khí tức. Hắn không cam lòng. Hắn không phục. Được ăn cả ngã về không, trực tiếp nghĩ muốn mạnh mẽ leo lên bình đài. Đáng tiếc, không chờ hắn tới gần, khủng bố chấn áp lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cả người hắn đánh thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn, thần hồn cũng không kịp bỏ chạy mà ra. Đám người lại một lần nữa kiến thức áo bào đen lão nhân thủ đoạn thiết huyết, hiển nhiên, xông vào, không thể nghi ngờ là muốn chết. Một tiếng cười khẽ, lập tức liền thấy một cái bề ngoài chỉ có 7-8 tuổi đứa bé, vẫn đứng ở một tên thân hình cao lớn thể trạng tráng hán khôi ngô trên thân, trong miệng phát ra trận trận tiếng cười nhẹ. Ma đồng! Nhìn người nọ, không ít người đều là lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Một đám ngu xuẩn cũng muốn tiến về thượng tam giới, quả nhiên là không biết sống chết. Nguyên lai người này, chính là tuyệt thế yêu nghiệt một trong ma đồng. Bề ngoài tựa như 7-8 tuổi đứa bé, nhưng là tuổi thật lại chính là trước thời đại, chí ít 200 tuổi trở lên cường giả. Nếu như nói, thời đại này lấy tứ đại thiên kiêu cầm đầu, thiên dương tử chờ yêu nghiệt xưng hùng. Như vậy trước thời đại, thì là tươi có người có thể cùng ma đồng là địch. Cho dù là tứ đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, ma đồng đồng dạng để người không nên xem nhẹ. Ma đồng, lời này của ngươi là có ý gì? Người khác sợ ma đồng, nhưng cũng có người trầm giọng quát lạnh. Chính là cậu Nguyệt không? Hai người đều bị đám người liệt vào yêu nghiệt liệt kê, nhưng là lẫn nhau ở giữa nhưng lại chưa bao giờ từng có giao thủ. Lúc này hai đạo đáng sợ ánh mắt va chạm, bất quá rõ ràng ma đồng càng hơn một bậc, hư lạnh một tiếng, dưới chân tráng hán rút lui nửa bước, nhưng là xa xa cổ nguyệt không lại trực tiếp liền lùi lại hai bước. Soạt. Đám người có chút giật mình, mặc dù vừa rồi hai người cũng không phải là chân chính giao phong, nhưng là vẹn vẹn ánh mắt khí thế so đấu, hiển nhiên ma đồng càng hơn một bậc. Cổ nguyệt ra người, bản đồng tử tạm thời không muốn tìm làm phiền ngươi. Bất quá ngươi nếu là nghĩ trước thời hạn chết, bản đồng tử ngược lại là không ngại uống ngươi cổ nguyệt ra máu tươi. Trận trận cười quái dị, nhưng từ một cái 7-8 tuổi bề ngoài hài đồng trong miệng phát ra, thanh thúy đồng âm lại làm cho người nghe nhịn không được toàn thân phát lạnh. Ngươi lớn có thể thử thử. Cổ nguyệt không cũng là thần sắc phát lạnh. Nhưng mà ma đồng lại đưa ánh mắt, chuyển rời đến những người khác trên thân, đôi mắt bên trong lóe lên đáng sợ hàn mang. Tựa như đang tìm con mồi của mình. Có thể đến đệ cửu trọng thiên người vốn lại ít, lúc này lưu lại cũng chính là giải rác mấy người. Mà ma đồng cuối cùng ánh mắt, lại rơi tại trên người một người. Lý Diệp. Ma đồng mục tiêu thế mà lại là Lý Diệp. Cảm nhận được đối phương cái kia mang theo đáng sợ sát ý ánh mắt, còn có cái kia như là mánh thu săn giết con mồi thời trêu tức, Lý Diệp ngược lại là không sợ hai không hoảng hốt. Hiển nhiên, hắn lại một lần nữa bị người trở thành quả hờn mềm, chí ít, bị người xem như là lưu lại trong đám người, thực lực yếu nhất một cái. Chương 2435, Huyết Ma Tông. Đám người xem xét, đều là lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Nhất là cậu Nguyệt không cùng hải tử, nhìn thấy ma đồng thế mà lại lựa chọn Lý Diệp trở thành đối thủ của hắn, đều là lộ ra một tia cười lạnh. Ma đồng đáng sợ. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Ma đồng thế mà tìm tới tiểu tử kia. Xem ra tiểu tử kia phải chịu khổ sở, coi như không chết, cũng muốn thương cân động cốt. Có thể từ trước thời đại tung hoành đến bây giờ, ma đồng đích thật là cái khó chơi tiểu người. Liền xem như bây giờ có tứ đại thiên kiêu lực gáp đám người, tuyệt thế phong thái, lại đối với ma đồng người này, nhiều ít mang theo một tia kiên kỵ. Áo bào đen lão nhân vẫn chưa nhúng tay, thậm chí nhìn qua đối với đây hết thảy đều là cũng không thèm để ý. Nhưng mà trên bình đài, Thiên Phượng Thánh Nữ, Thiết Mộc Chân thì là song song biến sắc. Bọn hắn khoảng thời gian này, cũng là biết Hạ Cửu Vực bên trong một chút không dễ trêu chọc thiên tài. Trong đó Ma Đồng, chính là một cái trong số đó. Không được. Người này nghe nói liền tứ đại thiên kiêu đều kiêng kỵ, không nguyện ý chính diện là địch. Thiếu chủ khẳng định trực tiếp đánh nổ hắn. Không giống với những người khác lo lắng, Lý Diệp ngược lại là thần sắc tự nhiên. Một cỗ kinh khủng khí tức âm lãnh bao phủ ở trên người hắn, đồng thời có thể cảm giác được, phảng phất như giỏi trong xương, dĩ nhiên có thể gặp xuyên thấu nhục thể của hắn, tựa như muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tốt âm tà khí tức. Vân Đằng Đại Lục bên trên cho dù đối với một chút tà môn ma đạo bình thường đều là phỉ nhổ, lại cũng có một chút tông môn bản thân đi chính là loại này con đường. Ma đồng lai lịch, chính là trong đó một cái vừa chính vừa tà cường đại cổ lao truyền thừa. Ma đồng xem ra, là muốn hút khô tiểu tử này tinh huyết đến lớn mạnh chính mình. Cửu Trọng Phong bên trên, một chút đã sớm đã mất đi tiến về thượng tam giới cơ thiên tài hội tụ. Giờ phút này đều là nhìn qua đệ cửu trọng thiên phát sinh hết thảy, cho dù là bọn họ không có cách nào đi lên, nhưng là có thể nhìn thấy những này đứng đầu nhất yêu nghiệt ở giữa va chạm, đối với tại bọn hắn mà nói cũng là một loại cảm ngộ. Một khi có ngộ hiểu về sau, coi như vô pháp tiến về thượng tam giới, đối với tại bọn hắn tương lai võ đạo chi lộ cũng có được rất lớn xúc tiến. Ma đồng à, nghe nói trăm năm qua, thảm tao hắn độc thủ người đã vượt qua hơn 10 người, mà lại bất kỳ một cái nào đều là danh chấn một phương cường giả, hoặc là một chút thiên phú cường đại thiên tài yêu nghiệt. Đúng vậy à, những người kia cơ hồ đều là bị ma đồng hút khô tinh huyết, một thân tinh hoa cùng huyết mạch toàn bộ cho ma đồng thôn phệ, cũng làm cho ma đồng càng ngày càng mạnh. Thậm chí nghe nói, tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê, đã từng muốn ước chiến ma đồng. Nhưng là sau đến không giải quyết được gì, không biết là không có nắm chắc tất thắng, vẫn là nguyên nhân khác. Trong mắt mọi người, ma đồng đáng sợ không thể so tứ đại thiên kiêu thấp bao nhiêu. Thậm chí còn tại thiên dương tử chờ yêu nghiệt phía trên. Lúc này ma đồng cũng không vội lấy xuất thủ, tựa như đang quan sát con mồi của mình. Một đôi tròng mắt bên trong, nhiều lần hàn mang hóa thành đáng sợ ngập trời khí tức. Đủ để cho một tên phổ thông tôn vương cường giả thăng không dậy nổi bất luận cái gì một tia ý niệm chống cự. Liên quan sát từ đằng xa lấy một trận chiến này người, đều là phảng phất cảm thấy loại kia liền người mang hồn đều muốn bị thôn phệ cường đại âm tà lực lượng truyền khắp toàn thân. Vận khí của ngươi, cũng không tốt. Ma đồng hắc hắc cười lạnh. Vì cái gì nói như vậy? Lý Diệp mỉm cười, mặc dù hắn cũng từng nghe nói ma đồng đáng sợ truyền ôn, nhưng lại so với thường nhân tưởng tượng muốn chấn định. Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, ma đồng con ngươi hơi thu lại một chút, nhưng là rất nhanh liền quay tiếu, rất đơn giản, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, một số thời khắc, tử vong nhưng thật ra là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Nói, còn chưa đã ngừa giống nhau lẻ lưỡi, liếm môi một cái, nhìn kỹ, cái kia tựa như máu tươi giống nhau tiên diễm nhan sắc, tản ra tia sáng yêu dị. Lưỡi máu. Có người hét lên kinh ngạc. Đó chính là lưỡi máu. Nghe đồn có thể uống cạn máu tươi luyện hóa ma lưới. Huyết ma thiệt. Lấy tự thân đầu lưới luyện hóa xem như thôn phệ người khác tinh huyết vật chứa. Cũng chính là huyết ma tông đám kia không người không quỷ quái vật mới có thể nghĩ ra. Xuyệt. Không muốn sống nữa. Huyết ma tông thế nhưng là Hạ Cửu Vực cao cấp nhất môn phái. Liền ngũ phẩm tông môn cũng không dám trêu chọc, nghe đồn càng là đã từng có một cái ngũ phẩm tông môn trêu chọc về sau, toàn tông trên dưới, trừ võ hoàng đảo thoát bên ngoài, toàn bộ đều trở thành huyết ma tông cường giả phân bón, bị hút khô tinh huyết. Nói đến huyết ma tông, lập tức để không ít người đều là lộ ra vừa giận lại sợ thần sắc. Tiểu tử kia muốn xong, bị huyết ma tông người để mắt tới, không có mấy người có thể đảo thoát. Hùng chi còn là ma đồng. hắn nhưng là huyết ma tông bên trong danh xưng ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, đem huyết ma thiệt càng là tu luyện đến cực hạn. Nghe đồn liền xem như võ hoàng rơi ở trong tay của hắn, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Huyết ma thiệt, nhan sắc càng tiên diễm, càng là lợi hại. Nhìn ma đồng trong miệng huyết ma thiệt màu sắc, chí ít cũng là tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Toàn bộ huyết ma tông tu luyện đến nước này người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiểu rõ huyết ma tông một chút thiên tài đều là dồn dập lắc đầu, đổi là bọn hắn, nếu là bị ma đồng để mắt tới, duy nhất ý nghĩ chính là lập tức xoay người chạy. Trở lại tông môn tìm kiếm che chở. Dù là huyết ma tông lại nghịch thiên, cũng diệt qua một cái ngũ phẩm tông môn, nhưng là tại hạ chín vực vẫn có một ít cổ lao truyền thừa có thể chế ước. Mà ở nơi này, phía sau tông môn tại cường đại, đều không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nơi này chính là siêu thoát tại hạ cửu vực bên ngoài một phương cổ xưa thánh địa. Tiến về thượng tam giới phải qua chỗ. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy mình kết thúc, vẫn là để ta hút khô máu tươi của ngươi mà chết. Đừng nhìn ma đồng mặt ngoài nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại vẫn chưa sốt ruột động thủ. Trước đó Lý Diệp cùng hải tử một phen giao phong, hắn đều nhìn ở trong mắt, trừ phi là chân chính không có đầu góc ngu xuẩn. Nếu không đều biết, có thể để cho hải hoàng chi tử đều thua thiệt người, tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó. Tiểu tử này nhục thân cường đại lợi hại, bất quá đối mặt ta huyết ma thiệt cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Lấy huyết mạch của hắn tinh khí, một khi có thể làm việc cho ta, đến lúc đó đủ để cho ta khiêu chiến tứ đại thiên tiêu. Một bước bước vào võ hoàng cảnh giới. Để đọc truyện sở dĩ lựa chọn Lý Diệp, ma đồng có thể cũng không phải là chỉ là đơn giản vì giết chóc. Đệ cửu trọng thiên lưu lại người, cứ như vậy mấy người, Lý Diệp là hắn cảm thấy dễ đối phó nhất một người, mấu chốt là, hắn tự nhận là hắn có thể khắc chế Lý Diệp cường đại nhục thân. Thanh âm còn chưa biến mất, ma đồng cũng đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Động thủ. Quả nhiên, mọi người thấy hư không bên trong nháy mắt hóa thành đỏ tươi huyết hồng sắc, như là bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Đồng thời, liền xem như xa xa nhìn qua đây hết thể người, đều cảm giác được tự thân huyết dịch như là không bị khống chế, muốn rời thân thể mà ra. Không được. Mau lui lại. Theo gầm lên giận dữ, không ít người dồn dập lui lại. Đồng thời trong lòng càng là kinh hãi muốn tuyệt. Huyết ma tông. Lấy máu dưỡng huyết. Hóa thân huyết ma. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là phổ thông cường giả, tại huyết ma tông trước mặt liền cùng phân bón. Trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị hút khô tinh huyết mà chết. Chương 2436, Thôn Thiên Huyết Vụ. Cầu Nguyệt không có chút hừ lạnh, mặc dù ma đồng hóa thành huyết vụ đầy trời đáng sợ vô cùng, nhưng là đối với đến hắn cái này cấp bậc người mà nói, lại uy hiếp không lớn, đủ để ngăn chặn loại kia thôn phệ lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám chính diện đối địch với ma đồng, liền bọn hắn đám này quan sát chiến cuộc người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có thể nghĩ một khi cùng ma đồng chính diện đối đầu, sẽ kinh khủng bực nào. Trên người bọn họ một chút thần binh trí bảo, có rất ít có thể ngăn cản đáng sợ như thế yêu dị chiêu thức đồ vật, một khi bị cuốn lên, hậu quả khó liệu. Bắt đầu. Huyết ma tông am hiểu nhất huyết vụ đại pháp. Nghe nói vô số năm qua, chết tại huyết ma tông loại này quỷ dị công pháp thủ hạ cường giả đều là cuối cùng trở thành một bộ người khô, trong đó không thiếu một chút tôn vương thậm chí cả bán hoàng nhân vật đáng sợ, lại vẫn là không cách nào đào thoát. Đâu chỉ, nghe đồn hơn 4,500 năm trước, đã từng có một vị võ hoàng đều vẫn lạc tại huyết vụ này đại pháp bên trong, lúc ấy thế nhưng là đưa tới cũng đủ lớn oanh động. Trực tiếp ép mấy cái cường đại cổ xưa tông môn liên thủ đối với huyết ma tông tạo áp lực, cuối cùng mới khiến cho huyết ma tông yên lặng một đoạn thời gian rất dài, bằng không thì, thật không biết bây giờ thiên hạ này thế cục có thể hay không tại huyết ma tông trưởng khống phía dưới. Tại mọi người sợ hãi thán phục sau khi, hư không bên trong, Lý Diệp cả người giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mà cái kia cũng không phải là hắn thụ thương. Mà là từ mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào bên trong, đều cảm giác được bị một cỗ cường đại vô cùng hấp xả lực thôn phệ, loại kia tựa như là bị điên cuồng rút khô tốc độ, đủ để cho một tên tôn vương ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian, triệt để hóa thân thành sinh mạng hoàn toàn không có thời khô. Thật là kỳ lạ công pháp. Cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch sao động, Lý Diệp vẫn chưa vội vã xuất thủ. Đối với huyết ma tông, hắn cũng chẳng qua là từ những người khác trong miệng nghe được một chút, sở dĩ để hắn nhớ ở trong lòng, ngay tại ở huyết ma tông công pháp thế mà cùng huyết tộc một cái năng lực thiên phú tương đương tiếp cận. Thôn phệ huyết mạch. Huyết tộc năm đó cơ hồ gọi đến diệt tộc họa căn nguyên chỗ. Đương nhiên huyết ma tông không phải huyết tộc. Khi thấy ma đồng hóa thân thành huyết vụ đầy trời một khắc này, Lý Diệp liền đã đoán được. Cái này huyết ma tông, mặc dù không phải huyết tộc, nhưng là hẳn là đạt được năm đó huyết tộc một chút còn sót lại công pháp. Cảm thụ được loại lực lượng kia đang điên cuồng muốn từ trên người hắn cướp đoạt tinh huyết, Lý Diệp trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ tiếu dung. Tất cả mọi người đều không rõ ràng vì sao ở thời điểm này, Lý Diệp thế mà sẽ còn cười được, liền xem như tứ đại thiên kiêu rơi vào mức độ này, cũng chỉ có lấy vô địch tư thái, cưỡng ép giết ra một đường máu, thậm chí trọng thương ma đồng bản thể. Buộc hắn từ bỏ. Sợ choáng váng a. Có người nhịn không được kỳ quái, phải biết, theo thời gian chuyển rời, liền xem như võ hoàng cũng không thể coi thường tự thân tinh huyết trôi qua. Đương nhiên, lấy hiện tại ma đồng thực lực, muốn dung chuyển võ hoàng tinh huyết trong cơ thể, độ khó rất lớn. Nhưng là võ hoàng phía dưới, cơ hồ đều ngăn cản không nổi. Cho dù là tứ đại thiên kiêu, đều không được. Hạo Nhiên huynh, nếu là ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể phá ma đồng một chiêu này? Cổ Nguyệt không trực tiếp nhìn phía Ngô Văn Hạo Nhiên, xem như tứ đại thiên kiêu, thực lực của hắn được công nhận. Hải tử mấy người cũng đều là nhìn qua, dù sao trong lòng bọn họ cũng đều không chắc. Huyết vụ đại pháp. Bất quá chỉ là bảng môn tà đạo, phá hắn còn không đơn giản. Nếu là ma đồng rơi vào trong tay của ta, tất nhiên gọi hắn minh bạch cái gì gọi là tà bất thăng chính. Nô Văn Hạo Nhiên còn chưa mở miệng, một bên khác hải tử lại là lạnh hừ một tiếng. Thân là hải hoàng chi tử, mặc dù cũng không phải là thuần chính nhân loại, nhưng là cũng luôn luôn rêu rao danh môn chính phái. Đối với huyết ma tông, tự nhiên là vạn phần phỉ nhổ. Mà lại tại toàn bộ hạ cửu vực, hải yêu nhất tộc đúng lúc chính là không e ngại huyết ma tông truyền thừa một trong. Dù sao huyết ma tông lại người tiên, chẳng lẽ còn dám đi thương hải vực gây sự với hải yêu nhất tộc hay sao? Hải tử tự nhiên là không sợ, bất quá Lý Diệp tiểu xuất sinh này hẳn là không kiên trì được bao lâu. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến lúc đó hắn muốn như thế nào phách lối đứng lên. Thù mới hận cũ, để Cổ Nguyệt không biểu lộ hơi có chút dữ tợn. Về phần những người khác, cũng đều là híp mắt chờ đợi kết quả. Khi bầu trời hóa thành triệt để đỏ tươi, ánh mắt của mọi người đều là lộ ra hoảng sợ. Huyết vụ đại pháp, ma đồng thế mà tu luyện đến trình độ này, xem ra hắn huyết ma thiệt đã đến trong truyền thuyết huyết thiệt hóa thiên trình độ. Huyết thiệt hóa thiên. Không ít người đều là hít một hơi thật sâu. Không thể nào. Ma đồng bây giờ cũng bất quá là hơn 200 tuổi. Huyết thiệt hóa thiên thế nhưng là huyết ma tông danh xưng cảnh giới tối cao. Vô số năm qua, tu luyện thành công người bất quá hai người. Một người trong đó kia là huyết ma tông thủy tổ huyết ma hoàng. Một người khác thì là huyết ma hoàng cách đời truyền nhân, cũng là huyết ma hoàng tặng tôn yêu huyết hoàng. Huyết thiệt hóa thiên. Cái kia lại không phải liền võ hoàng rơi vào trong đó, đều muốn bị hút khô tinh huyết. Từng cái tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Dù sao huyết ma tông làm người kiêng kỵ nhất địa phương ngay tại ở này quỷ dị thôn vệ người khác tinh huyết công pháp, mà trong đó, một khi tu luyện tới cảnh giới cực cao, danh xưng liền võ hoàng loại kia vô địch tồn tại, đều không thể đào thoát. Liền Ngô Văn Hạo Nhiên đều hơi hơi nhíu mày, mặc dù hắn tự tin có thể chém giết ma đồng, nhưng nhìn đến ma đồng thực lực hôm nay, cũng hơi hơi xuất hiện một chút do dự. Đương nhiên, hắn tự nhiên không sợ huyết ma tông, mà lại trên người hắn một chút át chủ bài, đủ để cho hắn khinh thường toàn bộ hạ cửu vực. Hắn thiên địa, nhất định là tại thượng tam giới. Ha ha ha! Lý Diệp! Ngươi cái kia một thân đáng sợ huyết mạch, cuối cùng muốn trở thành bản đồng tử vật trong bàn tay. Kia là ma đồng phách lối vô cùng tiếng cười, thậm chí có thể nói, hắn tự tin liền xem như hiện trên đối với Ngô Văn Hạo Nhiên loại này tuyệt đại thiên tiêu, đều có 3-4 phần phần thắng, huống chi chỉ là đối mặt một cái tinh hải vực phổ thông thiên tài. Chỉ là rất nhanh, hắn phát giác được có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hút không đến tiểu tử này bất luận cái gì một tia tinh huyết? Dần dần, ma đồng đã nhận ra không ổn, bởi vì huyết vụ đại pháp hạ, liền xem như võ hoàng cũng không thể từ đầu đến cuối duy trì tinh huyết không sói mòn. Chỉ bất quá càng là cường đại người, càng là có thể chậm lại tinh huyết bị rút khô tốc độ, đồng thời lấy tuyệt đối vô địch chi lực, cưỡng ép phá vỡ cái này một mảnh huyết vụ. Nhưng bây giờ, huyết vụ bên trong một điểm động tĩnh đều không, nhưng là mặc kệ ma đồng bất kỳ động tác gì, không chút nào không cảm giác được có tươi mới tinh huyết chảy vào trong cơ thể của hắn. Bản đồng tử liền không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vâng! Huyết vụ tựa như hóa thành huyết hải. Thậm chí mọi người thấy, toàn bộ tầng thứ 9 thế giới, cơ hồ đều muốn bị bao phủ. Nô Văn Hạo Nhiên đám người từng cái kéo ra cách, chí ít tạm thời bọn hắn cũng không muốn bị mảnh này huyết vụ ảnh hưởng đến. Duy chỉ có áo bào đen láo giả, cái kia phiến huyết vụ căn bản là không đến gần được, ở trước mặt hắn mấy trăm trượng, như cùng một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, ngăn trở cái kia phiến huyết vụ tới gần. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào ma đồng trong tai, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại để ma đồng cả người toàn thân chấn động. Chương 2437, đem ma đồng luyện hóa. Cái gì? Ma đồng toàn thân chấn động. Sau một khắc liền cảm thấy một cỗ kỳ lạ lực lượng theo hắn hóa thành huyết vụ đẩy trời ngược lại cuốn tới. Đã ngươi muốn hút máu, như vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thôn phệ huyết mạch. Lý Diệp thanh âm vẫn là như vậy nhu hòa, nhưng là nghe vào ma đồng trong thai lại là tựa như chuông tang gõ vang. Một nháy mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch không bị khống chế giống nhau xuất hiện sôi trào, liền giống như là muốn từ trong cơ thể bốc hơi, hóa thành nguyên thủy nhất tinh thuần bản nguyên chi lực, rời hắn mà đi. Không. Cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch bốc hơi, ma đồng phát ra gầm thét. Cho tới nay, chỉ có bọn hắn huyết ma tông cường giả thôn phệ hắn người huyết mạch, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thôn phệ huyết ma tông cường giả tinh huyết. Cho dù là cường đại như linh vực thiên môn, thương hải vực hải yêu nhất tộc, mặc dù không sợ bọn hắn huyết ma tông, nhưng lại cũng không sẽ chủ động đối địch với. Bởi vì không có người có thể ngăn cản loại lực lượng kia, cái này trùng ma tính giống nhau để người trầm luân đọa hạ xuống dụ hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đột nhiên nhìn thấy ma đồng xông ra huyết vụ, sắc mặt hoảng sợ, thậm chí có chút thất kinh. Xảy ra chuyện gì? Ma đồng trước sau hoàn toàn khác biệt biểu lộ, để đám người không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại hoảng sợ nhìn thấy, từ trong huyết vụ xuất hiện một cái tay, một con hoàn toàn huyết hồng sắc to lớn cánh tay, lập tức liền tóm lấy muốn chạy trốn ma đồng, bá một cái lại lần nữa kéo vào trong huyết vụ. Toàn bộ quá trình quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Liền áo bào đen láo giả, đều hơi hơi mí mắt nhảy một cái. Bởi vì liền liền hắn, đều không thể nhìn ra huyết vụ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Không. Từng tiếng gầm thét từ huyết vụ bên trong truyền ra, nhưng là vẻ mặt của mọi người lại là cực kỳ kinh hãi. Bởi vì những trong tiếng gầm giống tức giận kia mang theo thanh âm tuyệt vọng, làm sao nghe đều là ma đồng trong miệng phát ra. Mà không phải Lý Diệp. Đến trong xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ma đồng bại? Không đúng. Ở đằng kia phiến huyết vụ bên trong, huyết ma tông người tuyệt đối là vô địch. Trừ phi thoát cách hoặc là trực tiếp đánh bại ma đồng, nếu không căn bản không có khả năng để ma đồng ăn thiệt thòi. Đối với huyết ma tông, đám người duy nhất hiểu rõ, chính là nghĩ đánh bại huyết ma tông cường giả, nếu không phải là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Hoặc là chính là tránh đi đối phương huyết vụ, sau đó tìm cơ hội. Về phần tại huyết vụ bên trong cùng huyết ma tông người chiến đấu, kia là nhất ngu ngốc cách làm. Cho dù là thực lực mạnh hơn đối phương, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đối phương hút khô tinh huyết mà chết. Huyết vụ bên trong từng đạo tiếng giống giận dữ, tùy theo mà đến chính là tuyệt vọng kêu thảm. Loại kia thanh âm, mang theo không cam lòng, hoảng sợ, không thể tin tưởng chờ chút. Có người có chút ý động nghĩ muốn đi vào xem xét, nhưng là nhìn lấy cái kia phiến huyết vụ, lại vẫn còn do dự liên tục, không có động tác. Lúc này, tại trong huyết vụ, ma đồng cả người thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Vốn là 7-8 tuổi hài đồng giống nhau bề ngoài, lại đã sớm biến mất, biến thành một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, đồng thời một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thôn phệ huyết mạch của ta? Đây không có khả năng. Ngươi này, chính là ma đồng, chỉ bất quá trong cơ thể tinh huyết trôi qua quá nhiều, lập tức để hắn vô pháp duy trì như vậy đứa bé bề ngoài, mà lại đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, già nua xuống dưới. Chỉ nhìn thấy toàn thân hắn chung quanh, tựa như hóa thành từng đạo đỏ tươi huyết vụ từ trong cơ thể hắn xuất hiện, ngay sau đó hội tụ đến một chỗ, tạo thành một viên lớn nhỏ cơ nắm tay huyết châu. Cái kia huyết châu tại thôn phệ không ít ma đồng tinh huyết về sau, không chỉ có không có biến lớn, ngược lại càng ngày càng nhỏ, nhưng là tiên diễm sáng bóng lại là càng ngày càng sáng. Đồng thời tản ra một cỗ tinh thuần vô cùng huyết khí. Lúc này nếu có cường giả nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì liền như vậy nho nhỏ một viên huyết châu bên trong ẩn chứa huyết khí, một khi cho một chút thọ hạn đem đến cường giả nuốt vào, đủ để kéo dài tuổi thọ. Cho dù là cho phàm nhân uống như vậy một ngụm nhỏ, đều đầy đủ để người sống lâu trăm tuổi, một tiếng vô bệnh vô thai. So với những thiên địa tinh hoa kia mà thành linh dược tiên thảo, trước mắt cái này một viên huyết châu lại là lấy một vị cường giả toàn thân tinh hoa huyết mạch ngưng tụ mà thành, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Phải biết, ma đồng những năm gần đây, thôn phệ máu của bao nhiêu người mạch tinh hoa. Tăng thêm hắn tự thân, đủ để cho bản thân hắn huyết mạch trong cơ thể liền tương đương với kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Không. Không. Bản đồng tử không tin. Ma đồng điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc thậm chí đem chính mình tổn thất tinh huyết toàn bộ đoạt lại. Thế nhưng là một cỗ đáng sợ vô cùng thôn phệ lực lượng để hắn không thể động đậy, thậm chí tại lực lượng kia trước mặt, hắn cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé, thậm chí không chỉ là đã từng những bị kia hắn thôn phệ qua người huyết mạch liền hắn tự thân đều bị tại để lệ ra. Cuối cùng, ma đồng cả người tựa như già 70-80 tuổi, tóc trắng xóa, nếp nhăn hiện đầy toàn thân, cả người đều là thoi thóp, nhìn qua lúc nào cũng có thể liền sẽ một mệnh ô hô. Lúc này hắn đừng nói dây rua, thậm chí liền khí lực nói chuyện đều đã không có, đôi mắt bên trong càng là tràn đầy cho tàn cùng tuyệt vọng. Bành! Một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài, cuối cùng khắp chung quanh cái kia huyết vụ đầy trời cũng là dần dần biến mất. Đám người xem xét, đều là trên mặt thần sắc. Kia là ma đồng. Nhìn thấy cái kia cơ hồ gần đất xa trời, tóc trắng xóa nếp nhăn phân bố lao nhân, không ít người đều là nhịn không được hít vào một hơi. Cùng lúc đó, Lý Diệp thân hình lóe lên, nhìn qua một chút tổn thương đều không, ở trong tay của hắn thì là xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Huyết Nguyên Châu, thứ này có thể so sánh một chút đế cấp linh dược đều chân quý hơn. Đáng tiếc, chính là hữu thương thiên hòa. Trong tay hạt châu màu đỏ như máu, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là ai có thể biết, đây cơ hồ là một cái bán hoàng cường giả tối đỉnh, cơ hồ hơn chín thành toàn thân tinh huyết tinh luyện mà ra. Cứ như vậy một viên Huyết Nguyên Châu, liền phế bỏ một cái bán hoàng cường giả tối đỉnh. Nhưng là cứ như vậy một viên Huyết Nguyên Châu, đối với luyện đan sư mà nói tuyệt đối là hiếm có bảo bối. Khác không phải, Lý Diệp biết, có thể kéo dài võ hoàng tuổi thọ một loại đan dược bên trong trọng yếu nhất một vị thuốc, chính là Huyết Nguyên Châu. Mặc dù có cái khác có thể thay thế, nhưng là rất hiển nhiên, luận vào tay khó dễ, không thể nghi ngờ là Huyết Nguyên Châu càng thêm đơn giản. Duy nhất để người do dự, chính là Huyết Nguyên Châu tinh luyện phi thường vô nhân đạo. Bình thường luyện đan sư sẽ rất ít làm như vậy. Nếu không là lần này ma đồng dẫn đầu muốn thôn phệ huyết mạch của hắn tinh hoa, Lý Diệp cũng không có khả năng làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Về phần ma đồng, lúc này lung lay sắp đổ, cả người như là gần đất xa trời. Ngươi, rốt cuộc là ai? Được làm vua thua làm giặc, bây giờ ma đồng cũng biết chính mình không còn sống lâu nữa, mặc dù Lý Diệp không có triệt để hút khô hắn, nhưng là hắn hiện tại, coi như không ai động thủ, cũng sống không được bao lâu. Trừ phi lấy nghịch thiên tiên dược tục mệnh hoặc là có bán hoàng cường giả tự nguyện hy sinh cho hắn thôn phệ. Người nào? Lý Diệp biểu lộ rất cổ quái, từ vừa mới bắt đầu, đám người kiêng kỵ ma đồng thời điểm, hắn liền chưa hề kiêng kỵ qua. Chương 2438, bất tử yêu nghiệt. Thôn phệ tinh huyết. Luyện hóa huyết thống của người khác. Huyết ma tông. Hoàn toàn chính xác để vô số người cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là duy chỉ có đối với Lý Diệp, hoàn toàn chính là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Có cái gì so huyết tộc càng hiểu huyết mạch áo nghĩa? Luận thôn phệ huyết mạch hòa luyện hóa phương diện này, huyết tộc không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tổ tông. Liên thời đại thượng cổ cái kia các cường giả đặt song song, cường giả đi đầy đất, bán thần đều tồn tại thời điểm. Huyết tộc đều đã từng kém một chút diệt tuyệt vô số truyền thừa, bá tuyệt thiên hạ. Không hề nghi ngờ, huyết ma tông hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, thậm chí đáng sợ. Thế nhưng là gặp Lý Diệp, đó chính là gặp chân chính khắc tinh, khi ma đồng động thủ một khắc này, liền đã chú định hắn hiện tại hạ tràng. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, ma đồng cũng không nghĩ tới Lý Diệp sẽ đem bí mật của mình nói ra, nhưng là hắn lại có chút oán hận. Vì cái gì không trực tiếp đem ta giết? Hắn tin tưởng Lý Diệp có thể triệt để luyện hóa hắn, mà không phải lưu hắn một hơi, để hắn như bây giờ nửa chết nửa sống. Đây đối với một cái cường giả mà nói, là tàn nhẫn nhất. So với giết ngươi, để ngươi bây giờ như thế sống sót sẽ là đối với những chết kia trong tay ngươi hoàn hồn tốt nhất trấn an. Lý Diệp xưa nay không là người tốt, càng không phải là thánh nhân. Sở dĩ giữ lại ma đồng một mạng, đó là bởi vì hắn từ luyện hóa ma đồng huyết mạch bên trong có thể đầy đủ cảm nhận được vô số cái khác không thuộc về ma đồng tinh huyết khí tức. Người bình thường cảm giác không ra, nhưng là hắn có thể. Mỗi người huyết mạch đều là độc lập. Cho dù là một mạch đồng tộc, nhiều ít đều sẽ có phân biệt. Loại thiên phú này là huyết tộc độc hữu. Cho dù là huyết ma tông cường giả, đều chưa hề nghĩ tới, người huyết mạch đều có thuộc tại một phần của mình là gấn. Tất cả mọi người là sợ ngây người. So với Lý Diệp đánh bại ma đồng, trước mắt một màn này, không hề nghi ngờ, đồ đần đều nhìn ra ma đồng tại Lý Diệp trước mặt chính là bại hoàn toàn. Thậm chí đem chính mình một thân huyết mạch tinh hoa đều cho mắc vào. Làm sao có thể? Ma đồng xuất thân từ huyết ma tông. Thế mà bị một cái không phải huyết ma tông người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Lý Diệp là làm được bằng cách nào. Dù sao huyết ma tông đáng sợ cùng cường đại, là vô số năm qua từng cái cường giả cùng bị diệt môn tông môn truyền thừa màu giáo hấn. Nhưng là nhìn kỹ lúc này ma đồng, toàn thân huyết khí cơ hồ bị hao hết, từ một cái 7-8 tuổi bề ngoài đứa bé, biến thành già 7-80 tuổi tóc trắng xóa lao nhân. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ là một thân tinh khí huyết mạch bị hao hết, dù là thọ hạn không đến, nhưng là loại tình huống này, cũng sẽ rất chết nhanh đi. Có thể nói, hiện tại coi như ma đồng có thể còn sống rời đi, hắn cũng sống không được mấy năm. Ma đồng càng là đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình xong. Lý Diệp không giết hắn, hắn cũng hẳn phải chết. Mà lại chết sẽ rất thảm. Hai con mắt của hắn bên trong buộc phát ra thật sâu hoán độc. Lý Diệp. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi loại thủ đoạn này, không cảm thấy làm trái thiên hòa. Cái này lời nói từ ma đồng trong miệng truyền ra, không thể nghi ngờ là nhất là châm trọng. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại giống như điên cuồng. Làm trái thiên hòa. Nếu là thật sự như thế, các ngươi huyết ma tông sớm đã bị trời phạt tiêu diệt. Trời phạt? Nếu thật là có trời phạt, Lý Diệp cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Tương phản, bình thường trời phạt ở trước mặt hắn chỉ là một loại rèn luyện hắn nhục thân vật đại bổ. Ma đồng bất lực phản bác, dù sao qua nhiều năm như vậy, chết ở trong tay hắn người liền chính hắn đều nhớ không rõ. Trong đó bị hắn tiêu diệt một chút môn phái nhỏ, yếu tiểu thế gia, những thiên tài kia cường giả, trước khi chết một khắc này, cùng hắn hiện tại sao mà tương tự. Chỉ bất quá đã từng đứng tại chúa tể hết thảy hắn, bây giờ lại rơi vào cùng những đã từng kia bị người hắn giết một dạng vị trí. Thiên đạo tuần hoàn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Tốt, tốt, tốt. Được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Nhưng là, đột nhiên, ma đồng trong mắt buộc phát ra đáng sợ hàn mang. Cả người cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, đầy dây dữ tợn, nhe răng, cười một tiếng, nhưng là muốn ta chết. Ngươi cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Tự bạo. Tất cả mọi người nhìn thấy ma đồng xuất hiện cái kia một sát na, đều minh bạch hắn muốn làm gì. Toàn thân tinh khí huyết mạch hao hết, vốn là sống không được bao lâu. Trừ phi có nghịch thiên tiên dược tục mệnh, thế nhưng là từ đây cũng sẽ trở thành phế nhân. Chỗ lấy một khắc cuối cùng, ma đồng khai thác là cực đoan nhất báo thủ phương thức. Tự bạo thần hồn. Một tên gần với tứ đại thiên kiêu phía dưới vô song yêu nghiệt tự bạo, tuyệt đối là đáng sợ. Bất quá lại vẫn là không cách nào dung chuyển toàn bộ đệ cửu trọng thiên. Lại cũng đủ làm cho phương viên trăm giảm hóa thành phế tích. Hai người đều chết rồi sao? Nô Văn Hạo nhiên đám người khẽ nhíu mày. Ma đồng tự bạo mà chết đối với tại bọn hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì nếu như có thể đem Lý Diệp cùng một chỗ giết, chẳng khác gì là thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Mấu chốt, chuyện này cũng sẽ không để bọn hắn vì vậy đắc tội huyết ma tông. Trên bình đài, ma đồng tự bạo trong nháy mắt đó, thiên phượng thánh nữ kém một chút mắt tối sầm lại ngất đi, nhưng là cũng may kinh lịch nhiều như vậy. Nàng sớm đã không phải là năm đó Thiên Phượng Sơn Trang cái kia đảm nhiệm Lý Đại Tiểu Thư, cố nén trong lòng cái kia một phần tin chắc. Thiếu chủ không có việc gì. Thiết Mộc Chân kỳ thật cũng không có quá nhiều nắm chắc, chỉ có thể phảng phất một lần lại một lần nói với mình. Khi hết thể trần ai lạc địa, đám người hướng phía vừa rồi ma đồng tự bạo địa phương nhìn lại, sau đó mỗi một cái đều là phát ra ngược lại lúc hít vào thanh âm. Nô Văn Hạo nhiên càng là con ngươi co lại nhanh chóng. Trên mặt thể hiện ra kinh người sát ý. Không có khả năng. Thế mà không chết. Hắn thế mà không chết. Chẳng lẽ là quái vật A? Ma đồng loại kia vô song yêu nghiệt trong tuyệt vọng tự bạo, gần như thế cách làm sao có thể bất tử. Tất cả mọi người, đều là sợ ngây người. Bởi vì Lý Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mặc dù lúc này Lý Diệp máu me khắp người, càng là cả người máu thịt bé bét, nhưng là cường đại tràn đầy huyết khí làm cho tất cả mọi người đều biết, cho dù là ma đồng khoảng cách gần như vậy tự bạo, đều không có giết hắn. Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi một việc. Duy chỉ có áo bào đen lão nhân, từ đầu tới đuôi, biểu lộ đều không biến hóa một chút. Lúc này Lý Diệp, kỳ thật cũng là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong nháy mắt đó, ma đồng đột nhiên tự bạo để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn tránh đi đã tới không kịp. May mà ta trước thời hạn đột phá đến đấu thần quyết tầng thứ 8. Nếu không lần này không chết cũng muốn nửa tàn. Một tên đủ để khiêu chiến phổ thông hạ vị hoàng vô song yêu nghiệt tuyệt vọng hạ tự bạo, có thể nghĩ. Liên liên hạ vị hoàng cái kia nhóm cường giả cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Cơ hồ mắt trần có thể thấy. Lý Diệp vết thương trên người đang khép lại, loại kia tốc độ thậm chí để đám người nhìn đều là có một loại nằm mơ giống như ảo giác. Đáng sợ nhục thân năng lực khôi phục. Mặc dù người tu luyện bản thân liền siêu thoát tại phàm nhân phía trên, thế nhưng là loại này khoa trương khép lại tốc độ, vẫn là trước đây chưa từng gặp. Nhìn thấy Lý Diệp không chết, Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Thiết Mộc Chân đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà từng đôi mắt, thì là rơi vào áo bào đen trên người ông lão. Chương 2439, áo bào đen lão nhân đánh giá. Tiền bối. Lý Diệp cũng không dám vô lễ, dù sao trước mắt lão nhân này liền Thiên Kiếm Đại Đế đều nói đến lịch không đơn giản, mấu chốt là, cho dù là hắn có các loại át chủ bài, đều từ đầu đến cuối ở đây cái áo bào đen trước mặt lão nhân, không cảm giác được một chút chân thực cảm giác. Ba loại đạo pháp ý chí, ngộ tính thiên phú không sai, tuy không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng đáng quý. Soạn. Cửu Trọng Phong bên trên đám người xôn xao. Nhất là Ngô Văn Hạo Nhiên đám người càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Áo bào đen lão nhân chưa hề cho ra cao như vậy đánh giá. Cho dù là trước đó bất kỳ người nào. Lý Diệp mặc dù vinh nhục không sợ hãi, có thể vẫn là hơi trong lòng nhảy một cái. Hắn tự nhận là trước đó vẫn chưa bại lộ quá nhiều thực lực, lại bị áo bào đen lão nhân như thế dễ như trở bàn tay nói ra hắn lĩnh ngộ ba loại đạo pháp ý chí. Tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận. Áo bào đen lão nhân từ chối cho ý kiến, sau đó lại nói, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản tọa ký danh đệ tử. Đám người lần nữa xôn xao. Kế Diệp Chi Thu về sau, Lý Diệp đồng dạng bị áo bào đen lão nhân coi trọng như vậy. Liền hướng về phía điểm này, liền đủ để chứng minh vấn đề. Đáp ứng hắn. Đột nhiên trong đầu, truyền đến Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm, cũng phá vỡ Lý Diệp do dự. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế đề nghị như vậy, khẳng định có lấy đạo lý của hắn. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đây là vãn bối vinh hạnh. Áo bào đen lão nhân cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp ném cho Lý Diệp một khối giống như Diệp Chi Thu ngọc bài. Lúc này Lý Diệp mới có thể tinh tế quan sát, vào tay hơi lạnh, ẩn ẩn cảm giác được một loại rồng cuốn hổ trồm hào hùng khí thế ở trong đó. Mặc dù nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng là Lý Diệp lại đôi mắt trung phong mang lóe lên. Thật là cao thâm luyện khí thủ đoạn. Ít nhất là tượng tôn thậm chí tượng thánh cấp bậc luyện khí sư mới có thể chế tạo ra đến. Mặc dù Lý Diệp trên luyện khí cũng có liên quan, nhưng là hiển nhiên không bằng hắn trận pháp, đừng nói chi là luyện đan. Miễn cưỡng nhìn ra một chút da lông, cũng đoán được ngọc bài này tất nhiên có cái gì bí mật, nhưng là chí ít không phải hắn hiện tại đó có thể thấy được đầu mối. Chính khi tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ đạp lên bình đài, tiến vào môn hộ một bước lên trời, tiến về thượng tam giới, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Vãn bối cả gan, mong rằng tiền bối có thể dàn xếp một phen. Cùng những người khác khác biệt, Lý Diệp đạp lên bình đài trước đó, lại là đưa ra một cái yêu cầu. Một cái làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi yêu cầu. Nói, vãn bối cả gan, hy vọng có thể mang theo mấy người cùng nhau đi tới thượng tam giới. Lời vừa nói ra, đừng nói Cửu Trọng Phong bên trên đám người, liền áo bào đen lão nhân đều là lập tức hai con người buộc phát ra đáng sợ phong mang, thậm chí có như vậy một sát na, Lý Diệp thậm chí cảm giác toàn bộ thương thiên tại trong tay ông lão đều bị bóp nát. Dù là hắn nhục thân vô địch, tại trước mặt lão nhân tựa như là một con run rế, tùy tiện liền có thể bóp nát. Tốt tại loại này cảm xúc chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh hết thể liền khôi phục tự nhiên, áo bào đen lão nhân cũng là khôi phục bình thường. Tiền bối. Lý Diệp có chút nóng nảy. Mặc dù Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Thiết Mộc Chân dựa vào chính mình bước lên bình đài, nhưng là A Phi nhưng không có. Sau một khắc, đột nhiên áo bào đen lão nhân lạnh hừ một tiếng, đồng thời đám người liền thấy một bóng người xuất hiện ở trên bình đài. Nhìn kỹ, Lý Diệp trên mặt nhất hỉ. Bởi vì người kia, chính là A Phi. Thậm chí liền chính hắn đều một mặt mờ mịt. Quả nhiên, vị tiền bối này chính là toàn bộ Cửu Cực Cung Chúa Tể. Dễ dàng như thế chuyển đổi thời không, Lý Diệp phát hiện, tất cả mọi người đối với cái này áo bào đen lão nhân suy đoán đều đánh giá quá thấp. Thượng vị Hoàng, có lẽ xa xa không ngừng đơn giản như vậy. Kỳ thật Lý Diệp vốn là muốn mang theo Lôi Minh, Thủy Vân Thiên đám người cùng rời đi. Đáng tiếc hắn cũng biết, áo bào đen lão nhân có thể đồng ý đem A Phi mang lên kỳ thật đã coi như là khai ân. Tính là đối với hắn cái này ký danh đệ tử một loại chiếu cố. Người sang có tự mình hiểu lấy, biết tiến thôi. Lý Diệp thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa đến hỏi lưu tại cửu cực cung đám người sẽ là kết cục gì, là rời đi cửu cực cung trở lại hạ cửu vực, vẫn là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Từ bọn hắn bước vào nơi này một khắc này bắt đầu, kỳ thật tất cả mọi người đều đã làm ra lựa chọn. Chỉ bất quá chân chính có thể thành công người, lác đác không có mấy. Đạp lên bình đài, Lý Diệp vẫn chưa vội vã rời đi. Lúc này đệ cửu trọng thiên trên mặt đất, còn thừa lại người, có cơ hội đạp lên bình đài, chỉ còn lại giải rác mấy người. Nô Văn Hạo Nhiên, Hải Hoàng Chi Tử, Cầu Nguyệt Không cùng Vô Tướng Đảo truyền nhân Nhạc Hướng Luân. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, những người còn lại đã mất đi cạnh tranh cơ hội. Nhất thời ở giữa, bốn người ở giữa bầu không khí trở nên rất căng thẳng ngưng trọng. Đột nhiên, Hải Hoàng Chi Tử bước ra một bước. Cũng không khiêu chiến bất luận kẻ nào, trực tiếp đối mặt áo bào đen lão nhân. Tiền bối, vạn bối chính là Hải Hoàng Chi Tử, tương lai thống lĩnh tất cả Hải Yêu Vương. Xin tiền bối cho qua. Mặc dù nói khách khí, nhưng là ngạo khí trung thiên, nhất là mơ hồ thể hiện ra thân phận của mình, Hải Hoàng Chi Tử, vô cùng tôn quý. Đáng tiếc, áo bào đen lão nhân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, một đạo thương thiên đại thủ đè xuống, nháy mắt liền đem Hải Hoàng Chi Tử ép xuống. Gầm lên giận dữ, Hải Thần Tam Xoa Kích chủ động bay ra, hóa thành một đạo vĩ ngạn vô địch thân ảnh. Chỉ tiếc, liền xem như cái này vô địch thân ảnh xuất hiện, cũng vô pháp để áo bào đen lão nhân kiêng kỵ, chỉ có thể miễn cưỡng che chở Hải Hoàng Chi Tử sẽ không bị chấn áp xuống dưới. Phổ thông chi tư, so phế vật tốt hơn một chút. Hồi lâu sau, đột nhiên áo bào đen lão nhân thu hồi hết thể lực lượng, lại cấp ra một cái đủ để cho Hải Hoàng Chi Tử mặt đỏ tới mang thai đánh giá. Đám người xôn xao. Phải biết Hải Hoàng Chi Tử thanh danh lớn, gần với tứ đại thiên kiêu. Được xưng là vô song yêu nghiệt, thậm chí là vị thứ năm thiên kiêu. Lại tại áo bào đen lão nhân trong miệng, không chịu được như thế. Chỉ so với phế vật tốt hơn một chút. Đối với lúc trước áo bào đen lão nhân đối với Lý Diệp cùng Diệp Chi Thu thái độ, còn có những người còn lại, Hải Hoàng Chi Tử như thế nào cam tâm. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, liền trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích đều là run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm nhận được cái gì, hắn tự nhiên không nốc, cũng biết trước mắt cái này áo bào đen lão nhân đang sợ, cố nén nộ khí. Mặt mũi tràn đầy xanh xám bên trong, lần này nhưng không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bước lên trên bình đài. Hắn hướng phía Lý Diệp cùng Diệp Chi Thu nhìn liếc mắt, tràn đầy đáng sợ hàn ý nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, vừa bước một bước vào trong cánh cửa. Còn dư lại người đối mặt liếc mắt, Nô Văn Hạo Nhiên ngồi không yên. Thân là tứ đại thiên kiêu một trong, hắn vừa rồi đã bị áo bào đen lão nhân đánh giá qua một phen, bây giờ lại là chưa từ bỏ ý định. Lần này, áo bào đen lão nhân ngược lại là lần đầu tiên không biết bởi vì nguyên nhân gì, quét hắn liếc mắt, trung thượng chi tư, dừng bước thượng vị hoàng. Nói xong cũng không tại ngăn cản, để Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tiện đạp lên bình đài. Trung thượng chi tư. Ngô Văn Hạo Nhiên đôi mắt bên trong tản ra đáng sợ quan mang. Thân là tứ đại thiên kiêu một trong, thậm chí là tự nhận là mạnh nhất người kia, hắn không thể tiếp nhận loại này đánh giá. Cho dù là đứng lên trên bình đài, có thể tiến vào thượng tam giới, hắn vẫn là quay đầu lại hỏi nói, xin hỏi tiền bối, trước đó nhưng có so vãn bối thiên phú tốt hơn người. Chương 2440, loại kém tư chất. Nô Văn Hạo Nhiên là tự phụ, nếu như hắn đều chỉ là trung thượng tư chất, hắn không tin còn có người có thể so với hắn càng tốt hơn. Có. Tốt nhất tư chất. Có. Một chữ, liền để Ngô Văn Hạo Nhiên toàn thân run lên. Nhưng là rất nhanh hắn liền cười sang sảng một tiếng, tốt một cái tốt nhất tư chất. Ta ngược lại muốn xem, ai mới cuối cùng đứng lên đỉnh phong chi lộ. Nói xong, hắn lạnh lùng phiết qua Lý Diệp đám người, một bước bước vào môn hộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Cổ Nguyệt Không cùng Nhạc Hướng Luân cũng là vẫn chưa bị áo bào đen lão nhân ngăn cản. Bất quá bọn hắn muốn cũng không phải là đạp lên bình đài, mà là muốn biết, chính mình tại áo bào đen lão nhân trong mắt, đến cùng như thế nào. Trung đẳng tư chất, dừng bước trung vị hoàng, nếu là có kỳ ngộ có thể nhập thượng vị hoàng. Đây là áo bào đen lão nhân đối với Nhạc Hướng Luân cho ra đánh giá. Hiển nhiên so với Ngô Văn Hạo Nhiên, muốn thấp nhất đẳng. Không thể nghi ngờ, Nhạc Hướng Luân tự nhiên cũng là không phục, bất quá lại chỉ là cười lạnh, giống như Ngô Văn Hạo Nhiên, bước vào trong cánh cửa. Không biết vãn bối ở trong mắt tiền bối, như thế nào? Cầu Nguyệt không có chút lộ ra một tia ngạo khí, mặc dù cũng không rõ ràng, lại khó mà che giấu. Trung thượng tư chất, có thể nhập thượng vị hoàng. Cơ hồ cùng Ngô Văn Hạo Nhiên tương đương đánh giá, mà cái này lại không phải Cổ Nguyệt không hài lòng đáp án. Hắn cười sang sảng một tiếng, thiên phú lại cao, không có nghĩa là có thể chân chính đạp lên võ đạo đỉnh phong. Vạn bối mặc dù không biết tiền bối lấy loại nào để cân nhắc thiên phú cao thấp, nhưng là vạn bối tin tưởng, chân chính có thể đứng lên đỉnh phong người, không chỉ là bởi vì thiên phú cao người nhất đẳng. Lời nói này, liền áo bào đen lão nhân đều không có phản bác. Kỳ thật võ đạo thế giới, mỗi một người tu luyện đều rõ ràng đạo lý này. Thiên phú, huyết mạch, ngộ tính, cái này chỉ bất quá chỉ là để người trên hàng bắt đầu dẫn trước cùng cái khác người, lại cũng không có thể nhất định đạp lên đỉnh phong chi lộ. Cầu Nguyệt không không hổ là Cầu Nguyệt không, ngạo khí trung thiên, có lẽ tương lai hắn sẽ đứng so tứ đại thiên kiêu cao hơn. Đúng vậy à, thiên phú lại cao lại như thế nào, chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong người, mới có tư cách tiếu ngạo thương khung. Không có có thành tựu đỉnh phong trở thành vô địch, cho dù là thiên phú yêu nghiệt tuyệt luân, cũng bất quá chỉ là chân chính vô địch đỉnh phong dưới chân xương khô. Đám người hiển nhiên bị Cổ Nguyệt không phen này hào khí thôn thiên lời nói cho rung động đến. Mấy vị đạo hữu, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày. Hướng phía Lý Diệp mấy người có chút nhìn liếc mắt, Cổ Nguyệt không nhếch miệng lên, một bước bước vào môn hộ biến mất không thấy gì nữa. Tại bước vào môn hộ trước đó, Lý Diệp đột nhiên như có điều suy nghĩ, hướng phía áo bào đen lão nhân hỏi, không biết vãn bối ở trong mắt tiền bối, là loại nào tư chất? Khoan hay nói, điểm này thật là có người rất quan tâm. Có thể để cho áo bào đen lão nhân đều thu vì ký danh đệ tử, trong lòng mọi người, chí ít cũng là so Ngô Văn Hạo Nhiên đám người cao hơn. Khỏi cần phải nói, thượng đẳng thiên phú chạy không được. Đáng tiếc, áo bào đen lão nhân cho ra đáp án, lại xa xa nằm ngoài dự đoán của đám người. Loại kém tư chất, kiếp này vô duyên võ hoàng chi vị. Xoa. Lý Diệp kém một chút phun ra một cái lao huyết, cửu trọng phong bên trên đám người cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Tiền bối thật thích nói giỡn. Thiên phượng thánh nữ đều là nhịn không được khổ cười ra tiếng. Ngay từ đầu bọn hắn cho rằng áo bào đen lão nhân thiết huyết vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là không nghĩ tới thế mà còn sẽ nói đùa. Đừng nói Lý Diệp không tin, tất cả mọi người không tin. Loại kém tư chất ngươi thu nhân ra khi ký danh đệ tử. Nói đùa cái gì? Nhưng là áo bào đen lão nhân biểu lộ không hề giống là nói đùa, thậm chí một đôi tròng mắt bên trong lộ ra một loại làm cho không người nào có thể nhìn thấu quan mang. Hắc hắc, tiền bối, ta là đẳng cấp gì thiên phú tư chất? Thiết Mộc Chân gãi đầu một cái, một mặt chất phác. Nhìn thấy hắn, áo bào đen lão nhân ngược lại là khẽ gật đầu, thượng cổ huyết mạch, đạo tâm tinh khiết, tốt nhất tư chất, chỉ có hy vọng chứng được đế đạo. Chứng được đế đạo, như là trước kia Ngô Văn Hạo Nhiên đám người vẫn còn, tuyệt đối sẽ ghen ghét đến phun ra láo huyết trình độ. Chứng được đế đạo A. Tương đương với có hy vọng đột phá võ hoàng đỉnh phong, thành làm một đời đại đế. Chân chính tung hoành tứ hải, ngao du cửu giới. Cho dù là đầu góc toàn cơ bắp Thiết Mộc Chân, cũng là có chút ngốc ngơ ngác, ta thế mà lợi hại như vậy. Không chờ Thiên Phượng Thánh Nữ mở miệng, áo bào đen lão nhân ngược lại là nhìn về phía nàng, đồng dạng đánh giá. Bất quá như thế không hiếm lạ, hai người đều là thượng cổ huyết mạch. Tự nhiên sẽ không chênh lệch quá nhiều. A Phi há miệng muốn nói, nhưng lại cũng cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải là dựa vào tự thân bước vào nơi này, sở dĩ cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Bất quá cũng không biết vì sao, áo bào đen lão nhân lại chặt hắn liếc mắt, trung hạ chờ tư chất, không có còn lại, dừng bước hạ vị hoàng, nếu là có thể gặp được vì ngươi cải mệnh người, thì có thể phá rồi lại lập. Cải mệnh người. A Phi như có điều suy nghĩ, nhìn Lý Diệp liếc mắt, hắn biết rõ, nếu là không có Lý Diệp, hắn căn bản không có khả năng lại tới đây. Về phần Diệp Chi Thu, thì là không có chút nào hỏi thăm chính mình đánh giá, phảng phất cũng không thèm để ý. Nhưng là một vòng người kết thúc, đám người lại có chút ngạc nhiên, bởi vì như thế vừa đến, trong bọn họ Lý Diệp ngược lại là đánh giá thấp nhất. Có thể mấu chốt, nếu thật là như thế, vì sao áo bào đen lão nhân đối với Lý Diệp thái độ rõ ràng cùng những người khác có chỗ khác nhau? Duy chỉ có Lý Diệp trong lòng mình rõ ràng, loại kém tư chất. Thật muốn tính toán ra, thật đúng là như thế. Đã từng hắn liền thế tục giới võ học đều không thể tu luyện, loại kém tư chất đều xem như khách khí, nói một tiếng phế vật đều tính bình thường. Chỉ bất quá, trên đời này tổng có một ít thường nhân vô pháp giải thích biến hóa. Mà hắn một số bí mật, là áo bào đen lão nhân loại này tồn tại, đều không thể đơn giản xem thấu. Bước vào trong cánh cửa, loại kia không gian chuyển đổi tựa như vượt qua thời không bên trong cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, Lý Diệp phát hiện mình xuất hiện ở tựa như vũ trụ mênh mông bên trong, chung quanh vô số tinh thần gần trong gang tấc lại căn bản là không có cách bắt lấy, một đầu hư không thông đạo trực tiếp tại dưới chân hắn, tựa như bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ vây quanh, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Chung quanh hào quang bảy màu bên trong, ẩn ẩn có ngàn vạn tinh thần tại bạo tạc, lại trong nháy mắt ra đời vô số rực rỡ tinh thần. Mặc dù bước vào dưới chân thông đạo, nhưng lại có một cỗ sức mạnh cực lớn phảng phất muốn đem hắn toàn bộ nghiền nát. Cũng may đối với đây hết thảy, Lý Diệp hơi vận công ngăn cản liền có thể tiếp nhận xuống tới. Lối đi này, thực lực nhỏ yếu người tiến đến, sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cảm thụ được loại lực lượng kia, Lý Diệp cũng là có chút hoảng sợ. Chí ít cái này loại lực lượng mạnh mẽ, tôn vương phía dưới cảnh giới người tiến đến nháy mắt liền sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ. Cho dù là phổ thông tôn vương đều sẽ nửa bước khó đi. Không kiên trì được bao lâu. Xem ra tiến vào thượng tam giới, cũng là có ngưỡng cửa. Chí ít tôn vương phía dưới, không cần đi cân nhắc. Liền xem như tôn vương, cũng khó có thể đạp lên. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần bước vào môn hộ liền đến thượng tam giới, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là. Mà lại mấu chốt nhất, sau khi hắn đi tới lại phát hiện cùng cái khác người tẩu tán, rõ ràng chỉ có một cái thông đạo, nhưng lại phảng phất kết nối lấy ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, thông hướng vô số địa phương. Chương 2441, Cổ Thành. Cũng không biết qua bao lâu, thậm chí chung quanh liền khái niệm thời gian đều không tồn tại. Cuối cùng, tại xa xôi cuối cùng, xuất hiện một tòa cổ thành. Nói là cổ thành cũng không hẳn vậy, tựa như là hoành ở trong đường hầm ương tường thành cửa ải. Cho dù là còn rất xa xôi, cũng có thể cảm giác được một cỗ tang thương cổ pháp khí tức đập vào mặt. Đông. Khi thấy cổ thành một sát na, Lý Diệp cảm giác chung quanh thất thải thông đạo lập tức biến mất. Theo hậu thiên xoáy chuyển, khi hắn ổn định thân hình về sau mới phát hiện, mình đã đứng ở tòa thành cổ kia trước mặt. Cửa thành. Lúc này hắn cuối cùng nhìn thấy, cùng hắn tẩu tán thiên phượng thánh nữ đám người, đều ở nơi này. Bao quát trước một bước vào môn hộ Ngô Văn Hạo Nhiên đều tại. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Ngô Văn Hạo Nhiên một số người đều hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có thời gian cùng Lý Diệp so đo, bởi vì trước mắt cổ thành thành cửa đóng kín. Xem ra muốn tiến vào, chỉ có chờ thành cửa mở ra. Đột nhiên phía trước truyền đến một thanh âm, nhìn kỹ chính là Cổ Nguyệt Không. Vì sao không trực tiếp đi qua? Chỉ là một tòa cổ thành, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta? Nhạc Hướng Luân cười lạnh, nhưng lại cũng chưa phát hiện trước hắn một bước đến đây những người trên mặt kia biểu lộ. Quả nhiên, hắn trực tiếp muốn hư không lang độ vượt tới, nhưng là mới vừa lên đến liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức chấn áp xuống. Nhất là hắn kinh hãi phát hiện, ở đây, thực lực của hắn bị áp chế đến một mức độ đáng sợ. Không cần thử, ở đây, tu vi của chúng ta đều bị áp chế, muốn vượt qua đi, căn bản làm không được. Cái này làm sao không để đám người kinh hãi? Phải biết, lấy tu vi của bọn hắn, tại hạ cửu vực đây chính là ngày đi nghìn dặm không đáng kể, tựa như người trong chốn thần tiên. Quả nhiên, lực lượng nhận lấy áp chế. Những người còn lại đều là thử một cái, quả thật như thế. Chẳng lẽ là có cấm chế trận pháp? Một người nhướng mày, chính là Địch Long. Hắn rõ ràng cũng là thông qua áo bào đen lão nhân một quan, mới có thể lại tới đây, bất quá ở đây, hắn lộ ra phá lệ cẩn thận. Dù sao tại mọi người bên trong, hắn một chút ưu thế đều không, trừ hắn trận pháp. Nhưng nhìn đến Lý Diệp, hắn lại là không dám phách lối, phải biết trên trận pháp Lý Diệp thế nhưng là đè ép hắn một đầu. Hẳn không phải là trận pháp cấm chế tác dụng. Cổ xưa nghe đồn, Thượng Tam Giới chính là Vân Đằng Đại Lục trung tâm, cũng là đã từng chư thần khai sáng chi địa, vượt xa khỏi hạ cửu vực không gian cường độ. Tại Thượng Tam Giới, không gian áp lực là hạ cửu vực gấp trăm lần trở lên. Thật to hạn chế người tu luyện lực lượng. Gia học uyên thâm bên trên, vũ hành vô ý không yếu hơn những người khác, mà nghe được hắn giải thích, đám người cũng coi như thoải mái. Bất quá nếu là như vậy, bọn hắn muốn như thế nào tiến vào tòa cổ thành này? Hoặc là, bọn hắn đã đứng ở Thượng Tam Giới thổ địa bên trên. Mọi người ở đây mê hoặc thời khắc, cuối cùng, trước mắt cổ thành cửa thành, chậm rãi bị mở ra. Mà từ trong đó, thì là ra một đoàn người. Lần này chất lượng không tệ. Từ trong cổ thành ra, một người cầm đầu, chính là một người trung niên, không giận tự uy. Trên thân mang theo một tia uy thế cường đại, vừa lên đến trực tiếp trong ánh mắt lộ ra một loại đáng sợ phong mang, dù là tất cả mọi người là hạ cửu vực cao cấp nhất thiên tài thậm chí yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng là tại đối mặt người trung niên này lúc, vẫn cảm giác được một cỗ kiêng kỵ. Hắn hướng phía Lý Diệp đám người quét liếc mắt, có chút hài lòng gật đầu. Không chờ hắn mở miệng, lại có một đoàn người từ cổ thành bên trong đi ra. Lần này, cầm đầu chính là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, cười tủm tỉm mang theo một phần hòa khí. Hắn hướng phía Lý Diệp đám người quét liếc mắt, khẽ cười nói, không tệ, không tệ, so trăm năm trước những người kia muốn tốt hơn nhiều, xem ra lần này chúng ta thắng ngày bảo vận khí coi như không tệ. Nhìn thấy cái này hai nhóm người, tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Bởi vì cái này hai bảy người nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, phảng phất tựa như là lò sát sinh bên trong đồ tể nhìn xem những gia súc kia ánh mắt. Phải biết, bọn hắn từng cái thân là hạ cửu vực các nơi yêu nghiệt nhất thiên tài, bản thân tâm cao khí ngạo, cho dù là đi vào Thượng Tam Giới, bọn hắn đồng dạng không cảm thấy mình sẽ không bằng người. Bố lão, quy củ cũ, cái này trăm năm là các ngươi tháng ngày bảo cùng chúng ta Long Gia trại phụ trách, một bên một nửa. Ngay từ đầu người trung niên kia thanh âm to mang theo một tia uy nghiêm, ánh mắt tại Lý Diệp đám người trên thân quét mắt một bên về sau, càng là tương đối hài lòng, hướng phía mặt khác lão giả kia nhìn lại. Lão giả kia cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, có thể, quy củ cũ, một bên một nửa, bất quá như là có người nguyện ý đến ta tháng ngày bảo, các ngươi Long Gia trại cũng không thể ngăn cản. Cái này hiển nhiên cũng không để ý Lý Diệp đám người ý nghĩ, hai bầy người rõ ràng làm ra một loại nào đó trên lợi ích phân chia. Tất cả mọi người không phải người ngu, thậm chí có thể nói thông minh tuyệt đỉnh. Từ cái này hai bầy người ngôn từ cùng vẻ mặt liền có thể đoán ra một hai. Lý Diệp càng là trong lòng cảm giác nặng nề, không hề nghi ngờ, bọn hắn bất kể có hay không đã đến Thượng Tam Giới, nhưng là không thể nghi ngờ, phiền phức tới cửa. Kỳ thật đi vào Thượng Tam Giới trước đó, là hắn biết khẳng định sẽ gặp phải một chút phiền toái. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy. Bọn hắn rất mạnh. Thiên Phượng Thánh Nữ có chút thấp giọng, kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra, cái này hai bảy người, cầm đầu hai người đều là đáng sợ vô cùng. Nhất là cái kia về sau lão giả, càng làm cho bọn hắn nhìn không ra. Về phần trung niên nhân kia, mặc dù nhìn qua không có lão giả kia mạnh nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện khiêu chiến. Cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là gia nhập chúng ta Long Gia trại hoặc là tháng ngày bảo, thề vĩnh viễn không phản bội, hoặc là chết. Trung niên nhân kia nhe răng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hoảng sợ hàn mang. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Diệp đám người liền đổi sắc mặt. Gia nhập bọn hắn. Hoặc là chết. Vương Khuê cái thứ nhất liền cười lạnh một tiếng, nếu như hai cái đều không chọn đâu. Phải biết, đám người kinh lịch như vậy nhiều, sớm cũng không phải là lúc trước vừa bước vào cửu cực cung thời điểm. Dù là tất cả mọi người cũng không phải là võ hoàng, thế nhưng là liền xem như gặp bình thường võ hoàng, bọn hắn cũng dám một trận chiến. Không chọn. Khẩu khí rất lớn, bất quá nơi này có thể không phải là các ngươi xuất thân hạ cửu vực loại kia hoang vu man hoàng chi địa. Lại tới đây, là rồng ngươi cho ta cuộn lại. Là hổ cho ta nằm lấy. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, nếu không, ta sẽ không để ý đưa các ngươi quy thiên. Vương Khuê vừa nói xong, đột nhiên một cỗ sức mạnh đáng sợ đem hắn toàn bộ liền tóm lấy, không có chờ Vương Khuê phản ứng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đám người hoảng sợ. Xuất thủ chính là trung niên nhân kia, nhưng là bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Võ Hoàng. Tùy tiện đả thương Vương Khuê loại này hạ cửu vực thiên tiêu, còn liền một chút hoàn thủ chỗ trống đều không, đám người con ngươi đều hơi hơi co vào. Hạ vị hoàng. Bất quá rất mạnh. Diệp Chi Thu đột nhiên có chút nói một tiếng, nhưng là trên thân kiếm ý tăng vọt. Ta khuyên các ngươi từng cái vì mình mạng nhỏ nghĩ, suy nghĩ thật kỹ một chút. Bằng không thì, mất mạng liền quá uổng phí. Thật vất vả tới thượng tam giới, cứ thế mà chết đi, lại không đáng tiếc. Trung niên nhân cười lạnh, nhìn thấy Vương Khuê không cam lòng lại vẻ mặt sợ hãi, đã nứt ra miệng. Chương 2442, cản đường cướp người. Giết gà dọa khỉ. Vương Khuê tại mọi người bên trong không thể bảo là không mạnh, nhưng lại bị đối phương một chiêu liền trọng thương. Mấy phần tự tin. Tiêu Thanh hướng phía Lý Diệp bên này trông lại, ánh mắt bên trong phảng phất có được một tia hỏi thăm. Lý Diệp lắc đầu, vừa rồi mặc dù phát sinh quá nhanh, nhưng tất cả mọi người vẫn là đại thể có thể đánh giá ra một hai. Trước mắt trung niên nhân này, chẳng qua là một vị hạ vị hoàng. Nhưng lại xa xa so với bọn hắn tại hạ cửu vực nhìn thấy qua hạ vị hoàng cường đại hơn rất nhiều. Chí ít, ở trong mắt Lý Diệp, tinh hải vực bạch hoàng đám người căn bản sẽ không là trước mắt trung niên nhân này đối thủ. Thậm chí danh xưng là trung vị hoàng vân gia vị kia, đều không nhất định có thể đánh được trước mắt người trung niên này. Trên lệnh. Cái gì gọi là trên lệnh? Hạ cửu vực, thượng tam giới, Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế nói, lấy thực lực của hắn bây giờ lên thượng tam giới, liền tự vệ đều rất khó. Được rồi, đi, chém chém giết giết, cỡ nào sát phong cảnh. Một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, trung niên nhân một hạ mã huy về sau, lão giả kia lại là mặt mỉm cười, lại là đôi mắt bên trong lóe ra hoảng sợ quan mang, cười nói. Lão Phu biết các ngươi từ hạ cửu vực mà đến, đều là nhân vật đứng đầu, có chút ngạo khí cũng bình thường, bất quá đến nơi này, liền bày chính vị trí của mình. Tại thượng tam giới, các ngươi chẳng phải là cái gì. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, đến thượng tam giới, rất dễ dàng trở thành một ít trong mắt cường giả con mồi, sở dĩ, tìm cái tông môn gia nhập, đối với cho các ngươi mà nói, cũng không tính là một loại biến báo chi pháp. Lão giả nói xong, phía sau hắn một người trẻ tuổi lại là cười lạnh, bố lão, cùng đám này nhà quê khách khí cái gì, cho bọn hắn cơ hội gia nhập chúng ta thắng ngày bảo là phúc khí của bọn hắn. Không lĩnh tình, không đem này cường giả xuất thủ, đệ tử liền có thể chém bọn hắn. Chỉ bằng ngươi, vừa rồi ăn phải cái lô vốn Vương Khuê còn vừa vặn đầy bụng tức giận. Thượng tam giới võ hoàng hắn đánh không lại. Chẳng lẽ liền một cái người đồng lứa cũng không sánh nổi? Chỉ bằng ta. Vâng. Cái kia sau lưng lão giả người trẻ tuổi bước ra một bước, trực tiếp lật tay hóa thành bốn sắc quang mang, khủng bố đạo vận đè xuống. Bốn loại đạo vận. Lý Diệp bọn người là hơi khẽ hít một hơi. Phải biết, tại hạ cửu vực, nắm giữ một loại đạo vận liền xem như tương đương xuất sắc thiên tài, nắm giữ hai loại chính là thiên tài đứng đầu. Ba loại cơ hồ có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài. Liền xem như Vương Khuê, cũng bất quá chỉ là nắm giữ năm loại. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Khuê cũng là nổi giận trong bụng, nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà ngoài Lý Diệp đám người đoán trước, giao thủ phía dưới, thua thiệt không phải đối phương, mà là Vương Khuê. Hắn trực tiếp bị chấn liền lùi lại 7-8 bước. Nhưng là đối phương lại vẹn vẹn thân hình thoát một cái, lùi nửa bước. Lập tức phân cao thấp. Lần này, liền Ngô Văn Hạo Nhiên bọn người sợ ngây người. Phải biết, Vương Khuê thực lực tại hạ cửu vực, không nói mạnh nhất, chí ít cũng là tại danh sách 5 vị trí đầu. Thế mà liền đối phương một cái đệ tử bình thường đều đánh không lại. Đây chính là thượng tam giới thực lực. Vũ Hành Vô Úy bọn người là nhìn nhau, một trái tim càng là trầm xuống. Bọn hắn mặc dù đã sớm ngờ tới, so sánh hạ cửu vực, thượng tam giới không thể nghi ngờ là một cái nhân gian tiên cảnh, nơi này người tu luyện càng thêm cường đại. Nhưng là hiện thực so với bọn hắn trong dự tính còn muốn càng thêm biến thái. Liền chút thực lực ấy, cũng dám như vậy đại khẩu khí. Một chiêu bức lui Vương Khuê, người tuổi trẻ kia lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất quá Lý Diệp cẩn thận phát hiện, trung niên nhân kia cùng lão giả, lại là trong mắt lóe lên một tia thích thú. Cái này khiến hắn minh bạch, cho dù thượng tam giới người điểm xuất phát liền cao, cùng cảnh giới khẳng định so hạ cửu vực người cường đại, nhưng là không thể nào quá mức nghịch thiên. Chí ít, Vương Khuê trong mắt bọn hắn cũng xem là khá bồi dưỡng thiên tài. Liên tiếp kinh ngạc, cũng làm cho Vương Khuê lập tức tỉnh táo không ít. Hắn không phải đầu não xung động hạ người lỗ mãng, vừa mới bất quá là đầu góc nóng lên, giờ phút này tỉnh táo lại về sau, cũng là bất phóng túng đi một chút ngạo khí, đồng thời trong lòng đối với thượng tam giới ước mơ càng lớn. Hai vị tiền bối, chúng ta mới đến, có đắc tội địa phương mong được tha thứ. Không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào? Vạn bối chí ít cũng cần biết hai vị tiền bối đại biểu tông môn đến cùng là thần thánh phương nào, cũng để cho vạn bối làm ra lựa chọn. Không giống với Vương Khuê kiệt ngạo bất tuần, Ngô Văn Hạo Nhiên lại là chắp tay hành lễ, một chút cũng không có thiên kiêu ngạo khí, khiêm tốn hữu lễ. Hắn chính là nhìn ra hai người trước mắt cường đại, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, còn nữa, đi vào thượng tam giới. Bọn hắn phía sau đã từng quang hoàn đều là thoảng qua như mây khói, tìm tới một cái núi rửa cường đại gia nhập, cũng không tính là sỉ nhục. Vẫn còn có thông minh người, tiểu gia hỏa, lão phu chính là xuất thân từ tháng ngày bảo, có thể có hứng thú. Trung niên nhân kia cũng là khẽ gật đầu, bất quá lại là thần sắc rất lạnh, ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, bất quá lại tới đây, đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Hiện tại cho lựa chọn của các ngươi, hoặc là gia nhập ta Long Gia Trại, hoặc là chính là tháng ngày bảo, hoặc là chết. Từ thái độ của bọn hắn liền nhìn ra, hai người phía sau tông môn đều là phụ cận tương đương thế lực cường đại, nếu không cũng không có khả năng ở đây thành lập một tòa cổ thành, phàm là từ hạ cửu vực đến đây người, đều sẽ bị chắn ở đây. Lão quỷ, hai cái này tông môn ngươi có thể nghe qua. Lý Diệp đối với thượng tam giới tự nhiên không hiểu rõ, nhưng lại có người rõ ràng. Tháng ngày bảo, Long Gia Trại, cái gì gà mèo a chó, bản đế làm sao có thể biết. Ngạch, nghe được Thiên Kiếm Đại Đế trả lời, Lý Diệp cũng là không còn gì để nói. Đương nhiên hắn ngược lại là không thể nào liền dễ dàng như vậy cho rằng tháng này ngày bảo cùng Long Gia Trại chính là môn phái nhỏ, dù sao không phải ai đều có tư cách. Tại kết nối lấy hạ cửu vực cùng thượng tam giới chỗ lối đi, thành lập cổ thành. Ngô Văn Hạo Nhiên lúc này lại là mặt lộ vẻ do dự, bất quá rất nhanh, hắn liền hướng phía lao giả kia có chút hành lễ, vạn bối nguyện ý gia nhập tháng ngày bảo. Lời vừa nói ra, Vương Khuê bọn người là giật nảy cả mình, thế nhưng là Ngô Văn Hạo Nhiên lại một mặt lạnh nhạt, mà lao giả kia thì là cười ha ha một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiểu tử, lựa chọn của ngươi sẽ không để cho ngươi hối hận. Lão phu nhìn ngươi thiên phú không tồi, nhất định trong tương lai rực rỡ hào quang. Đa tạ tiền bối thưởng thức. Ngô Văn Hạo Nhiên làm ra lựa chọn, mà những người khác rõ ràng cũng đều là nhìn ra, muốn thông qua tòa thành cổ này, chỉ có gia nhập bọn hắn, nếu không trừ phi là bọn hắn xông vào. Nhưng mà không nói lão giả kia, liền nói trung niên nhân kia bọn hắn liền không có mấy người có nắm chắc đánh bại. Còn có bọn hắn mang tới những cao thủ kia. Cho các ngươi một nén hương cân nhắc thời gian, nếu là không làm ra lựa chọn, liền chết. Trung niên nhân nhe răng cười một tiếng, mặc dù Ngô Văn Hạo nhiên không có lựa chọn hắn long ra trại, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Ánh mắt của hắn, hướng phía Lý Diệp đám người từng cái trông lại, mang theo một tia cảnh cáo cùng uy hiếp. Ở đây, hắn hoàn toàn không sợ Lý Diệp đám người phản kháng, bởi vì vô số năm qua, mỗi trăm năm một lần, đều sẽ phát sinh một lần, dù là có phản kháng cuối cùng đều hóa thành nơi này xương khô. Mà lúc này, từ trung niên nhân kia phía sau, thì là đi ra một người. Nhìn người nọ, Ngọc Hải Linh Tử toàn thân chấn động. Chương 2443, mọi người các mạng. Nhìn người nọ, Ngọc Hải Linh Tử thần sắc đại biến. Sư Thúc. Nghe được Ngọc Hải Linh Tử kinh hô, đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Ngọc Hải Linh Tử càng là hơi có chút kích động. Nhìn kỹ, từ trung niên nhân phía sau ra người nhìn qua cũng bất quá chỉ là 20-30 tuổi, thần quang nội liễm, rõ ràng tu vi cường đại. Mấu chốt là, một cỗ hoàng uy cho dù là có chỗ thu liễm vẫn là có thể cảm giác rõ rệt ra. Ngọc Hải Linh Tử, xem ra ngươi còn nhận ra ta cái này sư thúc. Đám người không nghĩ tới, ở đây thế mà có thể gặp phải Ngọc Hải Linh Tử sư môn trưởng bối. Các loại, hắn không phải trăm năm trước Hoàng Ngọc Cung cái kia danh xương tuyệt thế thiên tài Thiên Hương Tử A. Có người nhận ra thân phận của hắn, thấp giọng nhịn không được thấp giọng hô. Thiên Hương Tử, cái tên này Lý Diệp mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng là Tiêu Thanh bọn người là biến sắc. Cái kia đã từng khiêu chiến qua Võ Hoàng. Đại chiến một ngày một đêm sau mới bị đánh bại Thiên Hương Tử. Rõ ràng, người này tại năm đó hạ cửu vực, rất có uy danh. Hẳn là hắn. Nghe nói trăm năm trước hắn tiến về cửu cực cung, xem ra cuối cùng là thành công. Đúng vậy à, hiện tại xem ra, hắn cũng là giống như chúng ta đến nơi này, sau đó gia nhập kia cái gì Long Gia Trại. Nếu là từ Long Gia Trại trong một đám người đi ra, Ngọc Hải Linh Tử cũng không nhiều do dự, cắn răng một cái, ta nguyện ý gia nhập Long Gia Trại. Trung niên nhân cuối cùng lộ ra một vẻ tiếu dung, hướng phía cái kia Ngọc Hải Linh Tử gọi là sư thúc người nhìn liếc mắt, nếu là đồng môn của ngươi, liền từ ngươi đến phụ trách đi. Đã từng hạ cửu vực đứng đầu nhất thiên tài, Thiên Hương Tử khẽ gật đầu, mặc dù hắn bây giờ vẫn là bước vào võ hoàng cảnh giới. Thế nhưng là đối với trung niên nhân lại là tương đương khách khí, thất hộ pháp yên tâm, ta sẽ cho hắn biết quy củ. Ngọc Hải Linh Tử mặc dù có quá nhiều mê hoặc, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc. Đám người ở trong hắn thực lực hạng chót, đương nhiên phải tìm tốt chỗ dựa. Mà lại hắn cũng nhìn ra, Thiên Hương Tử đã là võ hoàng, coi như không bằng trung niên nhân kia, cũng vô cùng cường đại. Hiển nhiên cái này Long Gia Trại tuyệt đối không phải cái gì yếu môn phái nhỏ có thể so sánh. Lập tức Ngô Văn Hạo Nhiên cùng Ngọc Hải Linh Tử đều là riêng phần mình có lựa chọn, đến phiên Lý Diệp đám người. Còn thừa lại nửa nén hương thời gian, mặc dù không muốn đại khai sát giới, nhưng là nếu như các ngươi không vui lòng, ta không ngại để các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tử vong. Đây là uy hiếp. A-di-đà Phật. Tiểu Tăng Vân Du tứ phương đã quen, đối với gia nhập tông môn cũng không hứng thú. Không huyễn thấp huyên một tiếng niệm Phật, lập tức để trung niên nhân sắc mặt trầm xuống. Nhưng là không chờ hắn xuất thủ, không huyễn lại là sau lưng hiện ra một tôn cổ Phật huyễn tượng, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại để trung niên nhân sắc mặt đại biến bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Đừng nói hắn, liền lao giả kia cũng là như thế. Hai người đối mặt liếc mắt, sau đó trung niên nhân nhẹ gật đầu, ngươi có thể đi qua. A-di-đà Phật, tiểu tăng cảm ơn hai vị đạo hữu. Nhìn thấy không huyễn dễ dàng như thế đi qua, Lý Diệp bọn người là không hiểu. Liên Ngô Văn Hạo Nhiên cùng Ngọc Hải Linh Tử đều là mang theo một vẻ tao ước. Kiêu ngạo như bọn hắn, mặc dù làm ra lựa chọn, nhưng là đáy lòng nhiều ít vẫn là có một tia không cam tâm. Mấy vị đạo hữu, tiểu tăng xin từ biệt. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Hướng phía Lý Diệp đám người khẽ gật đầu, không huyễn trực tiếp tiến vào cổ thành, hoàn toàn không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Ha ha ha, cái kia đầu chọc quả nhiên lai lịch thần bí. Tạ Ngọc Kiệt đột nhiên cười một tiếng, thậm chí đều không có làm cái gì, thân hình thoát một cái, thế mà trực tiếp thoảng qua trung niên nhân cùng phản ứng của lão giả, lập tức liền tiến vào cổ thành bên trong. Mọi người đều kinh. Nhưng là duy chỉ có Lý Diệp khẽ nhíu mày, một khắc này, hắn phảng phất đã nhận ra Tạ Ngọc Kiệt tiểu động tác, có thể lập tức giấu giếm được trung niên nhân kia cùng lão giả hai đại cao thủ đi qua, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thiên địa đại thế, thế mà còn có thể như thế vận dụng. Không thể nghi ngờ, cho dù là bây giờ Lý Diệp đối với tại thiên địa đại thế vận dụng có thể xưng lô hỏa thuần thanh, nhưng là Tạ Ngọc Kiệt lại cho hắn bày ra một phương khác thiên địa. Cuối cùng, bức bách tại áp lực, trừ Lý Diệp số ít mấy người, tất cả mọi người làm ra lựa chọn. Không phải gia nhập Long Gia Trại, chính là Nguyệt Thiên Bảo. Chỉ còn lại Lý Diệp, Thiên Phượng Thánh Nữ, Thiết Mục Chân, A Phi, Diệp Chi Thu, Tiêu Thanh mấy người còn chưa có chỗ quyết định. Vũ Hành ra người. Trong đó khiến người ta giật mình nhất thì là Vũ Hành Vô Úy. Nguyên bản Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại muốn gây áp lực cho hắn, nhưng là hắn lại trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài, trực tiếp để Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại hai bên đều lập tức từ bỏ dự định. Lý Diệp, cùng ta cùng nhau đi tới Vũ Hành Sơn Trang như thế nào? Không ai nghĩ đến, Vũ Hành Vô Úy thế mà lại tại Thượng Tam Giới, có chỗ liên quan. Mà lại từ trong miệng hắn biết được, tại Thượng Tam Giới, thế mà lại có một cái Vũ Hành Sơn Trang tồn tại. Từ Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người trong mắt liền có thể nhìn ra, cái này Vũ Hành Sơn Trang chí ít cũng là không so với bọn hắn nhỏ yếu thế lực. Nhìn thấy Lý Diệp trong mắt nghi hoặc, Vũ Hành Vô Úy thì là mỉm cười, ta biết trong lòng ngươi nghi vấn, bất quá chờ ngươi đến Vũ Hành Sơn Trang tự nhiên sẽ minh bạch. Đương nhiên ta không bắt buộc, chỉ bất quá ta Vũ Hành Sơn Trang vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở đại môn. Đáng tiếc, hắn vừa nói xong, Long Gia Trại cùng Nguyệt Thiên Bảo người liền không làm. Vũ Hành Sơn Trang tay có vẻ như đưa qua giới đi. Hiện ở đây cũng không phải Vũ Hành Sơn Trang định đoạt. Ngươi là Vũ Hành gia người chúng ta không làm khó dễ, nhưng là muốn mang đi những người khác, trừ phi là các ngươi Vũ Hành Sơn Trang trang chủ tự mình đến đây, nếu không không cần nghĩ. Không hề nghi ngờ, Thượng Tam Giới nhất định cũng là tông môn san sát, các loại minh tranh ám đấu. Mà Vũ Hành Sơn Trang mặc dù nhìn qua không thể so Long Gia Trại cùng Nguyệt Thiên Bảo nhỏ yếu, nhưng là hiện ở đây lại là Vũ Hành Sơn Trang thế lực bên ngoài. Quả nhiên, Vũ Hành Vô Úy do dự một chút, nhẹ gật đầu, thôi được, Lý Diệp, chúng ta xin từ biệt. Hy vọng còn có gặp lại ngày. Đến phiên các ngươi. Trung niên nhân ánh mắt rơi vào Lý Diệp mấy cái cuối cùng còn chưa làm ra lựa chọn nhân thân bên trên. Thậm chí có thể nói, đôi mắt bên trong đã hàm ẩn một tia sát ý. Một khi Lý Diệp mấy người lựa chọn cự tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Những năm này, chết ở trong tay hắn người liền chính hắn đều nhớ không rõ, không quan tâm nhiều mấy cái. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Đáng sợ kiếm y hóa thành kinh người kiếm mang. Đây chính là hắn trả lời. Muốn chết. Trung niên nhân thấp hừ một tiếng, lật tay trực tiếp một chụp, nháy mắt kiếm mang vỡ vụn, mà Diệp Chi Thu thì là kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh bay ra ngoài phun ra ngụm máu tươi. Chính giữa niên nhân muốn hạ sát thủ thời khắc, đột nhiên thần sắc hắn có chút ngưng lại. Sau một khắc thu tay lại trở về chỗ cũ. Mà Diệp Chi Thu trên thân vừa rồi lập tức một khối ngọc bài rơi xuống, chính là trước kia áo bào đen lão nhân cho hắn cái kia một khối. Ngươi có thể đi qua. Nhìn thấy cái kia ngọc bài, trung niên nhân cũng tốt, cái kia Nguyệt Thiên Bảo lão giả cũng được, đều là thần sắc kinh hãi, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là không thể nghi ngờ bọn hắn là biết ngọc bài này đại biểu cho cái gì. Thậm chí cũng không dám lộ ra không cam lòng biểu lộ. Cứ như vậy thả Diệp Chi Thu đi qua. Chương 2444, Thiên Tứ Các. Cái kia ngọc bài. Lý Diệp thần sắc khẽ động. Phải biết, lúc trước áo bào đen lão nhân cho ra ngọc bài có hai khối. Trừ Diệp Chi Thu trong tay, trên người hắn cũng có một khối. Hắn trực tiếp móc ra, mà nhìn thấy Lý Diệp Ngọc trong tay bài, Nguyệt Thiên Bảo lão giả cùng Long Gia Trại trung niên nhân càng thêm khó xử, ngược lại là không nói hai lời, cũng không đang ép bách Lý Diệp. Rõ ràng bọn hắn đều kiêng kỵ cùng áo bào đen lão giả, hoặc là kiêng kỵ cùng áo bào đen lão giả phía sau tổ chức. Chờ chút, bọn hắn cũng là cùng ta cùng một chỗ, hy vọng hai vị không cần ngăn cản. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng đơn độc đi qua, một chỉ thiên phượng thánh nữ mấy người. Nhưng mà lần này, Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại cường giả lại rõ ràng không bán mặt mũi. Trung niên nhân kia lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi có thể đi qua, bọn hắn không được. Vì sao? Bọn hắn không có ngọc bài. Lần này, Lý Diệp ngược lại là dừng bước. Hắn không có khả năng chỉ có một người đi qua, đã muốn đi qua, liền muốn mang theo cùng một chỗ thông qua. Nhìn thấy Lý Diệp không đi, Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại cường giả đều là cười lạnh, bọn hắn không dám động Lý Diệp, nhưng lại sẽ không để ý những người khác. Mà lại, Lý Diệp chính mình không đi, cũng không phải bọn hắn chủ động ngăn cản. Sở dĩ hiện tại kết cục, ngược lại là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Nếu như ta nhất định muốn dẫn bọn hắn rời đi đâu? Lý Diệp híp mắt, mặc dù thượng tam giới cường giả xa xa so hạ cửu vực người cùng cảnh giới càng mạnh, nhưng là thật muốn liều mạng đứng lên, trừ phi là áo bào đen láo giả loại kia cường giả tuyệt đỉnh, nếu không hắn đều có nắm chắc có thể trọng thương, thậm chí đánh giết. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đến lúc đó cũng đừng có trách chúng ta không nể mặt ngươi. Ngươi có thể đi, bọn hắn nhất định phải lưu lại. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Không thể nghi ngờ Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người không muốn thả người, thế nhưng là Lý Diệp cũng không có khả năng lẻ loi một mình rời đi. Sở dĩ lập tức liền rằng có ngày tại chỗ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, xa xa phảng phất từ cổ thành bên trong truyền ra. Nhưng là trong trước mắt, đám người liền phát hiện một bóng người xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Bọn hắn không cần đi Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại. Thanh âm này rất trầm thấp, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại để Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại hai vị cường giả đều là biến sắc. Thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn người tới là ai lúc, lập tức toàn thân chấn động. Gặp qua thượng sứ, có thể để cho hai đại cao thủ đều cung kính có thừa. Rất hiển nhiên người tới thân phận không tầm thường. Mà Lý Diệp nhìn thấy đối phương, lại là thần sắc chấn động. Cơ hồ lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tiểu hữu, phải chăng cảm thấy bất ngờ? Người tới vậy mà lại là lúc trước tại Hoang Hải gặp qua một lần Đông Tứ Gia. Đương nhiên, bây giờ Đông Tứ Gia nhìn qua cùng lúc trước có chút khác nhau, chí ít Lý Diệp nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Mấu chốt là... Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại cường giả đối với hắn cung kính như thế. Được rồi, mấy người kia ta tự mình mang đi, những người khác các ngươi tự tiện. Đông Tứ Gia phất phất tay, mà Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người hiển nhiên đều là không dám lên tiếng. Trung niên nhân cùng lão giả đều là lập tức gật đầu, cùng tiễn thượng sứ. Mặc dù không biết Đông Tứ Gia mục đích, nhưng là Lý Diệp do dự một chút cũng không có nói thêm cái gì hướng phía Thiên Phượng Thánh Nữ mấy người nhẹ gật đầu. Quả nhiên, Nguyệt Thiên Bảo người cùng Long Gia Trại người cũng không dám ngăn cản. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Nô Văn Hạo Nhiên càng là lộ ra ghen ghét thần sắc. Hắn như thế nào nhìn không ra, so với Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, mang đi Lý Diệp người địa vị cao hơn. Rõ ràng có lai lịch lớn. Chỉ tiếc, lúc này hắn coi như muốn đổi ý cũng là đã muộn. Bất quá theo Lý Diệp cùng rời đi, trừ Thiết Mộc Chân, Tiêu Thanh cùng Thiên Phượng Thánh Nữ bên ngoài, lại nhiều một người khác. Diệp Chi Thu. Bất quá đối với hắn, Lý Diệp không có nói thêm cái gì, trước mặt Đông Tứ Gia không có phảng phất không có phát giác. Tiến vào cổ thành, có thể nhìn thấy toàn bộ cổ thành kỳ thật cùng hạ cửu vực không có quá nhiều khác nhau, có thương gia tiểu phiến. Cũng có người buôn bán nhỏ, rực rỡ muôn màu. Bất quá cẩn thận quan sát liền có thể để một đám người đều là tâm thần rung mạnh. Những này nhìn như chợ búa phàm nhân, thế mà từng cái đều là tu vi không yếu, cho dù là một chút chạy đùa giỡn hài đồng, đều là tiên thiên cảnh thậm chí địa huyền cảnh. Tựa như ở đây, bất kỳ người nào đều là xuất sinh chính là người tu luyện. không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt đây hết thảy, Lý Diệp chỉ có dùng bốn chữ này mới có thể để hình dung. Tiểu tử, đừng kinh ngạc, tại thượng tam giới cái này rất bình thường. Thượng tam giới dù sao cũng là Vân Đằng đại lục trung tâm, ở đây coi như ngươi cái gì cũng không biết, đều có thể xuất sinh chính là tiên tiến cảnh, đợi đến trưởng thành chính là địa huyền cảnh, sống 3-500 tuổi không thành vấn đề. Thiên kiếm đại đế thanh âm vang lên lần nữa, cũng coi là để Lý Diệp biết một chút thượng tam giới thưởng thức. Tưởng tượng năm đó, Nô Châu thành bên trong tiên thiên cảnh cơ hồ tương đương với tuyệt đỉnh cao thủ chúa tể hết thảy, mà ở đây, tùy tiện một cái 3 tuổi đứa bé đều có thể nghiền ép năm đó những vị cao thủ kia. Loại này chênh lệch, cho dù là hiện tại kinh lịch nhiều như vậy về sau, vẫn sẽ có một loại vận mệnh bất công cảm thán. Thượng tam giới, hạ cửu vực, một cái là trời, một cái là đất. Thế gian vốn không công bằng, chỉ bất quá chúng sinh, càng nhiều bất lực phản kháng loại này vận mệnh. Cổ thành bên trong, một tòa lớn tòa thành. Ta liền có chuyện nói thẳng, Lý Diệp tiểu hữu có thể thông qua đen giả giữ cửa ải cửu cực cung, hiển nhiên là một người mới, mà bỉ nhân hiện tại cũng đại biểu thiên tứ các mời Lý Diệp tiểu hữu gia nhập. Đông tứ gia đi thẳng vào vấn đề, không thể nghi ngờ là nghĩ muốn mời chào Lý Diệp. Chỉ bất quá đối với hắn mục đích, Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt cũng không có đáp ứng, ngược lại là lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Lý Diệp tiểu hữu có lẽ còn không biết, trên này tam giới, kỳ thật cùng hạ cửu vực không có gì khác biệt, tông môn san sát, lấy Lý Diệp tiểu hữu thông minh tài trí, tự nhiên minh bạch làm một không có chỗ ở cố định tán tu cùng một cái phía sau có cường đại tông môn xem như dựa vào tông môn đệ tử, khác nhau ở chỗ nào. Phảng phất cũng không sợ Lý Diệp cự tuyệt, đông tứ ra một mặt thong dong. Không biết nếu là ta gia nhập, ta có thể được cái gì? Đột nhiên, Lý Diệp mở miệng hỏi, cũng làm cho đông tứ ra trong mắt nhất hỉ. Hắn trực tiếp đứng lên, phủi tay, nháy mắt từ ngoài cửa tiến đến hai tên tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo mềm mại đáng yêu tư thái thủy mị có lồi có lõm, nhất là mặc trên người một sợi sa mỏng như ẩn như hiện, làm cho người ta suy tư. Thứ ra đây là ý gì? Đông tứ gia cười không nói, mà cái kia hai tên nữ tử thì là đi đến Lý Diệp trước mặt, nhu thuận quỳ xuống, Lý Diệp nhìn thấy các nàng trong tay trên khay, thì là đặt vào 3 món đồ. Thiên đan, cổ hoàng kinh, thần binh. Quả nhiên, phía trên một cái đan bình, một bản cổ tịch, còn có một cái tay vòng. Đây là chúng ta thiên tứ các một vị đan tôn tự mình luyện chế tạo hóa đan, có thể tẩy tủy phạt gân, cải thiện thể chất kinh mạch thiên phú. Đương nhiên Lý Diệp tiểu hữu tự nhiên không dùng được. Bản này cổ hoàng kinh, chính là đã từng một vị đỉnh phong võ hoàng suốt đời sở học, tên là cổ lan ấn. Dù chỉ là lật ra cổ tịch, đều có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức tốc thẳng vào mặt. Về phần sau cùng vòng tay, rõ ràng là một cái chữ vật thần binh. 3 kiện đồ vật, bất luận một cái nào đều đủ để khiến người tâm động. Chương 2445, không có để ngươi làm cái kia việc sự tình. Thiên đan, thần binh, tuyệt thế công pháp. Bất luận cái gì đồng dạng, đều đầy đủ xem như thẻ đánh bạc. Hiển nhiên đông tứ gia thế lực sau lưng tương đương bỏ được bỏ tiền vốn. Vì mời chào Lý Diệp, xuất thủ rất hào phóng. Đương nhiên, những này chỉ là một chút tấm lòng. Lý Diệp tiểu hữu nếu là nguyện ý gia nhập thiên tứ các, hai vị này tỷ nữ coi như là sau này phục sức ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt thị nữ. Đương nhiên, các nàng bây giờ đều là tấm thân xử nữ, tiểu hữu không cần lo lắng. Nhìn kỹ trước mắt hai cái này tỷ nữ, tướng mạo mềm mại đáng yêu dáng người nở nang nóng bỏng, nhất là hất lên sa mỏng như ẩn như hiện làm cho người ta suy tư. Là cái nam nhân cũng sẽ không tâm động, mấu chốt vũ mị xinh đẹp bên trong lại dẫn một tia thanh thuần cùng điềm đạm đáng yêu, làm người chịu mến. Vân Đằng đại lục cũng không có loại kia mấy 10 đồng tiền tiểu phâu, mà lại người tu luyện muốn phán đoán một nữ tử phải chăng vẫn còn tấm thân xử nữ rất dễ dàng. Quả nhiên, từ hai nữ tướng mạo, khí tức đều đó có thể thấy được các nàng hoàn toàn chính xác vẫn chưa bị nam nhân chặn qua. Nhìn thấy Lý Diệp chú ý tới cái kia hai cái tỷ nữ, Đông Tứ Gia mỉm cười. Tiền tài, quyền lực địa vị, sắc đẹp, cho dù là người tu luyện đều chạy không thoát loại này dụ hoặc. Chỉ bất quá bình thường nữ tử tự nhiên không có khả năng để người tu luyện động tâm, hơn nữa còn là Lý Diệp loại này tuyệt thế thiên tài. Tiểu Hữu cảm thấy như thế. Các nàng hai người, chính là ta thời gian trước thu dưỡng điều giáo, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà lại tính cách mềm mại có tri thức hiểu lễ nghĩa, mấu chốt các nàng thiên phú cũng không tệ, rất thích hợp xem như song tu bạn lữ. Song tu bạn lữ. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Chỉ bất quá sau đó nhưng lại trong lòng thở dài. Song tu bạn lữ là cái gì? Hắn biết rõ. Nói trắng ra, chính là một ít người tu luyện dựa vào thải âm bổ dương loại thủ đoạn này tăng thực lực lên công cụ. Nói dễ nghe một chút, gọi song tu, khó nghe một chút chính là thải bổ. Chỉ bất quá hào đỉnh lô khó tìm, Lý Diệp ngay tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, tốt đỉnh lô không chỉ là tướng mạo, quan trọng hơn là thiên phú. Tựa như là trước mắt hai nữ, thiên phú đều là thượng giai, thậm chí theo Lý Diệp, so với hạ cửu vực những cái gọi là kia thiên tài, đều không thua bao nhiêu. Nhưng là các nàng chỉ bất quá chỉ là Đông Tứ Gia bồi dưỡng đỉnh lô. Có lẽ Lý Diệp không có xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ trở thành Đông Tứ Gia mời chào những thiên tài khác hoặc là cường giả thẻ đánh bạc. Coi như không có, kết quả cuối cùng cũng là bị Đông Tứ Gia chính mình hưởng dụng. Cho dù là bị Đông Tứ Gia như thế thẳng thắn xem như thương phẩm thẻ đánh bạc công khai nói ra, hai nữ biểu lộ cũng không có bất luận cái gì mạnh lên, liền ánh mắt đều là như thế bình thản, phảng phất đối với tại vận mệnh của mình, cũng sớm đã lòng dạ biết rõ tiếp nhận. Hai nữ tu vi cũng không yếu, đều có tôn vương cảnh giới. Mà lại vừa nhìn liền biết, hai nữ tuổi tác tuyệt đối không lớn, dù là bề ngoài có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng là một người huyết khí là không cải biến được. Hai nữ huyết khí, vừa nhìn liền biết sẽ không vượt qua trăm tuổi. Mời công tử chiếu cố. Hai nữ tướng mạo có 7-8 phần tương tự, vừa nhìn liền biết chính là tỉ muội. Tuổi lớn hơn một cái càng là hướng phía Lý Diệp lộ ra một vệ tiêu dung, câu hồn phách người, thanh âm tê tê dại dại, làm cho lòng người bên trong rung động. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao Đông Tứ Gia muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện, mà đem Thiên Phượng Thánh Nữ đám người đẩy ra. Tứ Gia cảm thấy ta Lý Diệp là một cái ham sắc đẹp người. Không có cự tuyệt, nhưng là Lý Diệp nhưng cũng không có đáp ứng. Ha ha ha. Đông Tứ Gia nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó lắc đầu, Lý Diệp tiểu hữu, không, Lý Diệp lao đệ, ta cái này bất quá chỉ là một điểm nho nhỏ thành ý, nếu là lao đệ không thích, rất không cần phải cưỡng cầu. Coi như lao đệ không nguyện ý gia nhập Thiên Tứ Các, ta Đông Tứ cũng nguyện ý giao ngươi người bạn này. Đối với Đông Tứ Gia, Lý Diệp hiểu rõ không nhiều, nhưng là lúc trước hoang hải một đoạn thời gian, lại làm cho hắn đối với người này có một chút đề phòng tâm lý. Cho ta cân nhắc mấy ngày. Cái này hiển nhiên, lão đệ mấy ngày nay có thể tại ta trong phủ ở. Đương nhiên trong cổ thành này lão đệ lớn có thể tùy ý bước vào, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Nguyệt Thiên bảo cùng Long Gia trại người, sẽ không đối với lão đệ như thế nào. Từ Đông Tứ Gia trong phủ ra, Lý Diệp biểu lộ ngược lại là bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cả tòa cổ thành rất lớn, tìm hiểu một phen xuống tới, cũng coi như là làm rõ ràng chính mình đám người bây giờ thân ở nơi nào. Bọn hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác thân ở Thượng Tam Giới, hoặc là nói, tại Thượng Tam Giới bên trong một cái tên là Thần Thạng Châu địa phương. Chính là Tam Giới một trong. Về phần Thượng Tam Giới mặt khác hai địa phương, phân biệt thì là U Minh Giới cùng Yêu Giới. Cái gọi là U Minh Giới phi thường thần bí, thậm chí cũng không đánh dò xét ra bao nhiêu. Nhưng là Yêu Giới liền đơn giản dễ hiểu, nếu như nói Thần Thạng Châu chính là nhân loại làm chủ một giới, hoặc là Yêu Giới chính là triệt để lấy các loại yêu thú làm chủ địa phương. Lão quỷ, cái kia U Minh Giới, đến cùng là địa phương nào? Muốn nói ai đối với Vân Đằng Đại Lục hiểu rõ nhất, không thể nghi ngờ là Thiên Kiếm Đại Đế. Bất quá đối với U Minh Giới, Thiên kiếm đại đế hiển nhiên cũng là ngôn ngữ bất tường. Tiểu tử, U Minh giới sự tình không cần ngươi để ý tới. Cái này một giới từ trước đến nay cùng thần Thạng Châu lui tới không nhiều, thậm chí có thể nói không chào đón bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Xem ra, U Minh giới cần phải có bí mật nào đó, nhưng là đã liền thiên kiếm đại đế cũng không nguyện ý đàm phán, Lý Diệp cũng liền không có hỏi tới. Hắn tin tưởng luôn có một ngày, chờ hắn thực lực cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền biết giải được. Lão quỷ! Ngươi cảm thấy ta muốn gia nhập cái kia thiên tứ các vẫn là trực tiếp rời đi. Đi vào thần Thạng Châu về sau, Lý Diệp tự nhiên hết thể muốn bắt đầu lại từ đầu. Chính như Đông Tứ gia nói, ở đây thần Thạng Châu bên trên, tán tu có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Kỳ thật rất dễ lý giải, hạ cửu vực bên trong tán tu giới có thể đứng lên đỉnh phong có mấy người. Thiên tứ các. Loại kia nhỏ yếu môn phái không cần thiết lãng phí thời gian. Ngươi nếu là thật sự muốn sau này tiến về cái kia Diệp gia, liền chỉ dựa vào ngươi một người tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Gia nhập một cái cường đại tông môn tìm kiếm một cái chỗ dựa đích thật là một đầu có thể thực hiện chi đạo, nhưng là chí ít cũng là muốn có thể để cho Diệp gia nhìn thẳng vào cái chủng loại kia môn phái. Thiên tứ các, bản đế đều chưa từng nghe qua. Kỳ thật đây cũng là Lý Diệp ý nghĩ trong lòng, mặc dù hắn không thích bị đến trói buộc, nhưng là không thể không thừa nhận, một số thời khắc gia nhập một chút cường đại tông môn thế lực, sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên tiểu tử ngươi ngược lại là có thể tạm thời đáp ứng kia cái gì Đông Tứ gia, mặc dù trong tay hắn cái kia ba món đồ đều là rác rưởi, nhưng là cái kia hai nữ tử ngược lại là đáng giá ngươi đi đạt được. Đột nhiên, Thiên kiếm đại đế lời nói xoay chuyển. Lý Diệp kém một chút không có trợn mắt chừng một cái. Lão quỷ, ta là cái loại người này a? Thật muốn háo sắc, bên cạnh hắn căn bản không thiếu hồng nhan chi kỷ. Không nói những cái khác, Thủy Linh Lung, Thiên Phượng Thánh Nữ, Lý Sư Sư cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành. Thật muốn hạ thủ, hắn có bó lớn cơ hội có thể thoát cách hiện tại đồng thân. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ đi nơi nào? Bản đế để ngươi nhận lấy cái kia hai nữ tử không phải để ngươi làm loại chuyện như vậy. Không phải loại sự tình này. Đó là cái gì? Đẩn. Bản đế tự nhiên có bản đế lý do. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia hai nữ tử, theo bản đế quan sát, trong cơ thể hẳn là có một tia mị linh nhất tộc huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là nếu là có thể hảo hảo lợi dụng. Một khi kích phát ra đến, có thể sẽ trở thành tương đương đáng sợ trình độ. Chương 2446, Thần Thạng Châu, Mị Linh Bộ Tộc. Lý Diệp toàn thân run lên. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia danh xưng tại các lớn thượng cổ huyết mạch bên trong, có thể xếp hạng thứ 5 Mị Linh Bộ Tộc. Thượng cổ huyết mạch không vẹn vẹn chỉ có mấy cái như vậy. Trong đó nổi danh nhất không hề nghi ngờ chính là danh xưng liền chư thần đều muốn ghen ghét hoàng kim linh tộc. Cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết trời xanh hoàn mỹ nhất kỳ tác. Mà Lý Diệp trên thân huyết tộc huyết mạch, bất quá chỉ là xếp ở vị trí thứ 10. Đương nhiên, huyết tộc huyết mạch có chút đặc thù, nhỏ yếu rất nhỏ yếu, cường đại cơ hồ tại thời đại thượng của một trận uy hiếp đến hoàng kim linh tộc giai cấp thống trị. Bản đế sẽ không nhìn nhầm. Chí ít có 9 thành khả năng. Cái kia hai nữ tử thiên phú bản thân, nhưng lại có thể tại bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới loại trình độ này, mà lại cũng không phải là trời sinh mị cốt lại mang theo như thế tự nhiên mà thành mị hoặc khí chất. Duy nhất giải thích chính là trong cơ thể có một tia mị linh bộ tộc huyết mạch. Bất quá cần phải rất mỏng manh, xa xa không đạt được thức tỉnh trình độ. Thượng cổ huyết mạch xếp hạng thứ 5 mị linh bộ tộc. Hắn đột nhiên minh bạch thiên kiếm đại đế ý tứ, nếu thật là mị linh bộ tộc huyết mạch, một khi thức tỉnh hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lời thưa, thượng cổ huyết mạch, cái nào là đơn giản như vậy? Cho dù là cái phế vật, đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, cũng có thể làm cho tùy tiện bước vào võ hoàng cảnh giới. Hơi có chút ngộ tính cùng thiên phú, trở thành đỉnh phong võ hoàng đều không đáng kể. Về phần có thể hay không chứng được đế đạo, liền nhìn cơ duyên. Võ Hoàng liền xem như tại thượng tam giới thần Thạng Châu giới, cũng đủ để xếp vào cao thủ hàng ngũ. Điểm này, Lý Diệp đã quan sát qua, mặc dù thượng tam giới người điểm xuất phát liền cao, nhưng có phải thế không bất luận kẻ nào đều có thể đủ tu luyện tới võ hoàng cảnh giới. Lão quỷ, coi như như thế, ta một khi thu cái kia hai nữ tử, lại không phải liền muốn gia nhập Đông Tứ nói tới Thiên Tứ Các. Đẩn! Tiểu tử ngươi bình thường thông minh như vậy, làm sao lúc này đầu óc lại quá tải đến? Ngươi trước tiên có thể đem cái kia hai nữ tử nhận lấy, sau đó trực tiếp rời đi không lâu tốt. Đến lúc đó thần Thạng Châu giới mênh mông rộng lớn, liền bản đế đều không cách nào biết được đến cùng lớn bao nhiêu, ai có thể tìm được ngươi. Mồ hôi, Lý Diệp lập tức một cái chán hát tuyến. Làm nửa ngày, Thiên Kiếm Đại Đế lại là muốn xui khiến hắn dùng loại thủ đoạn này. Lão quỷ, ngươi thế nhưng là Đại Đế a. Như thế mất mặt sự tình ngươi cũng nói ra được. Được làm vua thua làm giặc, tiểu tử ngươi biết cái gì? Lại nói, cái kia Đông Tứ đã đều nói, ngươi có nguyện ý hay không hắn không bắt buộc, chỉ giao ngươi người bạn này. Kia là lời khách sáo. Lý Diệp trợn trắng mắt. Bất quá trong lòng lại là có chút tâm động. Hắn dĩ nhiên không phải vì cái kia hai nữ sắc đẹp, muốn sắc đẹp, hắn có lựa chọn tốt hơn. Tiểu tử ngươi sẽ không là bởi vì lo lắng bên cạnh ngươi mấy cái kia hồng nhan chi kỷ a. Lao quỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Bản đế nghĩ không nghĩ nhiều tiểu tử ngươi chính mình rõ ràng, thật không hiểu tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, đổi bản đế, đã sớm cả đám đều thu phục bắt lại. Như vậy lề mề chậm chạp, thuần túy chính mình tìm phiền toái cho mình. Lao quỷ ngươi biết cái gì? Ta cái kia gọi là chân ái. Yêu. Thiên Kiếm Đại Đế phát ra cười lạnh, bất quá cũng không có lại tiếp tục nhiều nói tiếp, để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Chính như Đông Tứ gia nói, tại cổ thành bên trong, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người. Hai cái này thế lực phảng phất đang vùng này khá cường đại, nhìn ra được cổ thành bên trong xem như đi ngang không ai dám lên tiếng. Mà rất nhanh hắn liền hiểu được liên quan tới cái này hai cái thế lực lai lịch. Thiếu chủ, nghe được, cái kia Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, chính là kề bên này trong vòng vạn dặm sáu cái môn phái cường đại bên trong hai cái. A Phi bây giờ cũng là xưng hô Lý Diệp vì thiếu chủ, liền chính hắn cũng không phát hiện chính mình cải biến, ngược lại là cảm thấy rất tự nhiên, hai ngày này càng là ngoại trừ tìm hiểu một phen, rất nhanh liền có kết quả. Cái này sáu cái tông môn, chiếm cứ lấy phương viên vạn dặm phạm vi. Trên cơ bản khống chế nơi này hết thảy. Trừ Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, còn có bốn cái chính là Vũ Hành Sơn Trang, Ác Nhân Đường, Tháng Tinh Vịnh cùng Đảo Trong Hồ. A Phi mặc dù thiên phú bên trên không bằng Thiết Mộc Trần, nhưng là tìm hiểu phương diện tin tức lại là có một tay. Cái này cũng cùng hắn trước kia thân là tán tu vào Nam Gia Bắc có quan hệ, mặc dù mới đi đến Thượng Tam Giới Thần Thạng Châu Giới, nhưng lại rất mau đánh tìm được không ít tin tức. Vũ Hành Sơn Trang. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vũ Hành Vô Úy lúc trước trong miệng Vũ Hành Sơn Trang, thế mà cũng là cái này phương viên trong vạn dặm nhất là khổng lồ mấy cái thế lực một trong. Trách không được lúc trước Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người không có ngăn cản hắn. Thiếu chủ, nói lên cái này Vũ Hành Sơn Trang, kỳ thật còn có một phen cố sự. Chắc hẳn thiếu chủ ngươi cũng đoán được, cái này Vũ Hành Sơn Trang hoàn toàn chính xác cùng chúng ta biết đến Vũ Hành Gia có chút liên quan. Ồ! Vũ Hành Gia tại Tinh Hải Vực, cái kia cũng coi là cổ xưa thế gia, nghe đồn vạn năm trước liền tồn tại. Bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác không giả. Cụ thể ta còn không có tìm hiểu ra, nhưng là có nghe đồn, Vũ Hành Sơn Trang từng tại vạn năm trước. Có một cái chi thứ chi tộc thiên tài bởi vì cùng bản gia một vị khác truyền nhân phát sinh một chút mâu thuẫn, cuối cùng giận mà rời đi Vũ Hành Sơn Trang ra đi tới Hạ Cửu Vực. A Phi nói xong, Lý Diệp ngược lại là đột nhiên minh bạch tới. Mặc dù đây chỉ là một nghe đồn, nhưng là liên tưởng đến Hoang Hải Vũ Hành gia tình huống thực tế, ngược lại để hắn nhiều ít đoán được trong truyền thuyết cái kia cùng Vũ Hành Sơn Trang bản gia trở mặt trốn đi thiên tài. Sẽ là ai? Nhìn như vậy đến, Vũ Hành gia cùng cái này Vũ Hành Sơn Trang thật đúng là một nhà a. Hẳn là dạng này, bất quá gần nhất Vũ Hành Sơn Trang có chút suy bại, đã dần dần đã mất đi đối với bên này cổ thành khống chế. Ồ, làm sao nói? A Phi dừng lại một chút, sắc mặt cổ quái, nói, căn cứ ta dò thăm, cái này sáu phe thế lực chính là thế hệ này tuyệt đối bá chủ, bất quá đối với cổ thành, lại là vì tránh xung đột, lựa chọn thay phiên quản lý. Căn cứ ước định của bọn hắn, sáu thế lực lớn mỗi cái trăm năm thay phiên một lần. Mỗi lần chính là hai phe thế lực cộng đồng trưởng khống. Mà cái này một cái trăm năm, thì là Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại tại nắm trong tay tòa cổ thành này. Mà nơi này cũng là Hạ Cửu vực đạp lên thần Thạng Châu duy nhất thông lộ. Kỳ thật không cần nói rõ, Lý Diệp liền biết trong đó lợi ích chia cắt. Khuôn mặt cũng là trầm xuống, bọn hắn ngược lại là đánh lấy ý kiến hay. Mỗi trăm năm cửu cực cung nhất định mở ra. Mà Hạ Cửu vực nhất là yêu nghiệt thiên tài đều sẽ thông qua cửu cực cung lại tới đây, mà bọn hắn lại có thể dùng khỏe ứng mệnh, đem những thiên tài kia thu sạch phục. Nghĩ đến lúc trước Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người đem bọn hắn chắn ở ngoài thành, hiện tại xem ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chính như thiếu chủ lời nói, những năm này, chúng ta cũng không là cái thứ nhất từ Hạ Cửu vực đến người tới chỗ này, bất quá phần lớn người, đều sẽ bị sáu phe thế lực mang đi. Không nguyện ý đây này. Kỳ thật Lý Diệp hỏi về sau cũng không cần biết kết quả, bởi vì có thể đoán được. Quả nhiên, A Phi cười khổ, cũng coi là chấp nhận điểm này. Chương 2447, luôn có gặp nhau ngày. Sáu phe thế lực, mỗi cái trăm năm thay phiên khống chế duy nhất cùng Hạ Cửu vực kết nối cổ thành. Đầu năm nay cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài A. Hạ Cửu vực coi như điểm xuất phát so thượng tam giới thấp, có thể là có thể đi vào thượng tam giới cái nào không phải đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tiêu. Sáu phe thế lực cũng không phải người ngu. Có thể tại Hạ Cửu vực đứng đến đỉnh phong người, một khi đi vào thượng tam giới cũng tuyệt đối không có khả năng yên lặng vô danh. Về phần cự tuyệt, không làm việc cho ta, liền tuyệt đối không thể để bị những người khác ngời chào. Đổi bất kỳ một cái nào kiêu hùng, đều sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Thiên tứ các tin tức, dò thăm rồi. Sáu phe thế lực, vô cùng cường đại. Về phần cường đại cỡ nào, Lý Diệp tạm thời không biết, nhưng là từ lúc trước Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại tùy tiện đến một cao thủ liền có thể trấn áp bọn hắn, liền rõ ràng lấy hiện tại bọn hắn thực lực, không có khả năng công khai khiêu chiến. Thiếu chủ nói Thiên Tứ Các, hẳn là tại ngoài vạn dặm Thanh Kỳ Sơn bên trên một chỗ cường đại thế lực. Thực lực như thế nào? Tạm thời dò thăm không nhiều, nhưng là liền xem như sáu phe thế lực. Cũng là không dám cùng Thiên Tứ Các là địch, mà lại mặc dù Thiên Tứ Các không quá tự mình núng tay bên này cổ thành sự tình, nhưng lại được hưởng siêu nhiên địa vị. Liên sáu phe thế lực môn hạ đệ tử đều sẽ kính nhi viễn chi. Lý Diệp khẽ nhíu mày, A Phi dò thăm những này, không thể nghi ngờ để hắn minh bạch vì sao lúc trước ngoài thành, Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người sẽ đối với Đông Tứ Gia khách khí như vậy cùng kính sợ. Thiên Tứ Các, thế mà có thể để cho sáu phe thế lực đều kính sợ. Lý Diệp túi đầu trầm tư, mà lúc này ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, đồng thời có người đẩy cửa tiến đến. Vậy thì có cái gì tốt ngạc nhiên, Thiên Tứ Các tự nhiên không phải sáu phe thế lực có thể so sánh, cái kiếp nhưng là chân chính tứ phẩm tông môn. Lại là sáu phe thế lực loại này ngũ phẩm tông môn có thể so sánh. Đẩy cửa tiến đến chính là Tiêu Thanh. Đồng thời Lý Diệp càng là thấy được Diệp Chi Thu. Trên thân hai người mang theo tổn thương, rõ ràng kinh lịch một phen chiến đấu. Gặp phải phiền toái, phiền phức. Tiêu Thanh sững sờ, ngay sau đó thần sắc càng phát ra cổ quái nhìn một chút Lý Diệp, lắc đầu, chúng ta đánh một trận, bất phân thắng bại. Nguyên lai hai người trước đó thế mà động thủ, bất quá xem ra chính là luận bản tính chất giao thủ, mà kết quả chính là bất phân thắng bại. Thiên Tứ Các chỉ là tứ phẩm tông môn. Đừng có dùng Hạ Cửu vực tiêu chuẩn để cân nhắc. Tại thượng tam giới, chí ít ở đây thần thẳng châu giới, tứ phẩm tông môn có thể không phải chúng ta trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. thậm chí liền ngũ phẩm tông môn, đều đầy đủ diệt hạ cửu vực bất kỳ một cái nào cái gọi là tứ phẩm tông môn. Không thể nghi ngờ, Tiêu Thanh cùng Diệp Chi Thu cũng xuất ngoại tìm hiểu một phen, thậm chí hiểu rõ đến so A Phi dò thăm càng nhiều. Ồ! Ngươi đừng không tin, tại thần thẳng châu giới, ngươi mới sẽ phát hiện nguyên bản chúng ta cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Từ Tiêu Thanh trong miệng sau khi biết được, Lý Diệp thần sắc biến hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng. Thần thẳng châu giới, bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn, đều có chí ít cho rằng thượng vị hoàng tọa chấn. Chỉ một điểm này, là đủ diệt sát hạ cửu vực cái gọi là tứ phẩm tông môn. Phải biết, hạ cửu vực vạn năm qua, đều chưa nghe nói qua ai thực sự trở thành thượng vị hoàng. Thiên tứ các, có đại đế loại cảnh giới đó cường giả. Thượng tam giới ngũ phẩm tông môn liền có thượng vị hoàng loại kia cường giả, tứ phẩm tông môn thiên tứ các lại không phải càng đáng sợ. Quả nhiên, Tiêu Thanh nhẹ gật đầu, thần sắc cũng là ngưng trọng, tục truyền nói thiên tứ các hoàn toàn chính xác có một vị đại đế. Bất quá lại có rất ít người gặp qua, nhưng là có thể trấn nhiếp sáu phe thế lực, trong vòng vạn dặm chân chính chúa tể, nhất định sẽ không là giả. Mà lại mấu chốt nhất, sáu phe thế lực mỗi cái trăm năm, đều sẽ chọn lựa một nhóm thiên phú xuất chúng đệ tử, mang đến thiên tứ các bái vào môn hạ. Cái này mới vừa vặn bước vào thượng tam giới một trong thần thẳng châu giới, liền lập tức nghiêng trời lệch đất, để Lý Diệp nhận thức lại đến, hạ cửu vực cùng thượng tam giới chênh lệch. Tiểu tử ngươi sẽ không đáp ứng gia nhập thiên tứ các đi. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, Tiêu Thanh nết miệng cười hắc hắc, kỳ thật như thế một cái lựa chọn tốt, dù sao thiên tứ các chính là thế hệ này môn phái cường đại nhất, mà lại như thật sự có đại đế loại kia cấp bậc cường giả tọa chấn, ngược lại là có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Nói không chừng còn có thể trổ hết tài năng, bị đại đế thu làm đệ tử nhập thất. Ngươi cảm thấy khả năng? Có cái gì không có khả năng? Coi như đại đế không được, bái nhập một cái thượng vị hoàng cường giả môn hạ, đó cũng là mộ tổ bước lên khói xanh, đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi cũng đã biết, cái này vạn dặm xa, nhiều ít người tu luyện nằm mơ cũng muốn bái nhập thiên tứ các, liền sáu phe thế lực những đệ tử thiên tài kia, đều chen phá ra đầu đi vào, đáng tiếc đi vào đích sắc rất ít người, cánh cửa nghe nói cao không hợp thói thường. Mà chân chính có thể bái nhập thượng vị hoàng cái kia nhóm cường giả môn hạ, lác đác không có mấy. Càng đừng nói bái nhập trong truyền thuyết thiên tứ các vị kia đại đế môn hạ rồi. Nói Tiêu Thanh chính mình cũng nở nụ cười. Lý Diệp tự nhiên biết đây không phải bản ý của hắn, ta nhìn ngươi có ý định khác. Hắc hắc, không thể gạt được ngươi, thiên tứ các mặc dù cường đại, bất quá con người của ta không thích trói buộc, mà lại đã tới thần thẳng châu giới. Không hảo hảo xem một chút cái này tốt đẹp phong quang lại không phải quá đáng tiếc. Ta chuẩn bị chu du một phen, đồng thời cũng là ma luyện một chút chính mình, cảm giác gần đây hoàng kiếp đem đến, chí ít tại hoàng kiếp tiến đến trước, mới hảo hảo để thăng một phen. Võ hoàng, đối với mấy người mà nói, kỳ thật độ khó cũng không lớn. Thế nhưng là mấu chốt là, bọn hắn bây giờ cũng đã nhìn ra, đồng dạng võ hoàng, thực lực sai biệt cũng rất lớn. Nhất là được chứng kiến lúc trước ngoài thành Long gia trại cái kia gọi là Long thất trung niên nam nhân xuất thủ, so với hạ cửu vực cái gọi là võ hoàng cường đại không biết bao nhiêu lần. Vậy ngươi khuyên ta gia nhập thiên tứ các? Lý Diệp mắt trợn trắng lên. Hắc hắc, tuyển không chọn, ở châu ngươi, không ai có thể ép buộc. Tiêu Thanh lựa chọn, kỳ thật cũng là Lý Diệp muốn nhất lựa chọn. Bất quá hắn không có Tiêu Thanh như thế hiểu rõ một thân thoải mái, muốn đi thì đi. Chí ít, đi theo hắn người, hắn nhất định phải cân nhắc như thế nào an trí một phen. Tiêu Thanh trước khi đi, thì là lôi kéo Lý Diệp đến một bên, tiểu tử ngươi đến cùng gây ra nhiều ít tình nợ. Có ý tứ gì? Được rồi, có một số việc ta không tốt nói rõ, nhưng là tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho sư muội thương tâm. Bằng không thì ta có thể không để yên cho ngươi. Ngươi nha chờ chút, sư muội. Có phải hay không nhã đỉnh? Nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Ta không thể nói cho ngươi, đừng như vậy nhìn ta thật không thể nói cho ngươi. Ta kia là vì muốn tốt cho ngươi, hiện tại ngươi biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Dù sao một câu, sư muội hiện tại rất tốt, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Bất quá ngươi nếu là muốn gặp nàng, cái này tốt nhất vẫn là thực lực tăng lên, bằng không thì. Tiêu Thanh không có đem lời nói toàn, ngược lại là ấp úng. Lý Diệp cũng không nốc, từ hắn gián đoạn dăm ba câu bên trong liền có thể đoán được không ít. Hiện tại vô pháp gặp nhau. Nhưng là hắn tin tưởng một ngày nào đó bọn hắn sẽ gặp mặt. Tiêu Thanh rời đi, đồng dạng Diệp Chi Thu cũng cùng nhau rời đi. Cổ thành bên ngoài, xa xa một con đường bên trên, Tiêu Thanh quay đầu nhìn liếc mắt sau đó nhìn về phía Diệp Chi Thu, ngươi thật không định nói cho hắn. Chương 2448, Nguyên Do. Lại một lần nữa leo lên Đông Tứ gia trong phủ, Lý Diệp lần này lại là lẻ loi một mình đến đây. Lý Diệp lão đệ, phải chăng đã có đáp án? Nhìn thấy Lý Diệp chủ động đến đây, Đông Tứ gia rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền lộ ra vẻ vui mừng. Từ hạ cửu vực bắt đầu, hắn vẫn tại quan sát một chút thiên tài, không hề nghi ngờ, Lý Diệp không phải hắn trước hết nhất chú ý, nhưng lại là hắn cuối cùng lựa chọn một người. Thứ gia hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Vượt quá Đông Tứ gia đoán trước, Lý Diệp trả lời lại là để hắn biểu lộ trầm xuống. Bất quá hắn rõ ràng là thường thấy sóng to gió lớn người, rất nhanh liền lộ ra tiếu dung, lao đệ ý tứ, ta hiểu được. Đã lao đệ không nguyện ý, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, bất quá thiên tứ các vĩnh viễn vì lao đệ mở rộng ra đại môn, nếu là một ngày kia lao đệ cải biến tâm ý, trực tiếp trước tới tìm ta là đủ. Nói xong, hắn phủi tay, lập tức trước đó thấy qua cái kia hai cái tỷ nữ lại một lần nữa tiến đến. Bất quá lần này ngược lại là không có cầm bất kỳ vật gì, an mặc một đám phổ thông váy xòe, tự nhiên hào phóng. Lão đệ, hai nàng này chính là ta một chút tâm ý, lão đệ tuyệt đối đừng cự tuyệt, nếu không chính là xem thường ta Đông Tứ. Vừa dứt lời, hai nữ thì là trực tiếp nhu thuận đi vào Lý Diệp trước mặt, chăm miệng một lời. Nô tỳ Đại Ngọc, ra mắt công tử. Nô tỳ Tiểu Ngọc, ra mắt công tử. Đại Ngọc Tiểu Ngọc, xem ra thật đúng là một đôi hoa tỉ muội. Mặc dù cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành loại kia cấp bậc tuyệt thế giai nhân, nhưng là phối hợp các nàng cái kia một bộ mềm mại nhu thuận có tri thức hiểu lễ nghĩa, mấu chốt là mỹ cốt trời sinh vận vị, 10.000 cái nam nhân cũng không biết có thể hay không tìm ra một cái sẽ quả quyết cự tuyệt bọn hắn người. Cái này, không tốt lắm đâu. Lý Diệp trên mặt nổi lên một chút do dự, mặc dù lần này đến đây, hắn mục đích chính là vì hai nàng này. Thế nhưng là mặt ngoài lại biểu hiện ít nhiều có chút do dự bất định, có thể trong mắt còn muốn lộ ra một tia không bỏ. Đông Tứ gì mấy người cũng, tự nhiên nhìn ra Lý Diệp nội tâm xoắn xuýt, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là biểu hiện rất nhiệt tình. Một chụp Lý Diệp bả vai, cười nói, lao đệ không cần chối từ, người ta lúc đầu cũng coi là mới quen đã thân. Mặc dù lao đệ lòng mang chí lớn, không nguyện ý gia nhập ta thiên tứ các, nhưng là ta Đông Tứ ngược lại là nguyện ý giao ngươi người bạn này, các nàng cũng coi là lão ca ta một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng lao đệ vui vẻ nhận. Nhìn thấy Lý Diệp còn đang do dự, Đông Tứ hơi hơi trầm xuống một cái mặt, lao đệ, ngươi từ chối nữa, lao ca ta liền xem như là ngươi không nguyện ý giao lão ca người bạn này. Lời nói đến nước này, Lý Diệp cũng biết đủ đủ rồi, mặt ngoài vừa ngoan tâm, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha! Nghe được Lý Diệp đáp ứng, Đông Tứ hiển nhiên khá cao hứng, lão đệ người bên trong hào kiệt, mặc dù xuất thân từ hạ cửu vực, nhưng là ở trong mắt lão ca chính là nhân trung long phượng, tương lai tất nhiên sẽ đại triển hoành đồ. Là ta thiên tứ các cánh cửa quá thấp, vô pháp nhập lão đệ pháp nhãn. Bất quá lão ca ta người vẫn là giao định ngươi người bạn này. Nếu là chưa quen thuộc Đông Tứ người, đều sẽ cảm giác được Đông Tứ chính là một cái hào sảng hơi thở mạnh hạng người, đáng giá kết giao. Mấu chốt, mới vào thượng tam giới, Lý Diệp đám người có thể nói là đưa mắt không quen, hoàn toàn chính là một giới tán tu. Trái lại Đông Tứ, bây giờ Lý Diệp cũng coi như biết thân phận của hắn cùng lai lịch. Thiên tứ các cường giả. mặc dù cụ thể là thân phận gì không biết, nhưng là có thể để Nguyệt Thiên Bảo Long ra trại nhóm thế lực tôn xưng là thượng sứ, tuyệt đối sẽ không quá thấp. Như thế một cái cường giả có thể rơi xuống thân phận cùng Lý Diệp loại này hạ cửu vực đi lên nhà quê xưng huynh gọi đệ, nếu như không phải chân chính người hào sảng, đó chính là tâm cơ thâm trầm đến cực kỳ đáng sợ cái loại người này. Rời đi Đông Phủ, Lý Diệp trực tiếp trở về chính mình nơi đặt chân. Mà tại Lý Diệp rời đi về sau, Đông Phủ bên trong. Tuần sát sứ đại nhân, tiểu tử kia không biết tốt xấu, vì sao không trực tiếp bắt lấy hắn, cha hỏi ra trên người hắn một số bí mật, lại muốn đem tuần sát sứ tỉ mỉ bồi dưỡng đại ngọc tiểu ngọc tỉ muội đưa cho kẻ này. Trong bóng tối, trực tiếp truyền ra một thanh âm, đồng thời một cái bóng đen chậm rãi hiện hiện, cuối cùng lộ ra một cái trung niên hán tử diện mục. Đầu đầy bộ lông màu vàng óng, đôi mắt bên trong phảng phất có được ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt. Nếu như lúc này có hoang hải cổ xưa nhân vật đáng sợ ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi hét lên kinh ngạc. Bởi vì người đàn ông này chính là hoang hải tứ hoàng một trong sa hoàng. Nguyên lai hoang hải tứ hoàng một trong sa hoàng, cho tới nay, đều là đồng tứ gia thủ hạ người. Hoặc là nói, chính là thiên tứ các tại hạ cửu vực bên trong an bài một quân cờ. Không đổi, trên người này bí mật đông đảo, mặc dù hắn không nguyện ý gia nhập thiên tứ các, nhưng là ở đây vạn dặm xa, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Chỉ cần hắn không rời đi thiên tứ các phạm vi, muốn bắt hắn tùy thời có thể. Sa hoàng hiển nhiên không quá minh bạch, lại cũng không dám nhiều lời. Bản tọa biết trong lòng ngươi nghi vấn, bất quá kẻ này có thể tại không có bất kỳ bối cảnh gì dưới, đi đến nước này, tuyệt đối không có khả năng. Tiếp tục phái người đi tra. Nhìn xem ở sau lưng hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Sa hoàng nghe xong lập tức minh bạch, hộ pháp đại nhân là lo lắng kẻ này phía sau có người. Ngươi cảm thấy, một cái không có bất luận cái gì xuất thân lai lịch bối cảnh tiểu tử, năng lực gáp hạ cửu vực rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, một đường đạp lên thần thẳng châu. Đông tứ gia trong hai con ngươi hàn mang chợt lóe lên, hắn từ trước đến nay không thích làm không có nắm chắc tính toán, đã muốn xuất thủ liền muốn có chí ít chín thành phần thắng. Bản tọa chú ý tiểu tử này có một đoạn thời gian, ngắn ngủi mấy năm, có thể như thế tiến bộ thần tốc. Tuyệt không phải người thường. Hộ pháp đại nhân phải chăng quá mức xem trọng tiểu tử này. Không phải liền là một cái hạ cửu vực thiên tài, tại thần Thạng Châu, tùy tiện một thiên tài đều đủ để nghiền ép bọn hắn. Sa hoàng xem thường, nhưng là đông tứ gia lại là khẽ lắc đầu, thậm chí giận quát một tiếng, ngu xuẩn. Ngươi theo hạ cửu vực dạo chơi một thời gian quá dài, biến ngu không ai bằng. Một tiếng gầm này, để Sa hoàng toàn thân run lên. Mặc dù hắn chính là trung vị hoàng, thế nhưng là hắn cái này trung vị hoàng thế nhưng là bởi vì nam nhân trước mắt này mới cương ép để thăng đi lên, tự nhiên biết trước mắt nam người thủ đoạn. Đại nhân bất giận, thuộc hạ biết sai. Cũng không thể trách ngươi, ánh mắt của ngươi dù sao chỉ ở hạ cửu vực, không cách nào thấy rõ đại cục. Thần Thạng Châu mặc dù đất rộng của nhiều, thiên địa linh khí xa không phải hạ cửu vực có thể so sánh, nhưng là những thiên tài kia, cái nào không phải hao phí tông môn vô số tài nguyên tích lũy đi lên. Mà kẻ này có cái gì? Tại hạ cửu vực, nhìn chung kẻ này chỗ mấy cái tông môn, không phải chán nản chính là bị diệt, một cái duy nhất thần đàn tông, cũng bất quá trong khoảng thời gian ngắn, mà lại thần đàn tông vẫn chưa nỗ lực quá nhiều. Đông tứ gia híp mắt, sở dĩ như vậy chú ý Lý Diệp, chính là bởi vì điểm này. Hạ cửu vực vô số thiên tài, thiên tứ các vô số năm qua, vẫn luôn tại quan sát. Mỗi một thiên tài sinh ra, đều sẽ có một vị người giám thị. Vì chính là đem có thể tạo tài hấp thu mời chào. Hạ cửu vực, cường đại như tứ đại thiên tiêu, đều là có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có Lý Diệp, đông tứ gia thế mà tìm không thấy quá nhiều quy tích. Phảng phất hoành không xuất thế. Chương 2449, Động tình. Hạ cửu vực trăm năm một lần mới lại bởi vì cửu cực cung mở ra, để hạ cửu vực cường giả ngày mới có cơ hội tiến vào thần Thạng Châu. Thiên tứ các, xem như ba chiếm cổ thành chung quanh vạn dặm xa cường đại thế lực, loại này đưa tới cửa chỗ tốt tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Bình thường thiên tài cường giả, bọn hắn tự nhiên sẽ không thái quá để ý, để bên dưới 6 phe thế lực chia cắt. Nhưng là chân chính nghịch thiên cái chủng loại kia cường giả cùng thiên tài, lại là bọn hắn thiên tứ các sẽ không nguyện ý từ bỏ. Cái này Lý Diệp, có lẽ sẽ bằng được người kia cũng khó nói. Đại nhân là nói, ngàn năm trước cái kia. Sa Hoàng toàn thân run lên, mặc dù ngàn năm trước hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị hoàng, nhưng cũng là biết năm đó xảy ra chuyện gì. Quả nhiên Đông Tứ ra ánh mắt lẫm liệt, hừ, bây giờ tiểu tử này cánh chim còn chưa đầy đạn, còn có hy vọng có thể mời chào. Nếu là chờ hắn vượt qua hoàng kiếp, một bước bước vào võ hoàng cảnh giới, muốn hạn chế hắn liền có chút khó khăn. Đại nhân quá lo lắng, coi như kẻ này bước vào võ hoàng cảnh giới, cũng bất quá là bình thường hạ vị hoàng, lấy đại nhân thần uy, một cái tay liền có thể tùy tiện trấn áp hắn. Đến lúc đó sợ hai hắn lật ra cái gì bọt nước. Sa Hoàng xem thường, nhưng là Đồng Tứ ra lại không nói. Hắn không động thủ không có nghĩa là hắn không sẽ động thủ, nhưng là hắn không thích làm việc trước đó tồn tại không xác định nhân tố. Để hắn có chỗ cố kỵ, chính là Lý Diệp người sau lưng. Trước điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, lại làm cân nhắc. Nếu là hắn quả thật phía sau không người, mà là đạt được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, bản tọa tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Như là có người, mới quyết định. Có thể từ thiên tứ các bên trong hôn đến hộ pháp chức vị này, tự nhiên không thể nào là người tầm thường. Đông Tứ có tính toán của mình. Đại nhân, tiểu tử này phía sau chỗ nào sẽ có người, không phải liền là cái kia Diệp Vô Danh cùng đại đệ tử Kiếm Thần hai người. Mặc dù hai người này tại hạ cửu vực không ai bằng, nhưng là tại đại nhân trước mặt đó chính là đợi làm thịt cứu non. Bất động thanh sắc cho Đông Tứ đưa lên nịnh nọt mông ngựa, Sa Hoàng hắc hắc cười lạnh một tiếng. Diệp Vô Danh, Kiếm Thần, hai người này ngược lại là thiên phú không yếu. Nếu là có khả năng, bản tọa thành vì bọn họ người dẫn đường dẫn bọn hắn tiến vào các bên trong, cũng coi là một cái công lớn. Chỉ tiếc, lắc đầu, cửu cực cung cũng không phải là thiên tứ các tất cả. Thậm chí liên quan tới cửu cực cung lai lịch, thiên tứ các chân chính người biết cũng không nhiều. Hắn Đông Tứ mặc dù có thể mượn thân phận tự do ra vào thượng hạ giới, có thể là đối với cửu cực cung vị lao nhân kia, vẫn là rất kiêng kỵ. Cái này cũng không thể trách đại nhân, từ cửu cực cung xuất hiện bắt đầu, phàm là tiến vào người chính là 300 tuổi phía dưới võ hoàng, đều sẽ bị trực tiếp đưa vào thần Thạng Châu. Cái kia Kiếm Thần cũng bất quá là 100 tuổi ra mặt, tuyệt đối thuộc về lệ riêng. Kiếm Thần bị đưa đi bản tọa không kỳ quái, bất quá Diệp Vô Danh người này ngược lại là tại hạ chín vực mất tích, có chút cổ quái. Mà lại thần Đan Tông mị hoàng nữ nhân này, cũng không biết tung tích, có lẽ cùng Lý Diệp tiểu tử kia có quan hệ. Hiển nhiên, liên quan tới hạ cửu vực phát sinh rất nhiều chuyện, Đông Tứ mặc dù phái người giám thị, nhưng là cũng không phải tất cả mọi chuyện đều giải. Chí ít hắn không biết, Diệp Vô Danh, Mị Hoàng đám người kỳ thật đều tại Kiếm Hoàng Cung bên trong. Mà Kiếm Hoàng Cung, thì là bị Lý Diệp đặt ở không gian truyền thừa. Hắc hắc, chỉ cần bắt được Lý Diệp tiểu tử này, đến lúc đó hết thể tự nhiên sẽ biết được. Đại nhân phái Đại Ngọc Tiểu Ngọc ở bên cạnh hắn, hiển nhiên cũng là sớm đã có cân nhắc ra. Trở lại đặt chân, nhìn thấy Lý Diệp mang về hai cái mỹ mạo như hoa nữ tử, Lý Diệp người bên cạnh đều là một mặt cổ quái. Nhất là Thiết Mộc Chân cùng A Phi hai người, biểu tình kia quả thực. Thiết Mộc Chân còn tốt, gãi đầu một cái, vừa muốn mở miệng liền bị một bên A Phi một thanh níu lại kéo đi. Ai, A Phi ngươi làm gì kéo ta ra? Ngớ ngẩn, không nhìn thấy sắp sẽ có một trận đáng sợ phong bạo bộc phát, ta đây là đang cứu ngươi. Đáng sợ phong bạo. Đừng nhìn Thiết Mộc Chân ngây ngốc, kỳ thật hắn cũng không ngu ngốc, lập tức minh bạch tới, vô đầu một cái, à, ta minh bạch. Thiếu chủ đây là muốn hậu hoa viên cháy a? A Phi có chút ngạc nhiên, nhìn một chút bên người cái này to con, cũng không có nói thêm cái gì. Mà trong phòng, Lý Diệp thì là nhìn chằm chằm Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia cơ hồ nóng rực đến nhói nhói ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tiêu dung. Hắn mang đi đôi hoa tỉ muội này cũng không phải là vì cái khác, mà là Thiên Kiếm Đại Đế nói tới liên quan tới hai nữ thể bên trong có mỏng manh mị linh huyết mạch yếu tố này, nhưng là giờ phút này mới nhớ tới, kể từ đó, lại không phải hậu hoa viên cháy. Quả nhiên, Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn thấy Lý Diệp bên người đi theo hai cái nữ nhân như hoa như ngọc về sau, lập tức phương tâm đau khổ, cái kia ánh mắt u oán đủ để cho Lý Diệp cảm giác có chút đau lòng. Cùng năm đó khác biệt, Thiên Phượng Thánh Nữ vẫn chưa bước đồng ngạo nghễ rời đi, nàng chỉ là yên lặng nhìn Lý Diệp liếc mắt, ánh mắt kia cho dù là thiết nhân đều muốn hòa tan. Đối với Thiên Phượng Thánh Nữ tình ý, Lý Diệp liền xem như cái kẻ ngu đều có thể phát giác ra được. Huống chi hắn cũng không ngốc, chỉ là nhiều khi, không nguyện ý đi tiếp thu. Các nàng, Lý Diệp còn muốn lấy như thế nào giải thích, nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ lại lắc đầu. Lúc trước sư môn cùng thần đàn tông ước định, ngươi không cần để ở trong lòng, mà lại hiện tại cũng đến thần Thạng Châu. Những ước định kia đối với ngươi tự nhiên không còn hữu hiệu. Ước định. Hôn ước. Lý Diệp không biết tâm bên trong tư vị gì, hắn không thích Thiên Phượng Thánh Nữ. Hiển nhiên không phải. Thích. Có vẻ như cũng còn kém như vậy một chút điểm. Đổi là cái phổ thông nam nhân, quản ngươi có thích hay không, Thiên Phượng Thánh Nữ loại người này ở giữa vưu vật, trước lên lại nói. Nhưng là hắn sẽ không làm như vậy. Ngươi muốn đi rồi. Nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ phản ứng. Cái kia sợ sớm đã ngờ tới có một ngày như vậy, Lý Diệp vẫn là cảm giác trong lòng đau xót. Ừm, ta cùng sư tôn có ước định, đi vào thần Thạng Châu về sau, sẽ đi tìm nàng. Thiên Phượng Thánh Nữ sư phụ, Chân Hoàng. Nói đến, thiên hương các Chân Hoàng từ nhiệm rời đi, tại Tinh Hải vực cũng là làm đến sôi sùng sục lên. Không ai biết Chân Hoàng đi nơi nào. Vì sao chuyện gì? Chân Hoàng tới thần Thạng Châu. Không phải Lý Diệp ngạc nhiên, mà là phải biết, Chân Hoàng tuổi tác đã sớm vượt qua cửu cực cung hạn mức cao nhất, nhưng nếu như không phải thông qua cửu cực cung, là như thế nào đến thần Thạng Châu? Sư phụ nàng lão nhân ra một đời đều vì tông môn, bây giờ cũng coi là dỡ xuống gánh truy tìm hạnh phúc của mình. Nguyên lai thời gian trước, Chân Hoàng đã từng có một đoạn tình cảm, nhưng mà đối phương lại là thượng tam giới. Hoặc là nói là thần Thạng Châu một vị thiên tri tiêu tử. Chân Hoàng tự nhận là thất không xứng với sở dĩ nhiều năm qua đem tình cảm lãng quên, nhưng là bây giờ nhưng lại không biết vì cái gì, phát sinh biến hóa. Sư Tôn. Người kia trước đó tìm đến Sư Tôn, sở dĩ Sư Tôn đã sớm đi theo hắn rời đi. Lần này, ta liền chuẩn bị tiến về Sư Tôn cho ta địa phương, cùng Sư Tôn tụ hợp. Chân Hoàng thuộc về Lý Diệp cũng không thèm để ý, nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ cái này từ biệt, thần Thạng Châu mênh mông như vậy vô biên, gặp lại ngày sẽ là khi nào, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Đột nhiên, Thiên Phượng Thánh Nữ cũng chẳng biết dũng khí đến từ nơi đâu, trực tiếp một thanh tới gần ôm lấy Lý Diệp, sau đó môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Lý Diệp trên môi. Chương 2450, ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về ta. Nháy mắt. Không chỉ là Lý Diệp, Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là toàn thân run rẩy. Nhưng mà không có chờ Thiên Phượng Thánh Nữ đẩy ra muốn rời đi, Lý Diệp ôm lấy nàng. Phảng phất là trong đầu nghĩ thông suốt, Lý Diệp cái này một loạt, phảng phất tựa như là muốn vò nát trong ngực thân thể mềm mại, nhưng là lại không dám dùng sức. Mà lại hung hăng ngậm lấy cái kia mê người ướt át đôi môi, tựa như đói khát vô số vạn năm hung hăng hút cho phép. Thiên Phượng Thánh Nữ toàn bộ toàn thân mềm nhũn, tựa như giống như bị chạm điện tê dại đến toàn thân, tượng trưng vùng vây mấy lần liền không còn có động tác. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Thiên Phượng Thánh Nữ hung hăng khẽ cắn, Lý Diệp bị đau liền vội vàng buông ra nàng. Cảm giác được giữa cánh môi mùi máu tanh, Thiên Phượng Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy màu hồng không dám nhìn Lý Diệp mảy may. Tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Thiên Kiếm Đại Đế có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm thét tại Lý Diệp trong đầu vang lên, nếu không là còn có hai cái thân phận không rõ động cơ không thuần người tại, đã sớm hiện thân chỉ vào Lý Diệp một trận cầu huyết chửi loạn. Lý Diệp cũng là lập tức bừng tỉnh, nếu như trước kia hắn còn sẽ có chỗ do dự, hoặc là nói không cam làm đảm nhiệm gì hứa hẹn, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Lập tức tới gần giống như chim sợ cành cong thiên phượng thánh nữ, sau đó tại nàng hoảng sợ thẹn thùng ánh mắt hạ, trực tiếp từ trong miệng nhỏ xuống một giọt đỏ tươi yêu diễm máu tươi. Nuốt vào. Bá đạo vô cùng không dung có bất luận cái gì cự tuyệt thanh âm, để thiên phượng thánh nữ căn bản không có bất luận cái gì một tia phản kháng, có lẽ, căn bản liền không nghĩ tới phản kháng. Một giọt tinh huyết. Đối với Lý Diệp mà nói vô cùng trọng yếu. Nhưng là hắn cũng không hối hận. Giọt tinh huyết này nháy mắt dung nhập thiên phượng thánh nữ huyết mạch bên trong. Một nháy mắt, hai đại huyết mạch gần như đồng thời thức tỉnh. Thượng cổ huyết mạch. Thiên phượng chi huyết. Trong truyền thuyết thái cổ trên 9 tầng trời, bất tử phượng hoàng huyết mạch truyền thừa. Tại cảm nhận được ngoại lai cường đại huyết mạch về sau, cuối cùng bị kích phát. Nhưng là Lý Diệp giọt tinh huyết này cũng không đơn giản. Huyết tộc. Bản thân liền là một cái đáng sợ vô cùng thần bí khó lường cổ tộc. Mặc dù tại trong vạn tộc xếp hạng vẹn vẹn chỉ là người thứ 10. Xa xa không phải vị thứ nhất hoàng kim linh tộc như vậy nổi danh, nhưng là huyết tộc để cho nhất người kiêng kỵ địa phương, ngay tại ở quỷ bí. Vâng! Cái kia một giọt tinh huyết bên trong, là gấn lấy Lý Diệp linh hồn ấn ký. Trực tiếp giết vào thiên phượng thánh nữ huyết mạch bên trong. Trong chốc lát, vô số huyết mạch hóa thành một con liệt diễm thiêu đốt hỏa phượng. Cương đại thần thú uy áp nghiêng mà ra. Nhưng là cái kia một giọt tinh huyết lại tựa như vào chỗ không người, nháy mắt tiến vào hỏa phượng vị trí trái tim, sau đó theo hỏa phượng một tia không cam lòng gào thét cùng dãy rủa, dung nhập đi vào. Thiên phượng thánh nữ toàn thân run lên, huyết mạch bị cái khác huyết mạch xâm nhập bản thân liền là cực kỳ đáng sợ cùng nguy hiểm, nhưng là đối mặt Lý Diệp, nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia phản kháng. Có lẽ coi như giờ phút này Lý Diệp muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi là của ta. Mặc kệ nay sinh hay là đời sau. Trừ phi ta chết, nếu không vĩnh viễn thuộc về ta. Tựa như ma âm, Lý Diệp trực tiếp đối với thiên phượng thánh nữ hạ cổ xưa nhất thệ ước. Kia là huyết tộc thần thánh nhất thệ ước. Bất luận một vị nào huyết tộc một đời, đều không có mấy lần cơ hội. Nhưng là Lý Diệp cũng không hối hận. Đột nhiên, thiên phượng thánh nữ cảm thấy một tia biến hóa, tại trán của nàng xuất hiện một đóa máu đỏ tươi, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Quyến tộc. Không cần giải thích, tại trở thành quyến tộc cái kia một sát na, kỳ thật thiên phượng thánh nữ đã hiểu hết thảy, nhưng là nàng không có phản kháng, ngược lại là chủ động tiếp nhận đây hết thảy. Đây đối với nàng mà nói, không phải kiếp nạn, càng giống là chờ đợi nhiều năm tâm nguyện cuối cùng có thể đạt được trả lời chắc chắn. Ta chờ ngươi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, thiên phượng thánh nữ rơi xuống câu nói này sau liền rời đi. Nhưng là Lý Diệp lại phảng phất không có gánh vác, từ hắn đem thiên phượng thánh nữ dung nhập thành vì chính mình quyến tộc một khắc này, kỳ thật liền đã cấp ra đáp án. Bất quá lập tức, hắn nghĩ tới mình còn có những chuyện khác phải làm. Đông Tứ gia cho hắn hai cái tỷ nữ. Hắn không phải người ngu, Đông Tứ gia hảo tâm như thế đem hai cái mặc kệ là thiên phú căn cốt vẫn là bề ngoài đều nhân tuyển tốt nhất tỷ nữ đưa cho mình, không có một chút mục đích đồ đần đều không tin tưởng. Các ngươi tới. Đối với hai nữ vây vây tay, Lý Diệp đem các nàng mang về tự nhiên có kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, tại Đông Phủ, Đông Tứ có chút đôi mắt vừa mở. Thiên phượng thánh nữ, thiên hương các cái kia thượng cổ huyết mạch. Hắn do dự một chút, trực tiếp thần niệm khẽ động. Sau một khắc, tại cổ thành bên ngoài hư không bên trong, một đạo như ẩn như hiện đáng sợ thân ảnh phá không mà đi. Thần niệm phân thân. Chỉ có võ hoàng cái kia nhóm cường giả mới có thể đủ lấy thần niệm phân thân ra ngoài, mà vẹn vẹn một đạo thần niệm phân thân. Lại so với lúc trước cổ thành bên ngoài ngăn trở Lý Diệp đám người Nguyệt Thiên bảo vị kia trung niên võ hoàng càng cường đại hơn gấp 10 lần. Chỉ là một đạo thần niệm phân thân liền đáng sợ như thế, có thể nghĩ Đông Tứ ra thực lực chân chính đến cùng loại nào độ cao. Rất nhanh, Đông Tứ thần niệm phân thân liền ngăn cản một người. Người nào bị ngăn lại, chính là mới vừa rồi rời đi Thiên Phượng Thánh Nữ. Cảm nhận được đáng sợ khí tức tới gần, Thiên Phượng Thánh Nữ toàn thân siết chặt, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đáng tiếc Đông Tứ căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, bàn tay xuề ra, trực tiếp liền phải đem Thiên Phượng Thánh Nữ toàn bộ mang đi. Thượng cổ huyết mạch, nếu là mang về tự nhiên là một cái công lớn. Lý Diệp hắn tạm thời không dám động, thế nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ hắn cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Chỉ là một cái hạ giới môn phái nhỏ truyền nhân, hà túc đạo vậy. Nhưng mà Thiên Phượng Thánh Nữ lại không phải thúc thủ chịu trói người, nổi giận quát một tiếng, toàn thân đáng sợ huyết mạch tầm vang thức tỉnh. Có lẽ là vừa rồi bởi vì Lý Diệp huyết mạch kích thích, để trong cơ thể nàng Thiên Phượng chi huyết trước thời hạn tiến vào cao hơn một giai đoạn thức tỉnh, lập tức liền để Đông Tứ thần niệm phân thân bị bán ra. A, thế mà thức tỉnh đến nước này, vậy càng không thể để ngươi rời đi. Phải biết, thượng cổ huyết mạch, liền xem như tại thần Thạng Châu cũng không nhiều thấy. Loại này thiên phú huyết mạch, thiên tứ các tự nhiên sẽ không bỏ qua. Là ngươi. Bởi vì lần trì hoãn này, cũng làm cho Thiên Phượng Thánh Nữ thấy rõ ràng Đông Tứ tướng mạo, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức biết chính mình gặp phải phiền toái, xoay người chạy. Muốn chạy. Đông Tứ ngược lại là không lo lắng cho mình bị phát giác thân phận, cười lạnh, đại thủ lại một lần nữa một chương. Tựa như đem một phiến thiên địa đều nắm ở trong tay. Cương đại trói buộc để Thiên Phượng Thánh Nữ biết không liều mạng không được, quát một tiếng hóa thân thành liệt diễm thần phượng. Phượng Hoàng chi hỏa nháy mắt bộc phát. Liền xem như Đông Tứ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu là hắn bản tôn đến đây vậy thì thôi. Nhưng là một đến ý niệm phân thân lại vẫn là không dám chủ quan. Bất quá hắn cũng không lo lắng, cho dù là ý niệm phân thân, hắn đều có tự tin, trừ phi là trung vị hoàng hoặc là người mạnh hơn, nếu không, cho dù là hạ vị hoàng hắn đều có thể dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, một chảo này phía dưới, Thiên Phượng Thánh Nữ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hiển lộ bản tướng. Bản tọa xuất thủ, còn muốn trốn. Đông Tứ vô cùng tự tin, có thể ngay lúc này, đột nhiên hư không bị một cỗ lực lượng đáng sợ xé mở. Đồng thời xuất hiện một cái tay, lập tức liền đánh vào Đông Tứ không gian chung quanh.